Chương 1076, Vân Thiên Ca. Vân Châu, một mảnh kêu là Thương Lam Sơn Trung. Nơi này là một mảnh nguyên thủy núi rừng, khắp nơi không chỉ có đều là chọc trời gỗ lớn và một cái không thấy được giới hạn thương sơn, thường xuyên còn có thể nghe được dã thú gào thét thanh âm. Bởi vì là cách nơi này người gần nhất trấn nhỏ cũng có mấy chục cây số, ngày thường liền liền nổi danh thợ săn đều rất thiếu tới nơi này, một khi bị lạc ở bên trong, muốn khả năng ra ngoài tính rất nhỏ. Bất quá, vào lúc này trong núi nhưng vào không ít người. Những người này tuổi tác không lớn, cũng chính là hơn 20 tuổi dáng vẻ, nam anh khí bức người, nữ xinh đẹp đáng yêu, từng cái ăn mặc chuyên nghiệp du lịch trang và cao hơn nửa người ba lô, cầm trong tay chuyên nghiệp công cụ. Có 5-3 người một đội, có thì mười mấy người cùng nhau, đi ở núi rừng ở giữa. Ngươi nói cái địa phương rách này, vốn là đường liền xa, xe lái đến phụ cận đây, lại phát động không đến, thật đúng là tà môn. Trong đó một đội bên trong, một cái đeo kính mát, một mặt bất cần đời nam tử, phiết biểu môi nói. Bọn họ vốn là chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng đi vào, ai biết máy bay trực thăng bay đến phụ cận trực tiếp rơi xuống, giống như chim non bị cắt đi cánh như nhau. Thật may bọn họ mang hộ vệ có chút bản lãnh, nếu không bọn họ đã hao tổn ở máy bay trực thăng trên. Máy bay bay sao, bọn họ chỉ có thể làm xe vào núi, xe không có mở ra bao xa, thật tốt lại vậy tắt máy, kiểm tra tới một chút tật xấu không có, cũng không cách nào khởi động, bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ. Bọn họ ngày thường thói quen liền thành phố lớn sinh hoạt, nơi nào chịu được dày vò như vậy. Vi thông, ngươi không phải muốn đi tiên mộ tìm được linh dược, chữa trị ngươi vô sinh chi chứng, điểm này đắng cũng không ăn nổi, làm sao có thể tìm được linh dược. Bên cạnh một cái để tóc dài nam tử cười nói, Tiêu thiếu, ngươi không biết xấu hổ nói ta, ngươi mình không phải là bị tiểu di tử rêu cận còn không có ngươi hộ vệ phải, nếu không ngươi sẽ tới chỗ như vậy. Vi thông cũng không tức giận, cười trêu nói. Tiêu phong chân mày đông lại một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống, liền giống như đụng nghịch lân như nhau. Vi thông, ngươi nói nhăng gì đó, tin không tin ta để cho ngươi không đi ra lọt cái này vùng núi. Tiêu phong lạnh lùng nói. Tiêu thiếu tức giận, ngươi cũng chớ dọa ta nhát gan, ta chính là thuận miệng hồ rút lui, không có hộ vệ, bất quá ngươi cái đó tiểu di tử đúng là đủ sức, so ta. Vi thông đưa lên một chút ánh mắt, cười nói. Hắn không nói những lời này khá tốt, câu này vừa ra miệng, tiêu phong trong mắt nhất thời ngọn lửa phun thẳng. Vi thông, ngươi tự tìm cái chết, trước đem tay hắn cho ta chém. Tiêu phong hướng bên người mấy cái giống vậy ăn mặc leo núi chứa hộ vệ ra lệnh. Mấy cái này hộ vệ không chút do dự hướng Vi thông đi tới, bọn họ vẫn không có động thủ, bên cạnh một cái cô gái thanh âm lạnh lùng truyền tới. Các người hai cái đủ rồi, có cái gì ân oán, đợi khi tìm được tiên mộ, bắt được linh dược, ra mảnh núi rừng này sẽ giải quyết, nếu như ai thân dính máu, đưa tới yêu thú gì, ta sẽ không chút do dự cầm hắn làm mồi. Nói chuyện chính là trong đám người ương một người đẹp này 20 tuổi dáng vẻ trừng. Nó nả giống vậy mặt trên ngạo như băng xương vậy, hơi trao mày liếu hạ một đôi lạnh như băng con ngươi đều là lạnh như băng vẻ. Nàng mặc dù mặc trước leo núi trang, ở túi leo núi trói buộc hạ, thật tốt vóc người như cũ không mất là một mảnh lớn phong cảnh đẹp. Người mỹ nữ này vừa mở miệng, người hộ vệ kia lập tức ngừng lại. Bọn họ hai cái đều là Vân Châu nhất lưu gia tộc đại thiếu, thân phận đã không thấp, nhưng là cùng người mỹ nữ này vừa so sánh với, liền lộ vẻ được kém rất nhiều. Người mỹ nữ này nhưng mà Vân Châu Vân gia Thiên Kim, Vân Thiên Ca, bọn họ đoàn người này nhân vật trọng yếu. Thiên Ca, đừng tức giận, ta chính là mở ra một đùa giỡn, ai biết tiêu thiếu tưởng thật. Vi thông cười mỉa nói, một mặt nịnh nọt vẻ. Thiên Ca, mới vừa rồi đúng là ta xung động. Tiêu Phong nói theo hay nấy. Ở trong rừng núi không cần bị thương và dính máu là thông thường, lúc này đưa tới ăn thịt loại dã thú, cuối cùng đưa đến toàn đội tiêu diệt. Mặc dù chúng ta có người bảo vệ, nhưng là nơi này cũng không phải là chỗ bình thường. Đoạn đường này trên các người không phải là không có thấy có người biến mất. Nếu như không muốn ở nơi này xảy ra chuyện tình, vẫn là thiếu khai điểm đùa giỡn tốt. Còn có chúng ta là tới nơi này mục đích là tới đụng vừa đụng tiên mộ tiên duyên, không phải đi ra chơi. Tin tức này đối với chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, các người không phải không biết chứ. Vân Thiên Ca lệnh hai người một cái, tức giận. Tiên mộ đây chính là siêu cấp nhà giàu có và một ít đại thế gia, tông môn mới có tư cách tồn tại tin tức, cho dù là bọn họ Vân gia ở Vân Châu vô cùng phong phú tiếng tốt, cũng chỉ có ba hắn và một hai thúc thúc mới biết coi chuyện này, hơn nữa tiến vào tiên mộ trong phạm vi. Nàng vốn là cũng không biết, một cái vô tình nàng mới từ một cái đảo Hồng Kông bạn nơi đó biết tin tức này. Vốn là muốn cho ba hắn mang nàng đi, ai biết bị lao ba nàng nghiêm nghị cự tuyệt. Đến các nàng mảnh đất này bước, đều là nhà công chúa, thái tử. Giống vậy sự việc nói thí dụ như mua du thuyền mua biệt thự đã không cách nào đánh động bọn họ, chỉ có tiên mộ địa phương như vậy mới có thể đánh động các nàng. Coi như không có được tiên mộ bên trong linh dược, nếu như bị nơi này đại sư thu làm đồ đệ, đối với bọn họ mà nói vậy không khác nào một bước lên trời. Cho nên, nàng cơ hồ không có do dự, liền tìm ngày thường tụ ở bên người nàng mấy người bạn, mang theo mấy người hộ vệ đến nơi này. Tốt như vậy cơ hội, các nàng tại sao có thể bỏ qua? Thiên ca, ta bảo đảm bắt đầu từ bây giờ, ta tuyệt lại nữa nói bậy bạn. Vi Thông gặp Vân Thiên ca có chút tức giận, vội vàng vỗ một cái ngực nói. Đoạn đường này trên quả thật phát sinh qua không thiếu chuyện lạ, không ít người đi theo đã không thấy tăm hơi, còn chưa muốn chọc Vân Thiên ca tốt. Ngoài ra, hắn còn trông cậy vào có thể thử vận khí một chút tìm được linh dược gì, chữa khỏi hắn trên người bệnh. Ta cũng vậy. Tiêu Phong mặc dù có chút không vui, còn là theo chân nói. Tốt nhất là như vậy, mới vừa rồi cái đó động tĩnh lớn như vậy, tiên mộ rất có thể đã mở ra, chúng ta đi nhanh lên đi, càng chậm đến, cơ hội càng nhỏ. Vân Thiên ca lạnh như băng nói. Một đám người tiếp tục về phía trước, hướng Sơn Lâm Thâm Sử đi tới. Đám người này còn không có đi bao xa, Vi Thông một mặt vẻ hiếu kỳ đến gần Vân Thiên ca bên cạnh. Thiên ca, ngươi biết tiến vào tiên mộ đều là những người gì sao? Ta cũng không biết, bất quá có tư cách tiến vào tiên mộ cũng đều là giống như Mạc Tiên Sinh như vậy tồn tại. Những người khác muốn bình yên tiến vào tiên mộ, chỉ có thể rất nhiều người cùng nhau, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vân Thiên ca lệnh Vi Thông một cái, vẫn là nói. Cái này tiên mộ như thế lợi hại, lại chỉ có Mạc Tiên Sinh kia người như vậy mới có thể đơn độc tiến vào. Vi Thông mí mắt trợn một bản, kinh ngạc nói. Mạc Phàm hắn tự nhiên biết, hoa hạ thần cảnh, thứ nhất đã không cách nào hình dung Mạc Phàm thực lực. Thanh tỉnh một chút, cái tiên mộ này cấp bậc, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài bịch bịch vận khí tốt có thể sẽ gặp phải người quen để cho chúng ta đi vào, vận khí không tốt có thể liền tiên mộ cũng không thấy được, cho nên chỉ có thể xem vận khí. Vân Thiên ca bình tĩnh nói, mặc dù nàng biết rõ cơ hội rất nhỏ, nhưng là trong mắt như cũ vô cùng kiên định. Nếu như tiên mộ tiên duyên như vậy dễ dàng đạt được, nàng cũng sẽ không mình thật xa chạy tới. Có ngươi cái này Vân gia đại tiểu thư ở đây, cơ hội của chúng ta nhỏ đi nữa vậy so với kia chút không tự lượng sức người lớn hơn rất nhiều đi, lại dám một mình vào đây tìm tiên mộ. Vi Thông chỉ cách đó không xa chàng trai, khinh thường cười nói. Chương 1077, mời. Mọi người theo Vi Thông ánh mắt nhìn, ánh mắt rất nhanh rơi vào cả người quần áo thường Mạc Phàm thân trên. Thật đúng là một người, thằng nhóc này thật là không muốn sống. Tiêu Phong cười lạnh nói, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem một cái người sắp chết như nhau. Không biết những người khác ở đâu ra tin tức, bất quá đoạn đường này trên bọn họ không có gặp qua một mình vào đây, tối thiểu cũng là 5-3 người. Những người này thân trên mang chuyên nghiệp trang bị, có chút thậm chí mang vũ khí, vậy dần dần biến mất ở trong núi rừng. Mạc Phàm một người không nói, thân trên cái gì cũng không có mang. Có thể đi tới nơi này thật kỳ tích. Loại người này cũng muốn tới thử vận khí, thật là không biết sống chết. Bên cạnh những người khác nói theo. Mảnh núi rừng này cùng trước kia đã không giống nhau. Đoạn đường này trên bọn họ gặp qua mười mấy con thỏ vậy con chuột, con báo lớn nhỏ sơn miêu. Tùy tiện bắt một cái đi ra ngoài, đều có thể trình báo Guinness ghi chép. Thật may những thứ này số lượng cũng không phải là quá nhiều. Nếu như thành đoàn kết đội nói, liền bọn họ vậy đi không tới nơi này. Cái thằng nhóc này cũng chỉ cùng bọn họ một cái tuổi tác, thậm chí còn ít một chút, lại như vậy một người. Vân Thiên ca vậy nhìn Mạc Phàm một cái, mày liều hơi nhíu lên, không để ý đến những người này, thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Những người khác sững sốt một chút, trong mắt ngay sau đó hiện lên một mảnh vẻ hiếu kỳ, cũng vội vàng đi theo. Lấy bọn họ đối với Vân Thiên ca biết rõ, ngày thường như vậy một người xuất hiện ở Vân Thiên ca trước mặt, Vân Thiên ca xem đều không liếc mắt nhìn. Vân Thiên ca ở chỗ này thấy một cái điều ti, lại nhiều hứng thú đi tới, nhất định là có chuyện đùa phát sinh. Ta là Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên ca, ngươi là đi một mình tới đây sao? Vân Thiên ca cầm vi tiểu, ngăn ở Mạc Phàm trước người, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn lướt qua Vân Thiên Ca, Lý Vậy không để ý đến Vân Thiên Ca, liền tiếp tục đi về phía trước. Vân Châu hắn không phải là lần đầu tiên tới, Vân gia hắn nhưng là lần đầu tiên nghe được. Bỏ mặc Vân gia là gia tộc như thế nào, Vân gia gia chủ đến nơi này, hắn vậy không cần phải trả lời. Vân Thiên Ca khẽ nhíu mày, không chỉ không có tức giận, ngược lại vui mừng, tiếp tục lại đi theo lên. Nhìn dáng dấp ngươi thật đúng là đi một mình đến nơi này, bất quá một mình ngươi muốn đi tới tiên mộ căn bản không có thể. Nếu như ngươi muốn đi vào tiên mộ nói, có thể gia nhập chúng ta, bản đại tiểu thư có thể mang ngươi tiến vào tiên mộ bên trong. Chỗ này bởi vì làm tiên mộ tồn tại, máy bay trực thăng và xe đều không cách nào lái tới nơi này, người này một thân một mình tới nơi này, nếu như không phải là kẻ ngu chính là cao thủ. Mạc Phàm thấy nàng một chút cũng không động tâm, người sau có khả năng lớn vô cùng. Nếu như có thể đem Mạc Phàm kéo vào đội ngũ của hắn bên trong, nàng có thể tiến vào tiên mộ bên trong có khả năng lại lớn rất nhiều. Nhưng nếu không phải xem trên Mạc Phàm điểm này, nàng mới không để ý tới sẽ Mạc Phàm. Vân Thiên Ca lời vừa dứt hạ, Vi Thông và Tiêu Phong các người ngăn ở Mạc Phàm trước người. Thằng nhóc, chúng ta Vân Đại Tiểu Thư ở mời ngươi, ngươi không có nghe sao, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, một cái gia nhập chúng ta, một cái đường cũ trở về. Vi Thông cười nói, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, tiếp theo khỏe miệng hơi cong, vẫn là dừng bước. Đám người này bất quá là một đám con nhà giàu, mấy người hộ hệ bên người trừ một cái là Tiên Thiên Tông Sư, những người khác đều là trúc cơ kỳ, lại cùng hắn nói những lời này. Nếu như những người này biết hắn là Mạc Phàm, toàn bộ tiên mộ để cho ai vào không nhường ai vào, cũng xem hắn tâm tình, những người này không biết là tâm tình gì. Cũng ngay, Mạc Phàm bình tĩnh nói, hả? Vi Thông chân mày hơi chăm chú, khoe miệng nụ cười từ từ cứng lại. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi cự tuyệt là người gì không? Như vậy một tên tiểu tử, lại dù muốn hay không liền cự tuyệt Vân Thiên Ca, thật là không tán thưởng. Ha ha! Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vậy lười được cùng bọn họ vậy kiến thức. Ở trước mặt hắn, những người này bất quá là đi vườn thú, ngăn lại bọn họ đường đòi lấy quả vặt hầu tử, căn bản không cần để ý tới. Dưới chân hắn động một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đi một cái hao tổn tuyến từ đám người này xuyên qua, tiếp tục đi về phía trước. Hắn từ Vân Châu sân bay đến bên này, tiêu hao không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, khoảng cách hắn nói thời gian đã không sai biệt lắm. Tiên mộ vậy ngay ở phía trước chỗ không xa, không cần thiết ở những người này thân trên lãng phí thời gian. Vân Thiên Ca vẻ mặt nhỏ lăng, một mảnh lãnh sắc thoáng hiện. Vi Thông nhận ra được Vân Thiên Ca mặt trên sắc giận, chân mày đi theo đông lại một cái. Thằng nhóc, ngươi không có nghe gặp ta nói sao, ngươi trừ gia nhập chúng ta, nếu không chỉ có thể đường cũ trở về, tin không tin bản thiếu để cho ngươi biến mất ở chỗ này. Ở bên ngoài, để cho một người biến mất phải cân nhắc rất nhiều chuyện tình. Nhưng là ở nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, phát sinh như vậy sự việc quá bình thường. Chỉ cần hắn một câu nói, hắn hộ vệ lập tức sẽ đem Mạc Phàm giải quyết hết. Ô hát! Mạc Phàm chân mày nhíu lại, đưa lưng về phía Vân Thiên Ca các người, lại dừng lại. Hắn là không có hứng thú một nửa đường hầu tử động thủ, nhưng là nếu như hầu tử quá bướng bỉnh, vẫn là phải trừng phạt bất đồng hắn động thủ. Vân Thiên Ca mày liếu hơi nhăn, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Được rồi! Vi Thông, nếu hắn muốn một người, để cho hắn đi thôi. Vân Thiên Ca khoát tay hào nói. Vân Tiểu Thư, cái này. Vi Thông trong mắt hiện lên một mảnh vẻ không hiểu, hỏi. Chúng ta đi thôi, tiên mộ cũng không xa. Vân Thiên Ca không có giải thích, trực tiếp đi về phía trước. Mạc Phàm vậy không để ý đến đám người này, tiếp tục đi về phía trước vào phía trước đen thui trong rừng rậm, biến mất ở đám người này trong tầm mắt. Vân Tiểu Thư. Ngươi mới vừa rồi tại sao ngăn ta, ngươi nếu là không cản ta, ta nhất định để cho nhà chúng ta A Hổ dạy bảo hắn, để cho hắn cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Vi Thông gặp Mạc Phàm biến mất, tâng bốc cười nói. Cùng hắn có thể đi vào tiên mộ trong phạm vi rồi hay nói, chúng ta đi, cùng trên hắn. Vân Thiên Ca nhìn Mạc Phàm biến mất địa phương, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Thứ người như vậy đều có mình kiêu ngạo, giống như ngựa hoang. Nếu như quá dễ nói chuyện, vậy cũng không có ý nghĩa. Giống như Mạc Phàm loại này, trước hết để cho hắn chịu khổ một chút, cũng biết có nên hay không cúi đầu. Vi Thông các người chân mày nhíu lại, hướng Vân Thiên Ca giơ ngón tay cái lên, một đám người đi theo Mạc Phàm sau lưng, đi về phía trước. Mạc Phàm nhận ra được đám người này đi theo hắn, cũng không có đặt ở lòng trên, từng bước hướng tiên mộ đi về phía, tốc độ chậm, nhưng mỗi đi một bước, một cái pháp ấn thì biết biến mất trên mặt đất. Bọn họ đi hẹn nửa giờ, trước mắt sáng lên. Trước mặt vốn phải là rừng núi một mảnh đất, thật giống như một viên trái bom nặng ký ở vùng lân cận nổ tung, không chỉ có rừng cây bị càn quét, vách núi cũng bị trực tiếp san bằng. Đất trống cuối, là một cái theo núi đứng sân thượng. Đi về trước nữa xem, là có thể loáng thoáng khẳng định trong mây mù cổ xưa nhưng đại khí bàng bạc cửa và trước cửa bóng người. Thấy một màn này, Mạc Phàm đổ không có gì. Vân Thiên Ca các người trước mắt thông suốt sáng lên, so thấy núi vàng núi bạc còn muốn sáng ngời. Hoa nha, tiên mộ, đây là tiên mộ, chúng ta đến. Vi Thông hoan hô nói. Hắn lời mới vừa dứt, liền nghe vèo vèo mấy cái tiếng xé gió. Một cái đem sắc bén bảo kiếm bất chấp làm cho lòng người gan run rẩy khí lạnh để ngang bọn họ trước mặt. Không chỉ có chặn lại Vân Thiên Ca đám người đường, vậy ngăn cản Mạc Phàm. Chương 1078, ngươi chắc chắn. Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới, nhanh đi về đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mạc Phàm khẽ như mày, dương mắt nhìn. Liền gặp mấy cái buộc mái tóc dài, an mặc đạo bảo nam tử thịnh khí lăng đạo sĩ đứng ở cách đó không xa. Mỗi một tuổi tác bất quá 30 cỡ đó, quần áo bên trái ngực địa phương thêu đang một hai chữ, trong mắt lóe lên sạch bóng so Vân Thiên Ca bên cạnh tiên thiên cấp bậc tông sư hộ vệ còn muốn sáng ngời. Những người này mỗi người cầm một thanh trường kiếm, đang chỉ Mạc Phàm các người. Chính nhất giáo. Vân Thiên Ca mắt đẹp hơi sáng lên, khoe miệng hiện lên một mảnh nụ cười, nhìn Mạc Phàm một cái, đi tới. Vô Tâm đại sư, ta là Vân gia Vân Thiên Ca. Ngươi và sư phụ ngươi đi qua nhà chúng ta làm quý khách, sư phụ ngươi còn đưa cho ta một cái vòng ngọc, ngươi còn nhớ được ta. Vân Thiên Ca đi tới Vô Tâm trước người, cười xinh đẹp một tiếng nói. Đám kia đạo sĩ trong, một cái trong đó mặt chữ quốc, so với người khác cao hơn đại uy võ rất nhiều nam tử chân mày nhíu lại, mặt trên lãnh khốc vẻ hòa hoãn không thiếu. Ta nói làm sao có chút quen mặt, nguyên lai là Vân Đại Tiểu Thư, Vân Tiên Sinh vậy ở bên trong. Mới vừa rồi ta còn cùng hắn chào hỏi, Vân Tiểu Thư tại sao không có cùng Vân Tiên Sinh cùng đi. Vân gia là Vân Châu nhà giàu có, trăm năm dược liệu cửa hàng, trước kia là đặc biệt cho trong cung mặt đưa nguyên liệu thuốc, Vân Châu bạch thuốc chính là xuất từ Vân gia. Trừ cái này ra, Vân gia còn có những thứ khác hiệu quả kỳ giai phương thuốc, hơn nữa đều là nhằm vào tu sĩ dùng. Bởi vì là nguyên nhân này, Vân gia cùng bọn họ chính nhất giáo vẫn luôn có lui tới. Hàng năm, Vân gia cũng biết đi chính nhất giáo đưa đi hàng loạt dùng tu luyện dược vật, cho nên thành tựu đáp lễ, hắn đi theo sư phụ đi qua Vân gia mấy lần, là Vân gia chàng cầu phúc. Vô Tâm đại sư trí nhớ thật tốt, lại vẫn nhớ được Thiên Ca, ta mấy ngày trước có một số việc ở bên ngoài, cũng chưa có thể cùng lao ba ta cùng nhau tới đây, Vô Tâm đại sư có thể để cho ta đi vào sao, nếu như không được vậy không quan hệ, phiền thoái ngươi giúp phái ta người nói cho một chút ba ba ta một chút. Nơi này điện thoại di động đánh không đi ra điện thoại. Vân Thiên Ca khôn khéo nói, cùng trước lãnh nhược băng xương dáng vẻ hoàn toàn chừng như hai người. Cái này, Vô Tâm lộ ra một chút do dự vẻ. Vân Tiểu Thư ngược lại là có thể đi vào, bọn họ đều là bạn ngươi. Vô Tâm nhìn lướt qua, Mạc Phàm các người, hỏi. Bọn họ mấy cái đều là bạn của ta, cái này sao? Vân Thiên Ca hấp dẫn môi đỏ mọng vì tiểu, nghiền ngẫm nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn có phải hay không ta còn không xác định. Nếu như không phải là Vân Tiểu Thư bạn, không thể tiến vào, mau rời đi, không cần chờ chúng ta động thủ. Vô Tâm ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Nơi này mặc dù không phải là tiên mộ bên trong, bởi vì làm tiên mộ mở, nơi này linh khí độ dày so bọn họ núi Long Hổ sau núi cao hơn rất nhiều. Rất nhiều dã thú vậy dược liệu cái này bỗng nhiên phun ra linh khí hạ, vốn là chỉ có mấy năm dược hiệu lập tức tăng trưởng 10 lần không dứt. Có chút thậm chí trực tiếp biến thành linh dược. Những thứ này thiếu một mình vào đây, bọn họ liền nhiều cơ hội một chút đạt được. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng, Vi Thông và Tiêu Phong đám người sắc mặt lộ ra một mảnh cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, hài hước nhìn lại. Thằng nhóc, bây giờ biết chúng ta Vân Đại Tiểu Thư là người như thế nào đi, ngươi muốn gia nhập chúng ta Vân Đại Tiểu Thư, là chúng ta Vân Đại Tiểu Thư làm thủ lãnh sao, đây chính là có thể tiến vào tiên mộ cơ hội. Lấy ngươi thân phận chỉ sợ cả đời tử cũng đừng nghĩ vào tới nơi này đi. Vi Thông cười đắc ý nói. Mạc Phàm hơn phân nửa là một cái khổ bức tán tu, cùng bọn họ như nhau biết được tiên mộ sự việc chạy tới thử vật khí. Người như vậy cẩn trọng chỉ biết là tu luyện, lấy là quả đấm có thể thắng được hết thảy. Thật ra thì nhưng không biết có lúc thật thấp đầu có thể làm cho hắn thiếu phấn đấu mấy chục năm. Ngươi suy tính thế nào, bây giờ muốn gia nhập bản đại tiểu thư sao? Vân Thiên Ca khỏe miệng hơi cong, nắm chắc phần thắng cười nói. Trước mặt những người này nhưng mà Hoa Hạ đạo giáo thủ lĩnh chính nhất giáo người, Mạc Phàm tính tình mạnh hơn nữa vậy chưa đến nỗi ngu xuẩn đến cùng chính nhất giáo người động thủ, cái này cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Trừ phi Mạc Phàm muốn buông tha tiên mộ, nếu không chỉ có thể gia nhập nàng. Mạc Phàm xem cũng không có xem đám người này, ánh mắt xa xa nhìn về phía cách đó không xa tiên mộ, trong mắt một mảnh bất ngờ vẻ thoáng qua. Thấy qua tu chân giới tu sĩ động phủ, lại xem trên trái đất động phủ, phần lớn hắn đã sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng là cái này tiên mộ nhưng cho hắn không nhỏ bất ngờ, cái này tiên mộ cũng không phải là cố định ở chỗ này, mà là hoàn toàn xây ở một cái sao xa thiết trên. Cho nên, cái này tiên mộ ở không trường vị trí, cố định chu kỳ xuất hiện. Hắn trên trái đất trên nhìn thấy phủ đệ, cũng chỉ có đã ở trong tay hắn núi chúng thần có thể cùng cái này tiên mộ như nhau. Bất quá, núi chúng thần cùng cái này tiên mộ vừa so sánh với, phải kém liền rất nhiều. Trên núi chúng thần chỉ có 7 đạo chúc phúc, một cái vận may ao, một ít kỳ nguyện ma pháp trận đợi một chút, ngoài ra đều là người đến sau xây dựng. Cái này tiên mộ, toàn bộ phủ đệ bản thân có thể nói là một cái lớn động phủ hình pháp bảo, mỗi một chỗ đều là pháp bảo, như vậy một cái pháp bảo không có mấy trăm năm làm không được. Nếu như có thể đem vật này nắm ở trong tay, so nắm giữ một cái so trái đất trên tân tiến nhất phi thuyền vũ trụ còn đáng sợ hơn nhiều. Phi thuyền vũ trụ ở vũ trụ mênh mông trong quá yếu ớt, hơn nữa không thể ngây ngô quá lâu. Cái này tiên mộ cả người sao xa thiết, lại bị trận pháp bảo vệ, bên trong tự thành một mảnh thế giới, trừ phi sao xa thiết linh lực toàn bộ hao hết, nếu không cái này tiên mộ hoàn toàn có thể ở vũ trụ bên trong sông ngang đánh thẳng, không cần lo lắng dưỡng khí vậy không cần lo lắng thức ăn. Không biết lấy được thất hồn quả, có thể hay không điều khiển cái này tiên mộ. Mạc Phàm thầm nói. Vân Thiên Ca các người gặp Mạc Phàm không nói lời nào, chân mày nhất thời nhíu lại. Thằng nhóc, ngươi là điếc vẫn là câm, không có nghe gặp chúng ta Vân Đại Tiểu Thư nói sao, phát cái gì ngây ngô, tự tìm cái chết. Tiêu Phong sắc mặt hung ác, trầm giọng hỏi. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm trong mắt lau một cái ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong chữ chết vừa mới tới mép, giống như là bị người trùng trùng một quyền đánh vào bụng trên, thân thể nhất thời cong thành tôm trạng, về phía sau bay đi, hung hăng đụng vào một cây đại thụ trên, trực tiếp xỉu. Cách đó không xa, Vân Thiên Ca sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng vốn cũng không phải là người có kiên nhẫn, còn sót lại kiên nhẫn ngay tức thì theo Mạc Phàm ra tay toàn bộ biến mất. Giống như phế thật là lớn công phu đi thuần hóa ngựa, cuối cùng vẫn bị ngựa ném xuống như nhau. Cái thằng nhóc này không đồng ý thì thôi, lại dám ra tay đánh nàng người. Vô tâm đại sư, cái này không biết phải trái tiểu tử không phải bạn ta, ngươi nhìn làm chứ? Vân Thiên Ca lãnh sắc nói. Vô tâm khẽ cau mày, năm ngón tay chặt chặt nắm chặt, trường kiếm ông ông tác hưởng, khí lạnh như băng xương vậy hiện lên, chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống. Thằng nhóc, là chính ngươi cút, bắt đầu chúng ta động thủ. Vô tâm lạnh lùng nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, những người này cũng dám cản hắn, thật là không biết tự lượng sức mình. Chính là các người chính nhất giáo trưởng giáo, cũng dám cùng ta nói lời này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Vô tâm chân mày nhíu lại, không chỉ có không tức giận, ngược lại bật cười. Vân Thiên Ca các người vậy cười lên, cái thằng nhóc này tính cách ngang bướng cũng được đi, thật đúng là có thể khoác lác. Ngươi chắc chắn. Vân Thiên Ca cười nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Còn không có để ý tới đám người này, thì phải đi về phía trước. Đây là, một cái thanh âm từ đằng xa truyền tới. Chương 1079, phản bội. Mạc tiên sinh, ngươi nói thời gian đã đến, tại sao còn không xuất hiện, chẳng lẽ là sợ sao? Vang dội thanh âm như sấm vậy, cuồn cuộn hướng chung quanh truyền đi, thật lâu còn không từng dừng lại. Nghe được đi, đây chính là chúng ta đang một trưởng giáo Trương Huyền Lăng, hắn bây giờ đang dẫn Mạc tiên sinh hiện thân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi chính là Mạc tiên sinh. Vô tâm và mấy cái khác cười nói. Gần đây muốn tiến vào tiên mộ trong đám người, có giả mạo Mạc Phàm học trò, có giả mạo Mạc Phàm thân thích, giả mạo Mạc Phàm bản thân đây là cái đầu tiên. Không thể không nói cái thằng nhóc này lá gan không nhỏ, liền Mạc tiên sinh vậy dám giả mạo. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười. Ta đây là muốn đi vào, nhưng là ngươi chính nhất giáo người ngăn ta lại đường đi là ý gì? Mạc Phàm thanh âm không lớn, giống như ngày thường nói chuyện như nhau, nhưng lại nhưng truyền vào tất cả mọi người trong thai. Trong chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm tới. Vân Thiên Ca và Vô Tâm các người nhưng là cười một tiếng, thật giống như thấy một cái tức cười nhất sự việc tựa như. Có lầm hay không, thằng nhóc này lại trước mặt nhiều người như vậy, tự xưng Mạc Phàm. Thằng nhóc này ngay trước mặt của bọn họ tự xưng Mạc Phàm, nhiều nhất bị đuổi ra ngoài, ngay trước những người này mặt, cái thằng nhóc này phải gặp tai ương. Thằng nhóc, ngươi muốn tiến vào tiên mộ muốn điên rồi chứ? Vi Thông càn rỡ cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, chỉ cảm thấy trước người một hồi sức lực gió thổi tới, hắn rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp về phía sau bay ngược. Càn rỡ, dám đối với Mạc tiên sinh vô lễ. Một người lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn ở tiên mộ trước mặt một đám người toàn bộ đến Mạc Phàm trước người. Chính nhất giáo trưởng giáo Trương Huyền Lăng, nước ấn Yoga đại sư Cửu Luân, Đông Bắc ba tiên Thanh Khâu, Hoàng Phách Thiên, Chọc Cửu Âm, Thái Cực Môn Trần Vô Cực, nhà gia cắt tộc gia cắt Lưu Vân, hoài kỳ gia tộc cường đại nhất vũ khí A Thiên Sinh, nước Thái Quốc sư xả mạn pháp sư thẻ bố trí. Một đám người vô luận cái đó đều là đứng ở đỉnh cấp tồn tại, không có một trong. Tấm Huyền Linh, cả người chính nhất giáo ngũ lôi sử tử tu luyện đạt tới đỉnh cao, tục truyền coi như là chính nhất giáo lao tổ Tấm Đạo Lăng cũng chưa chắc có thể ở lôi pháp phương diện thắng được hắn. Cửu Luân liền không cần phải nói, cổ Yoga thuật cơ hồ đã đến không chết đến nước. Đông Bắc Ba Tiên, Hoa Hạ biên giới đã biết đại yêu bên trong cường đại nhất, những thứ khác yêu vật xuất đạo lúc cũng phải đi bái kiến ba vị này. Trần Vô Cực, Thái Cực Tông Sư, Gia Cát Lưu Vân kỳ môn bát quái thuật, nghe nói đã đến vọng mắt tương lai cảnh giới. A Tiên Sinh, bản tên gọi Chiến Quốc, lúc còn trẻ đã từng lấy sức một mình đối nghịch một nước, thực lực bưng đáng sợ. Bù Cạ, đi qua cửu thế chuyển kiếp vũ chủ, mặc dù chết qua 9 lần, nhưng là cả người vu thuật đi qua cửu chuyển càng ngày càng đáng sợ. Trừ những thứ này ra người, Viên Trọng Dương, Tống Hồng Sơn các người vậy đi theo đến Mạc Phàm trước người cách đó không xa địa phương. Mới vừa rồi còn ung dung bầu không khí, theo những người này đến, lập tức động lại đứng lên, Vân Thiên Ca các người lại cũng không có một cái có thể cười ra tiếng. Hắn chính là Mạc Tiên Sinh. Vân Thiên Ca tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ngu bạch, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, lẩm bẩm nói. Nàng mời xin gia nhập nàng người, lại là đại danh đỉnh đỉnh Mạc Tiên Sinh. Cái này cũng được đi, nàng lại vẫn uy hiếp Mạc Phàm. Cái này, ken ken. Vô Tâm các người trong tay mềm nũng, trường kiếm rớt xuống đất trên, mấy người cũng không dám đi nhặt, thậm chí cũng không dám thở mạnh một chút, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu giọt giọt rơi xuống, một cử động cũng không dám. Tất cả mọi người đều đang chờ Mạc Phàm đến, đem tiên mộ mở ra. Bọn họ nhưng vừa vặn ngăn cản Mạc Phàm. Trong đám người, tóc buộc lên, người mặc huyền sắc đạo bào, trói chân trên ăn mặc một đôi lão Bắc Kinh dạy vải Trương Huyền Lăng, hung hăng lạnh Vô Tâm các người một cái. Các người còn chưa tránh ra. Vô Tâm các người liền kiếm cũng không có đi nhặt, đại xá vậy vội vàng lui qua một bên. Loại chuyện này căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, không đi nữa chính là chết. Mạc tiên sinh, tiên mộ ngay ở phía trước. Chúng ta đến tiên mộ trước mặt nói chứ. Trương Huyền Lăng đưa ra một tay, thân thể một bên, làm cái tư thế mời. Một con đường lập tức ở trong đám người tránh ra, nối thẳng tiên mộ cửa. Mạc Phàm xem cũng không có xem Vân Thiên Ca các người, dọc theo con đường này hướng tiên mộ đi tới. Vân Thiên Ca và Vô Tâm nhìn Mạc Phàm rời đi, thân thể mất đi xương vậy trực tiếp sủi lơ trên đất trên, từng ngụm hô hấp không khí, giống như ở trong nước nín thật lâu mới vừa nổi lên mặt nước tựa như. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bọn họ như vậy đối với Mạc Phàm, tuyệt đối là mạo phạm Mạc Phàm. Nếu như Mạc Phàm muốn phải xử trí bọn họ, căn bản không cần Mạc Phàm ra tay, dù là bọn họ cùng chính nhất giáo có chút quan hệ, thậm chí là chính nhất giáo đệ tử, Trương Huyền Lăng những người này cũng biết không chút do dự đem bọn họ giải quyết hết. Nguy hiểm thật à. Vân Thiên Ca hữu khí vô lực nói. Mạc Phàm các người đến một cái trên sân thượng, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt nhất thời hội tụ ở sân thượng chi trên, tâm huyền đi theo kéo căng. Cái này tiên mộ đúng là một đại bảo dấu, Mạc Phàm nhưng là cái này chìa khóa bảo tàng. Nếu như Mạc Phàm để cho bọn họ tiến vào, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cơ duyên, ngược lại, bọn họ cơ hồ giống như là tới uổng. Tiên mộ chung quanh quả thật có một ít linh dược, dị thú, nhưng là những thứ này cơ bản đều bị sớm liền biết được tin tức gia tộc lớn đại tông phái lục soát qua không còn một ngống. Bọn họ gặp phải nếu như không phải là Lông Phượng và Sừng Lân, chính là những người đó lười phải hơn rắc dưới. Là cơ hội vẫn là đi một chuyến uổng công, liền xem Mạc Phàm tâm tình. Mạc tiên sinh, ngươi nếu đã tới, cứ dựa theo trước nói, là chúng ta mở ra cái này tiên mộ đi. Trương Huyền Lăng bình tĩnh nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Ta có đã đáp ứng là các người mở ra tiên mộ sao? Mạc tiên sinh là không có đã đáp ứng muốn là chúng ta mở ra tiên mộ, nhưng mà Mạc tiên sinh đáp ứng là tuân ra, Hắc Thị Lam gia cùng mấy cái phát hiện trước nhất tiên mộ gia tộc mở ra tiên mộ đi, bây giờ bọn họ đã đem cơ hội này chuyển nhượng cho chúng ta, Mạc tiên sinh là bọn họ mở ra tiên mộ, chính là chúng ta, Mạc tiên sinh sẽ không cần nuốt lời chứ. Mặc cả người màu trắng luyện võ trang, râu tóc câu bạch nhưng gò má đỏ thắm Trần Vô Cực lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, không ít người khỏe miệng hơi cong, rồi rít lộ ra một mảnh vẻ đắc ý. Đây là bọn họ bộ phương án thứ hai, nếu như Mạc Phàm không đáp ứng, liền thông qua một ít điều kiện khiến cho Tôn gia cùng mấy tên tộc thối lui ra. Tôn gia và Hắc Thị là có chút thế lực, nhưng là một cái thiên thành diệt cũng có thể từ tay hắn trên cướp đi vạn diệt lao lung, thực lực ở đâu cái tiêu chuẩn không cần nói cũng biết. Hắc Thị còn hơi phiền toái một chút, nếu như Tôn gia dám phản đối. Bọn họ bất kỳ một người nào đều có thể ung dung diệt Tôn ra những thứ này. Cho nên, bọn họ chẳng qua là hứa hẹn cái này mấy nhà một vài chỗ tốt, cái này mấy nhà liền thức thời bước lui ra tiên mộ cấp đoạn. Như vậy, Mạc Phàm còn có thể có lời gì nói? Trừ phi Mạc Phàm muốn đổi ý, nếu không cái này tiên mộ bọn họ vào định. Trong đám người, Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp mấy người đi ra. Mạc tiên sinh, chân thực thật xin lỗi. Chuyện này vượt ra khỏi chúng ta phạm vi thừa nhận. Lam Điệp mặt đầy hãy nay nói. Thanh Khâu đám người mặt trên, vẻ đắc ý nhưng dày đặc rất nhiều. Chương 1080, mở tiên mộ. Mạc Phàm ở Mạc Gia Trang viện sẽ không rất cứng rắn sao, một bước không để cho, lần này Mạc Phàm không để cho có thể, phải đem tất cả cũng nhường lại. Thằng nhóc, ta đã sớm nói, nếu như ngươi không nhượng bộ, một mình ngươi thất hồn quả cũng không lấy được, ngươi lúc ấy không tin. Bây giờ hẳn tin chưa? Thanh Khâu âm hiểm cười nói. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là mặt trên đều mang cùng Thanh Khâu tương tự nụ cười. Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ một cái, hắn tới tiên mộ trước liền có chút kỳ quái. Tiên mộ đã mở ra, nhưng duy chỉ có không gặp Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp tới gặp hắn, nguyên lai là nguyên nhân này. Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp gặp Mạc Phàm nhìn tới, vốn là tràn đầy hãy náy ánh mắt tả hữu lay động đứng lên. Không dám nhìn về phía Mạc Phàm. Chuyện này bọn họ cơ hồ là đem Mạc Phàm bán đi, hơn nữa một chút gọi đều không đánh. Mạc tiên sinh, đây là ngươi trước cho chúng ta dịch chuyển phụ, chúng ta hẳn không cần. Tôn Huyền Cơ khu trước xe lăn đến Mạc Phàm trước người, cầm ra Mạc Phàm cho hắn cái đó ngọc phủ, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Ngươi cầm đi, sau này có lẽ phải dùng tới. Mạc Phàm bình tĩnh nói, cũng không có thu hồi ngọc phủ ý nghĩa. Tiên mộ sự việc bị người ầm ĩ mảnh đất này bước, cho dù có hắn cho dịch chuyển phù, Tôn Huyền Cơ Tôn gia và Hắc Thị cũng không cách nào cỡ đó, cũng không trách móc bọn hắn. Cái này, Tôn Huyền Cơ mặt trên áy náy không chỉ có không giảm, ngược lại càng nhiều một chút lúng túng. Huyền Cơ, chúng ta cũng không thiếu hắn Mạc ra cái gì, phải dùng tới như vậy quấn quýt sao, đem tiến vào tiên mộ cơ hội nhường cho thiên sư là chúng ta tốt nhất lựa chọn, Mạc tiên sinh nếu như không để ý tới rõ ràng. Vậy chúng ta vậy không có cách nào, cũng không thể để cho chúng ta vì một chút xíu chữ tín bất chấp bị diệt môn nguy hiểm đi. Tôn Huyền Cơ bên cạnh một cái trung niên đại hán lạnh che mặt lỗ, nói. Đúng vậy, ta cảm thấy không chỉ có chúng ta không nợ Mạc tiên sinh cái gì, ngược lại thì Mạc tiên sinh đưa cái này tiên mộ làm chúng ta đều không cách nào tiến vào, là Mạc gia thiếu chúng ta rất nhiều. Một cái khác hoa phát phụ nhân âm dương quái khí nói. Không phải Mạc phàm. Cái này tiên mộ làm sao có thể đưa tới nhiều người như vậy, bọn họ lại làm sao có thể đem đại biểu tiên duyên tiên mộ chắp tay nhường cho người, đây đều là Mạc Phàm đưa đến. Đủ rồi, Vương Ngực Phượng, không muốn chết, ngươi cho ta im miệng. Tôn Huyền Cơ tức giận nói, lúc nói chuyện áo khoác cổ đắng lên. Hắn một mực đều không đồng ý phản bội Mạc Phàm, nhưng là nhịn không được những nhà khác quấy rầy cứng rắn âm. Đám người này phản bội Mạc Phàm cũng được đi, lại vẫn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Mạc Phàm thân trên. Cháu người què, ngươi lấy là ta sợ ngươi, nếu như không phải là xem ngươi vừa già lại qua phần trên, ta đem ngươi hai tay vậy cắt đứt. Lão phụ nhân kia khinh thường nói. Ngươi! Tôn Huyền Cơ chân mày đông lại một cái, liền muốn đứng dậy, lại bị Trương Huyền Lăng đè lại. Lão Tôn, người lớn như vậy, còn lớn như vậy hỏa khí, như vậy đối với ngươi thân thể không tốt. Tôn Huyền Cơ sắc mặt trầm xuống, chưa thức dậy, vậy không có nói gì, trong mắt đều là ngọn lửa. Trương Huyền Lăng rửng rưng một tiếng, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, trạng thái bây giờ ngươi đã rõ ràng, ngươi là không phải có thể mở ra tiên mộ mở ra thời gian có hạn, vẫn là sớm một chút đi vào tốt. Các người hứa hẹn cho Hắc Thị và Tôn gia cùng sáu nhà điều kiện là chứ? Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Không sai. Trương Huyền Lăng gật đầu một cái. Nếu bọn họ đồng ý, ta sẽ mang các người đi vào, các người sẽ không thực hiện Tôn gia và Hắc Thị lời hứa chứ? Mạc Phàm hỏi. Những người này nếu muốn đi vào, sẽ để cho bọn họ đi vào tốt lắm. Mạc Phàm vừa mở miệng, Trương Huyền Lăng các người trước mắt thông suốt sáng lên. Vốn là, bọn họ còn lo âu Mạc Phàm sẽ lật lọng, không nghĩ tới Mạc Phàm đáp ứng. Mạc tiên sinh quá coi thường chúng ta đi, chúng ta mặc dù không như ngươi, nhưng cũng có tên có họ người, chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa, chúng ta bỏ mặc ở bên trong thu hoạch như thế nào, cũng biết thỏa mãn cho bọn họ mở điều kiện. Trần Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói. Như vậy tốt nhất, chờ một chút Tôn gia và Hắc Thị người cho ta cùng nhau đi vào. Mạc Phàm nói. Cái gì? Trương Huyền Lăng các người chân mày nhíu lại, nhưng không có nói gì. Bất quá là nhiều mười mấy người đi vào mà thôi, bên ngoài hai cung đồ bọn họ căn bản không có đặt ở lòng trên, bọn họ muốn chẳng qua là nội cung những thứ đó, những thứ này Tôn gia và Hắc Thị cũng không có cùng bọn họ cướp đoạt vốn. Mới vừa nói qua lời bà Lao Vương Nhược Phượng đám người sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, giống như thất lạc một tòa núi vàng núi bạc tựa như, hối hận ruột cũng sắp gãy. Nếu như có thể tiến vào tiên mộ đó chính là trừ những thứ này ra người đáp ứng, còn có cơ hội lấy được những thứ khác. Mạc tiên sinh, cái này. Tôn Huyền Cơ không hiểu nói. Bọn họ như vậy đối với Mạc Phàm còn mang bọn họ đi vào. Lam Điệp khá tốt, Tôn Huyền Cơ sống mấy chục năm người. Tư tưởng tương đối vẫn tương đối phong kiến một ít, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Muốn đi vào, đi chuẩn bị ngay đi, còn nữa, đừng tới gần quá bên trong, ở bên ngoài hai cung hoạt động là tốt, có thể được cái gì chính là cái đó, nội cung các người liền không nên vào. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạc tiên sinh. Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp mặt đầy vẻ cảm kích, Lãnh Vương Nhược Phượng các người một cái, vội vàng đi triệu tập hai nhà người. Dù là chẳng qua là bên ngoài hai cung, vậy tất nhiên so ở bên ngoài mạnh. Mạc tiên sinh, chúng ta Trương gia cũng là sáu nhà một trong, chuyện này ta trước cũng không đồng ý, nhưng là Vương Nhược Phượng cầm con gái ta làm uy hiếp, lúc này mới bất đắc dĩ đồng ý. Một cái mang mắt kiếng, giữ lại dâu cá chê gầy đét nam tử cười định nói. Đây chính là tiến vào tiên mộ cơ hội, nếu như có thể đi vào thấp giọng hạ khí lại coi là cái gì. Muốn đi vào có thể. Nếu như các người cảm thấy có thể vác ở ta một kiếm nói. Mạc Phàm xem cũng không xem người này, nói. Cái này. Cái đó nam tử sắc mặt khó khăn xem vô cùng, dám giận nhưng không dám nói gì. Tiên mộ rất mê người, số mệnh quan trọng hơn. Đây chính là Mạc Phàm, hoa hạ thần cảnh, cho hắn một cái rồng gan hắn cũng không dám đi đón Mạc Phàm một kiếm. Đừng nói là hắn, nơi này hẳn không có mấy người dám tiếp Mạc Phàm một kiếm. Không dám. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, ý niệm động một cái, đen trắng hai màu phù văn phân biệt từ hắn hai cánh tay nổi lên hiện, theo tay hắn chỉ trung lưu ra. Phiến khắc thời gian, Mạc Phàm bản lĩnh liền mỗi người ngưng ra một cái đen trắng hai màu, tràn đầy phù văn trường kiếm. Hắn cũng không có đem hai cây kiếm hợp thành âm dương pháp kiếm, liền ngừng lại, bản lĩnh tất cả để ra một cái, nhìn về phía trên sân thượng nhìn chằm chằm một đám người. Chứ có thể người đi vào và người kêu long. Những người khác có thể rời đi, xông vào, con rồng này chính là kết quả. Không ít người khe như mày, nuốt ngụm nước miếng, có chân mày đông lại một cái, động cũng không có động. Có được trong mắt lóe lên một mảnh vẻ không cam lòng, do dự chốc lát, vẫn là rời đi. Từ Mạc Phàm thủ hạ trốn đi vào, bọn họ bây giờ không có chắc chắn. Mạc tiên sinh, chúng ta đều là người Hoa, cái này tiên mộ lại là hoa hạ vật, ngươi một mình chiếm hữu, có phải hay không thật là quá đáng? Có người bất mãn nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, không trả lời những người này, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trương Huyền Lăng các người. Chương 1081, Diệt Thi Long. Các người là có thể tiến vào tiên mộ, bất quá có mấy lời ta phải nói cho các người. Ngươi tốt nhất rời đi, nếu không tiến vào tiên mộ ta liền sẽ bắt đầu đuổi giết các người. Mạc Phàm chỉ Cửu Luân Đại Sư, Bù Cạ và A Tiên Sinh Chiến Quốc cùng mấy cái nước lạ khuôn mặt. Hắn đối với nước lạ người ngược lại là không có gì thành kiến, bất quá hắn đã đáp ứng Giang Thành và Long Bác, tiên mộ đồ vật bên trong nhất không thể rơi vào nước lạ tu sĩ trong tay. Những thứ này hắn vậy đặc biệt hiểu, những thứ này cực kỳ trọng yếu đồ tự nhiên vẫn là ở người mình trong tay tương đối khá, không có lý do gì, đổi thành ai đều là giống nhau. Cho nên, các người tốt nhất nghĩ rõ, muốn vào vẫn là rời đi bây giờ. Mạc Phàm nói tiếp, Cửu Luân các người khẽ nhíu mày. Tiếp theo cười lạnh một tiếng. Sớm liền nghe thấy Mạc tiên sinh tuổi tác không lớn, thực lực nhưng thông trời, nhất là tính cách là bá đạo nhất, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu Mạc tiên sinh đối với chúng ta nước lạ ý kiến lớn như vậy, vậy chúng ta làm sao vậy phải kiến thức hạ Mạc tiên sinh thực lực, hy vọng vào tiên mộ, Mạc tiên sinh sẽ không quá làm cho chúng ta thất vọng. Cửu Luân khẽ mỉm cười, không sợ hãi chút nào nói. Hắn đã rất lâu không có gặp phải thế quân lực địch đối thủ. Nếu như không phải là bận bịu xử lý một ít chuyện tình, hắn đã sớm đến Hoa Hạ khiêu chiến Mạc Phàm. Ngươi không biết thất vọng, ngươi sẽ chết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy chúng ta đi vào gặp, Mạc tiên sinh, bây giờ mời ngươi mở ra tiên mộ cửa đi. Cửu Luân Đại Sư chữ trục nói. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, bốn thanh kiếm xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn mắt loại sạch bóng trước mắt, nhìn về phía vậy bốn thanh kiếm. Len ken thanh âm vang lên. Giống như là một cái tám kiếm bị rút ra tựa như. Một cái tiếp theo một cái, bất quá bao lâu, sân thượng bốn phía liền hiện đầy từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này tạo thành một đạo kiếm chi vách tường, miễn cương đem sân thượng vây lại. Bức người kiếm khí, giống như một cái vô cùng sắc bén bảo kiếm để ở xương sống trên tựa như, để cho người sống lưng một hồi buồn nôn, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không hài lòng thì tới đi. Nói xong, Mạc Phàm gặp Tiêu Long. Tôn gia và Hắc thị người đã chuẩn bị xong, xoay người hướng sân thượng chỗ sâu to lớn túi đi tới. Giữa nhà tù, một đầu trăm thước chiều dài rồng khổng lồ không có một chút hơi thở, nhưng là thân thể không có nửa điểm mục nát, giống như là ngủ như nhau. Mạc Phàm nhìn một cái đầu này rồng khổng lồ, thật giống như không nhìn thấy có thể chấn chết cự long túi như nhau, thẳng hướng túi đi tới. Không ít người trong mắt ánh sáng sáng lên, toàn bộ tập trung ở Mạc Phàm và túi trên. Đen thui túi thật giống như thần thiết đúc vậy hiện lên nhàn nhạt hắc quang, bề ngoài tràn đầy vảy rồng vậy hoa văn, không chỉ có cho người vạn năm bất diệt cảm giác, còn để cho người có dũng khí sâu đậm lòng rung động, thật giống như cái này túi không thể tiến vào vậy. Nếu như nói cái này vạn diệt lao lung là một cái lồng sắt, vậy thiên thành diệt trước khi dùng hết túi giống như là lưới sắt như nhau, không chịu nổi một kích. Mạc Phàm bản lĩnh cầm kiếm, đến túi bên dọc theo. Thân vào tay trên âm dương hai kiếm tựa như cảm ứng được vạn diệt lao lung lực lượng, sáng lên đen trắng lưỡng sắc quang mang đem bắt trước cuốn ở bên trong. Kinh khủng này túi giống như là sắt thép gặp phải nhiệt độ cực cao ngọn lửa như nhau, trực tiếp hòa tan, Mạc Phàm đặt mình vào mà vào, ung dung như gặp vô vật như nhau. Tại chỗ, không ít người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Vạn diệt lao lung không phải không có thử, mỗi lần mở ra cũng có người muốn thông qua vạn diệt lao lung tiến vào. Nhưng là phần lớn người đi vào không phải giống như đầu kia rồng như nhau miễn cưỡng bị chấn áp chết, mà là trực tiếp nghiền, không có gì cả lưu lại. Mạc Phàm tiến vào cái này vạn diệt lao lung, lại không có chuyện gì tình. Chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm liền đến vạn diệt lao lung trung ương, đầu kia long bên cạnh. Bị chấn trăm năm, ngươi có thể rời đi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, bản lĩnh hợp hai là một, đen trắng hai kiếm giống như thư hùng hai đầu rồng như nhau, quấn quýt chung một chỗ. Màu đen chuyển bạch, màu trắng biến thành đen, một cái mở mịn chín thức trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Phá cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm về phía Long Thi. Xì. Trường kiếm giống như cắt đậu hủ như nhau, đâm vào Long Thi mi trong lòng. Ngang. Một tiếng chấn động kinh thiên địa long ngâm, Long Thi đóng chặt ánh mắt thông suốt mở ra, hai món hắc quang từ trong đó tách thả ra, rồng khổng lồ thi đi theo động, giống như một con rắn khổng lồ kia bị chém đến đầu, thân thể điên cuồng múa, một hồi sức lực phong cường đại hướng chung quanh nhào tới. Cùng lúc đó, bị chẳng lẽ thân trên đen trắng lưỡng sắc quang mang thiêu hủy bộ phận vạn diệt lao lung theo long thi cuồng vũ ngay tức thì khôi phục, tùy hướng trên sân thượng những địa phương khác lan tràn đi. Trương Huyền Lăng các người chân mày đông lại một cái, sắc mặt thông suốt đại biến, thân hình thoát một cái, vội vàng lui về phía sau. Vạn diệt lao lung nếu như bọn họ có thể ngăn cản, sớm rời đi. Mạc tiên sinh, ngươi không phải muốn mở ra vạn diệt lao lung sao, ngươi đây là đang làm gì? Trần Vô Cực lạnh giọng hỏi. Đầu này thi long bất diệt, các người không vào được tiên mộ, trừ phi các người tương chết. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh như nước, nói. Đầu này thi long cũng không phải là bị vạn diệt lao lung chấn phong mà chết, mà là cái này vạn diệt lao lung có thể duy trì lâu như vậy lực lượng nguồn. Thi long thuộc về bất tử sinh vật, bản thân xen vào sống chết, hỗn độn bây giờ, cái này không sinh không chết hỗn độn lực vừa lúc là vạn diệt lao lung căn bản. Nếu như đầu này thi long bất diệt hết, coi như hắn giống như chém chết thiên thành diệt cái đó vạn diệt lao lung như nhau chém cái một vạn lần, vạn diệt lao lung cũng biết khôi phục rất nhanh như thường. Lúc nói chuyện, tay hắn lần trước chấn động, âm dương pháp kiếm hoàn toàn không có vào thi long đầu, miễn cưỡng đem thi long thân thể giữ tới mặt đất bên trong. Ẩm. Một cái hố sâu xuất hiện ở trên sân thượng, mạng nhện giống vậy vết nước hướng chung quanh lan tràn đi. Mới vừa còn hoàn hảo không hao tổn sân thượng, ngay tức thì chia 5 x 7. Cho ta diệt. Mạc Phàm trong mắt tinh quang bạo tăng, trong tay hắn âm dương pháp kiếm ầm ầm nổ tung màu xám cho ánh sáng. Bùi đất quang trong, long thi điên cuồng vũ động thân thể khổng lồ giống như là bị vọt điện tựa như được cứng ngắt xuống. Một khắc sau, từng đạo vết nước xuất hiện ở thi long thân trên. Bùi đất quang từ vết nước bên trong tách thả ra ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, núi long đưa động, chung quanh trực tiếp bị bùi đất quang chìm ngập. Bùi đất quang tắt, thi long trực tiếp biến mất, nhìn để cho người khiếp đảm vạn diệt lao lung vậy sụp đổ làm tan rã, một chút xíu biến mất, một miếng mang theo một cái khảm ổ cửa đá mở ra. Tất cả mọi người mặt nổi lên hiện một mảnh vui mừng, vạn diệt lao lung bị hủy diệt, có thể làm cho bọn họ kiên kỵ đồ vậy thiếu một. So với vạn diệt lao lung, Mạc Phàm yếu hơn rất nhiều. Mạc Phàm nhìn cửa đá một cái, chỉ ở giữa sáng lên, quỷ tỳ xuất hiện ở trong tay hắn. Cửa đá khảm ổ bên trong bắn ra một đạo quang, soi ở quỷ tỳ trên. Quỷ tỳ lập tức từ Mạc Phàm trong tay bay lên, hướng khảm ổ thổi tới, từ từ rơi vào trong đó. Ken két ca. Cơ quát chuyển động thanh âm vang lên. Cửa đá trở về mặt đất, sân thượng cuối phong cách cổ xưa cửa đi theo mở ra. Một cổ bàng bạc vô cùng linh khí từ trong cửa nhào ra. Có thể người đi vào, có thể tiến vào. Mạc Phàm hướng Trương Huyền Lăng các người nói. Đám người này nhìn tiên mộ, cổ họng nhúc nhích hạ, từng cái thân hình thoát một cái hướng bên trong lao đi. Bất quá chốc lát, tất cả mọi người biến mất ở tiên mộ trong cửa mặt. Ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Liều mạng. Không ít người vẫn là không nhịn được, thân thượng pháp khí và pháp thuật ngay tức thì mở hết. Tốc độ đến trình độ cao nhất, hướng bên trong xông vào. Mạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới, dưới chân động một cái khắc vạn diệt lao lung đem cửa bao lại, hắn xoay người biến mất ở trong cửa mặt. Chương 1082, Mai Phục. Thiên mộ bên trong, ánh sáng thoáng một cái, Mạc Phàm đến một cái thông thường không trung trong phòng. Lại là ngay sau đó truyền tống, cái này cửu hữu tử thật đúng là không đơn giản. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong nói. Vậy cánh cửa không có đem hắn mang tới tiên mộ bên trong, mà là đi thẳng đến cái gian phòng này, chỉ có thể là truyền tống cửa. Không gian trận pháp là khó khăn nhất 3 loại trận pháp một trong, một quả địa cầu bên trên tu sĩ lại có bản lĩnh này, khẳng định không phải người bình thường. Mạc Phàm trong mắt lam quang thoáng một cái, hướng trong phòng nhìn. Trung quanh, từng cái luyện khí công cụ lập tức xuất hiện ở hắn trong mắt. Phòng luyện khí. Thấy những thứ này, Mạc Phàm trong mắt không khỏi được thoáng hiện vẻ thất vọng. Cái gian phòng này bị bố trí trận pháp, người bình thường đi vào cái gì cũng không thấy được, nhưng không giấu được hắn ánh mắt. Nhưng là, bên trong mấy thứ đồ nếu như không phải là hư hại, chính là đối với hắn không có ý nghĩa gì, hoặc là chính là quá lớn không dễ mang đi đồ. Hắn thân hình thoát một cái, liền đến căn phòng này cửa. Đây là, lau một cái rất khó phát giác chập trần dâng lên, từng đạo trong suốt kiếm khí hướng Mạc Phàm đầu nhanh chóng đâm tới, tốc độ thật nhanh. Những thứ này trong suốt kiếm khí còn chưa tới Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm bước chân dừng lại, những kiếm khí kia đi theo ngừng ở Mạc Phàm trước người. Kiếm tích. Mạc Phàm lộn lại, chân mày nhíu lại, nhìn mình sau lưng. Tay hắn trên bấm cái phát ấn, tất cả tương tự con thằn lằn lại có dài thân con rơi như nhau cánh, gánh trên tràn đầy trông đồ xuất hiện ở cái gian phòng đó cửa địa phương, một nụ cười xuất hiện ở hắn khỏe miệng. Cái đó phòng luyện khí giảm đồ đối với hắn không có chỗ nào xài, nhưng là những thứ này kiếm tích nhưng là đồ tốt. Kiếm tích là kim thuộc tính yêu thú, có thể điều khiển tiên thiên kiếm khí, loại này kiếm khí vô hình vô tướng, hơn nữa vô cùng sắc bén, đặc biệt khó mà phát hiện. Nếu không, hắn ở trong phòng vậy sẽ không có phát hiện cái này mấy con đồ. Kiếm tích đối với hắn không có chỗ nào xài, nhưng là Chu Hiệt và Tiểu Vũ đều là dùng kiếm. Kiếm tích nội đảm có thể luyện thành kẹn xin đan, có thể tăng lên hai người đối với kiếm đạo tu vi. Đi ra đi. Mạc Phạm một tay đưa về phía vậy mấy con kiếm tích. Bình bịch bịch. Từng hạt tròn yêu đan từ nơi này chút kiếm tích chán bay ra, bị Mạc Phạm thu vào chiếc nhận chữ vật. Thu mấy viên yêu đan, Mạc Phạm hướng nội cung phương hướng nhìn. Hắn cảm ứng mới vừa thả ra ngoài, chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Chỗ này lại vẫn có thể khống chế người năng lực cảm ứng. Mạc Phàm chân mày mở ra, khỏe miệng hơi cong, tự nhủ. Cái này tiên mộ cũng không lớn, có chừng hơn 10.000 thước vuông, củng cố cung không xê xích bao nhiêu, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn đem toàn bộ tiên mộ toàn bộ bao trùm cũng không khó, nhưng là hắn không cảm ứng được 100 mét thì dừng lại. Nhìn một chút có còn hay không cái gì khác không giống nhau. Mạc Phàm khẽ cười nói, tiên mộ cửa đã bị hắn dùng vạn diệt lão cui phong bế, hắn hoàn toàn không cần lo lắng có người đi vào. Vậy không cần lo lắng có người lấy được rồi thất hồn quả rời đi, trước xem cái này tiên mộ bên trong rốt cuộc có nhiều ít thần diệu địa phương đi, nếu không, thất hồn quả cũng chưa chắc tốt tới tay. Hắn đưa ra một cái tay vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí mới vừa hội tụ tay hắn trên liền một chút xíu hướng ra phía ngoài chạy mất. Tốc độ mặc dù không phải là rất nhanh, nhưng là cửu chuyển hôn nguyên công cực nhanh vận chuyển, hắn chân mày ở chỗ này nhíu lại. Liền gặp hắn thân trên linh khí cường đại, giống như thiết gặp phải nam châm như nhau, hướng mặt đất chạy tới, tốc độ so với mới vừa rồi đâu chỉ nhanh gấp mấy lần. Rồng lửa. Tay hắn trên bấm cái phát ấn, một món ngọn lửa xuất hiện ở tay hắn trên, nhưng là rất nhanh liền biến mất không gặp. Rồng lửa là một cái hệ lửa mạnh mẽ pháp thuật, cũng có thể cho gọi ra một đầu mấy chục mét dáng dấp rồng lửa, nhưng chỉ ra hiện một đoàn ngọn lửa. Mạc Phàm nhiều hứng thú lại thi triển một lần rồng lửa, trong mắt tinh quang thoáng hiện, khóe miệng cười theo. Chắc không được. Mạc Phàm thư thái cười nói. Cái này tiên mộ là dựa vào một khối lớn sao xa thiết xây, vật này vốn chính là có thể hấp thu linh khí, pháp lực và tinh thần lực, bất quá vậy dưới tình huống cũng không có như thế mạnh, hơn nữa đi qua rèn luyện sau đó, loại này lực lượng hơn phân nửa sẽ bị phá xấu xa. Nhưng là, nếu như thủ pháp luyện chế cao minh, không chỉ có sẽ không để cho sao xa thiết hấp thu tinh khí thần lực lượng biến mất, ngược lại sẽ tăng cường. Cái này cửu u tử đem như thế một khối lớn sao xa thiết luyện hóa, còn không có làm tổn hại trong đó kết cấu, không thể không nói cái này cửu u tử rất lợi hại. Coi như đến tu chân giới, cũng hơn phân nửa có thể xông ra một tên phim thanh tới. Thật là đáng tiếc, như vậy một cái luyện khí thiên tài, không có có thể đi vào tu chân giới, trên trái đất trên liền chết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bản lĩnh cùng nhau động ở mình thân tăng thêm mấy cái pháp ấn. Vậy lười được đi sưu tập bên ngoài cung lực đồ, liền hướng tiên mộ nội cung đi tới. Bên ngoài đồ có lẽ có hắn yêu cầu, nhưng là, đối với hắn trọng yếu nhất chính là bảy hồn tây, trước đi lấy thất hồn quả nói sau. Hơn nữa, cửu luân đại sư mấy người kia chắc ở bên trong cung. Hắn một bước mấy chục mét, tốc độ thật nhanh hướng vào phía trong cung lao đi. Đường trên gặp phải không thiếu tu sĩ, những tu sĩ này thấy Mạc Phàm cũng ngoan ngoan tránh ra. Không một hồi nữa. Mạc Phàm đến tiên mộ nội cùng, một mảnh tương tự lăng viên địa phương. Trong sân, thẳng đứng từng cục mộ địa, mỗi một khối đều có cao cỡ một người, hình dáng vậy mỗi người không giống nhau, có chính là trường kiếm, có chính là một cái lớn dao, có nhiều ít chính là một cán dáng vóc to trường thương, nhưng là tất cả phía trên đều dùng máu viết một ít tương tự chữ viết. Cô, cửu u, cùng giáp thân 5 giờ tí, chém bác nhạc kiếm thần, cũng đem táng ở đất này. Cô, cửu u. Cùng giáp xấu xí năm, cùng Nam Hải đao thần quyết chiến Nam Hải đao thần bị ta chỉ một cái đoạn dao, chỉ một cái đoạn diệt hồn. Như vậy mộ bia chừng trên hơn 100 cái, máu rầm rề chữ viết mang kinh tâm động phách ghi lại, làm cho cả nội cung đều bị một cổ trang nghiêm hơi thở bao trùm. Đông đảo mộ bia trung ương, một cái trên sân thượng, một cây nhỏ lóe ánh sáng bảy màu dài ở phía trên, chính là bảy hồn cây. Cây trên, bảy cái trái cây đều có cỡ quả đấm, mỗi một cũng phát ra tươi đẹp ánh sáng. Nhìn về phía những ánh sáng này, mơ hồ có thể thấy từng cái bóng người đang thi triển mình tuyệt học hoặc là đang diễn luyện võ nói. Mạc Phàm nhìn những thứ này trái cây, liền muốn đi tới, mới vừa đi mấy bước, những cái kia mọc như rừng mộ bia phía sau, từng cái bóng người đi ra, đem Mạc Phàm vây ở chính giữa. Cầm đầu chính là Trương Huyền Lăng, thứ nhì chính là Cửu Luân Đại Sư, những người này. Từng cái toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mạc Phàm, một tia cười lạnh hiện lên bọn họ khoe miệng. Mạc tiên sinh, rốt cuộc đến khi ngươi. Trương Huyền Lăng lạnh lùng nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn về phía những người này, khoe miệng hơi nhổng lên. Các người ngược lại là thật thông minh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám người này biết rất rõ ràng không giải quyết được hắn. Bắt được thất hồn quả cũng vô ích, không có trực tiếp đi lấy thất hồn quả, mà là trước đi đối phó hắn, đây là một cái rất sáng suốt lựa chọn. Mạc tiên sinh, thật ra thì chúng ta so ngươi nghĩ còn muốn thông minh hơn. Cửu Luân Đại Sư bước lên trước nói. Phải không? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Chư vị, để cho Mạc tiên sinh nhìn một cái đi. Trần Vô Cực gỡ vuốt râu nói. Hắn lời mới vừa dứt, trước người bọn họ mộ bia sáng lên. Chương 1083, Đô Thiên Thần Ma Trận. Cùng lúc đó, Trương Huyền Lăng các người đồng thời đưa ra một cái tay tới, để ở sáng tia sáng phía trên mộ bia. Linh khí dưới vào trong đó, mộ bia bên trên ánh sáng thoáng một cái, biến thành từng cái tay cầm binh khí bóng người hình dáng. Trương Huyền Lăng các người một bước về phía trước, đi vào bóng người tròn, mộ bia chỗ ở mặt đất bỗng nhiên sáng lên, giống như mạng nhện vậy màu máu trận văn hướng bốn phía lan tràn đi. Từng cái trận văn vây ở một bản hình tròn mang hoa văn lưới lớn, đem Mạc Phàm khốn nhập trong đó. Cái này còn không có xong, cái này lưới lớn từng tờ một từ mặt đất dâng lên, rất nhanh liền tạo thành một cái lập thể Inter. Inter cùng Mạc Phàm tiếp xúc địa phương, dây nhỏ như xúc tu như nhau cuốn ở Mạc Phàm thân trên. Mạc Phàm nhìn tấm lưới lớn này, khẽ nhíu mày. Chân hắn mới vừa nâng lên, sắc mặt biến đổi theo, chân trên giống như là bị trói một cái quả cầu sắt như nhau. Nặng nề vô cùng. Hắn thân thể đi qua 4 lần đâm thể, đã là thần thể, lực lượng biết bao lớn, coi như là ngàn cân đá cột vào hắn chân trên, hắn vậy như dẫm trên đất bằng. Ở nhỏ như dây câu ánh đỏ bên trong, lại nhấc chân cũng như thế khó khăn. Phải biết hắn thần thể đối với rất nhiều bí kỹ, thuật pháp và trận pháp cũng có thể chống cự, hắn ở núi chúng thần có thể không chịu núi chúng thần quá nhiều hình ảnh chính là ví dụ. Đây là... Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh lang quang, hướng chung quanh nhìn. Không cần nhìn, ta nói cho ngươi, Mạc Phàm. Một khối mộ bia phía sau, Viên Trọng Dương khỏe miệng hơi cong, thật giống như đã sớm ngờ tới vậy, cười đắc ý nói. Đây là Cửu U Tử tự nghĩ ra một cái trận pháp, tên là Đô Thiên Thần Ma Trận, mượn những thứ này mộ bia phía dưới cao thủ bất diệt chi hồn, đem tiên mộ cấm phong lực tăng cường 99 lần, ngươi chắc phát hiện tiên mộ giảm cổ quay đi. Bất kể là linh khí, thần lực còn là thuần túy thân thể lực lượng, cũng sẽ phải chịu áp chế. Nhưng là, vào lúc này, ngươi hẳn nửa bước khó đi chứ. Tống Hồng Sơn tiếp theo cười nói, mặt trên đều là đại thủ được báo vẻ mừng rỡ. Trận pháp này vốn là Cửu U Tử phòng ngừa hắn kẻ địch xông vào nội cung, đạt được hắn truyền thừa thiết lập, bọn họ trước phái người tiến vào không cẩn thận xông vào. Vừa vặn người này có Cửu U Tử đối thủ huyết mạch, kích hoạt Đô Thiên Thần Ma Trận. Bọn họ mới biết có trận pháp này tồn tại. Sau rất dài một đoạn thời gian, bọn họ phái người một mực tìm Đô Thiên Thần Ma Trận tin tức tương quan, không thể không nói bọn họ vận khí rất tốt, thật đúng là để cho bọn họ tìm được trận pháp này khởi động phương pháp. Cửu U Tử cái này thần tiên cấp nhân vật khác tự tay bố trí trận pháp, chính là vì đối phó cùng hắn có ngang hàng thực lực người, ở thêm trên bọn họ nhiều người như vậy lực lượng gia trì, quả nhiên Mạc Phàm vừa tiến vào trong đó. Liền bị trận pháp này vây khốn. Có trận pháp này, Mạc Phàm đừng nói giết bọn họ, nửa bước khó đi, chỉ có thể đàng hoàng ở bên trong. Cùng 5 ngày trôi qua, tiên mộ đóng kín, nơi này chính là Mạc Phàm đất chôn, mà bọn họ thì sẽ mang thất hồn quả rời đi. Đô Thiên Thần Ma Trận. Mạc Phàm nhìn chung quanh một cái, vẻ kinh dị thoáng hiện, hướng chung quanh nhìn. Chỉ chốc lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Trận pháp này có một chút điểm giống như vu tộc nổi tiếng nhất 12 Đô Thiên Thần Ma Trận, lấy 12 tổ vũ lực, hủy diệt hết thảy. Hắn từ bỏ 12 Đô Thiên Thần Ma Trận tuyệt đại đa số uy năng, chẳng qua là để lại trong trăm một lượng lực lượng, cho dù là chẳng qua là 12 đô thiên thần ma trận rất ít lực lượng, cũng không khỏi không nói cái này cửu hữu tử ở trận pháp phương diện vậy vô cùng lợi hại. Phải biết 12 đô thiên thần ma trận nhưng mà thần trận, cho dù là thần thật ma tiến vào cũng là đường chết một cái. Hơn nữa, mỗi một thần trận đều cơ hồ đại biểu đại đạo, có thể chẳng qua là đơn giản một chút đường cong, liền hàm chứa vô cùng lớn uy năng. Có thể từ đơn giản đường cong bên trong lĩnh hội thần trận, hơn nữa tiến hành thông hiểu đạo lý, người thường cơ hồ không thể nào, trận pháp này so với bên ngoài vạn diệt lao lung chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá, mặt hắn trên không có nửa điểm vẻ lo âu, ý niệm khẽ nhúc nhích, mấy cái pháp ấn từ hắn chỉ ở giữa bay ra, rơi vào chính hắn thân trên. Làm sao, thằng nhóc, ngươi muốn từ trong này chạy đi, ta khuyên ngươi còn chưa muốn dãy rủa tốt, bởi vì là vùng vây đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có, thôi, hay là để cho ngươi biết một chút về trận pháp này một cái khác tương đối chỗ đáng sợ đi. Viên Trọng Dương thấy Mạc Phàm còn không có buông tha, cười nói. Hai người họ chỉ thả ở trước người hắn hư ảnh thông suốt sáng lên, một cái cầm một tay cầm trường kiếm, tay kia cầm phụ trần lao đạo hư ảnh thoát thân ra, chớp mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm trước người. Trường kiếm trên kiếm khí bừng bừng, phụ trần thì giống như là thất luyện vậy hướng Mạc Phàm thân trên rút đi, một cương một nhu, hai loại lực lượng đồng thời công hướng Mạc Phàm. Đúng rồi, vị đạo sĩ này là Tống Triều thời kỳ một cái đặc biệt nổi danh đạo sĩ, cùng Long Tổ có chút quan hệ. Hắn kêu Lâm Tố Linh, không nhất định là ngươi toàn thắng thời kỳ đối thủ, nhưng là đối phó bây giờ ngươi hẳn là đủ. Viên Trọng Dương giải thích, trận pháp này không chỉ có thể hạn chế Mạc Phàm, còn có thể cho gọi ra mộ bia phía dưới cường giả anh Linh, đi đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm bây giờ pháp lực, linh khí và thân thể đều bị hạn chế, một thân bản lãnh hoàn toàn không cách nào phát huy được, cái này Lâm Tố Linh anh Linh cũng đủ Mạc Phàm phiền toái. Trận pháp này vẫn còn có chức năng này. Vậy ta vậy đi thử một chút, đi ra đi, Long Tượng Đại Sư. Cửu Luân Đại Sư một tay vô ở bên cạnh mộ bia trên. Một cái cả người Tây Tạng Mật Tông quần áo trang sức, tay cầm một cái kim luân hợp trên từ hắn thân trên đi ra, mỗi một bước đều mang ầm ầm tiếng chấn động, giống như là có rồng giống đi ngang qua tựa như được. Long Tượng Đại Sư là Tống Triều thời kỳ Mật Tông quyết định cao thủ, nghe nói hắn đem Mật Tông tuyệt học Long Tượng bàn nhược tâm kinh luyện đến cao nhất nặng tầng 13. Có thể thoát thân Long Tượng, được gọi là có rời núi lực. Lâm Tố Linh và Long Tượng Đại Sư vừa xuất hiện, những người khác rồi rít lộ ra một mảnh nghiền ngẫm vẻ. Đây chính là hoa hạ đệ nhất cao thủ Mạc Phàm, thật vất vả đem Mạc Phàm vây khốn. Lúc ở bên ngoài, Mạc Phàm nhưng mà để cho bọn họ một chút mặt mũi cũng không có, làm sao có thể không cho Mạc Phàm điểm màu sắc xem sao được. Từng cái bóng người hướng thoát thân ra, hướng Mạc Phàm công tới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Hai mắt đông lại một cái, bản lĩnh cùng nhau động, một cái hùng hậu chiếu sáng xuất hiện ở chung quanh hắn, đem những hư ảnh này công kích chặn. Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực các người gặp Mạc Phàm bị động bị đánh, khỏe miệng hơi nhổng lên. Những thứ này anh Linh thật giống như không làm gì được Mạc Phàm, chúng ta vậy thử một lần đi. Trần Vô Cực cười nói, mấy người mỗi người thi triển pháp thuật, chính nhất giáo thứ 16 đời trưởng giáo và thái cực môn thứ đệ tam trưởng giáo đám người hư ảnh đi theo xuất hiện ở Mạc Phàm bên cạnh. Cái này hai người một gia nhập, Mạc Phàm trên người màn hào quang lập tức tràn ngập nguy cơ đứng lên. Mạc Phàm trong chốc lát không chết được, chúng ta đi hái thất hồn quả chứ. Bất đồng Mạc Phàm thân trên màn hào quang bể tan cảnh, chiến quốc đề nghị. Bọn họ mục đích tới nơi này là thất hồn quả, Mạc Phàm đã là thú bị nhốt, không cần thiết lại để ý tới, đi lấy thất hồn quả là được. Mấy người nhíu mày lại, xoay người liền muốn hướng thất hồn quả đi tới. Mạc Phàm thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngươi khuyên các người tốt nhất còn chưa phải đi đụng thất hồn quả. Chương 1084, Cửu Hữu Tử. Không nên đi hái thất hồn quả. Trương Huyền Lăng các người dừng bước lại, xoay người lại, rồi rít lắc đầu cười một tiếng. Tại sao? Cho chúng ta cái lý do, có lẽ chúng ta sẽ suy tính một chút. Viên Trọng Dương âm tiếu hỏi. Các người như vậy đi hái thất hồn quả, nhất định sẽ hối hận. Màn hào quang trong. Mạc Phàm bản lĩnh múa, một bên bóp ra một cái pháp ấn, một bên rửng rưng như thường nói. Đám người này chỉ như vậy đi hái thất hồn quả, nghĩ thật là quá đơn giản. Lúc này Mạc Phàm cùng bọn họ nói những thứ này, hãy cùng quả đen nhặt được thịt rơi đến hồ ly trong miệng. Sau đó quả đen cây hồ ly nói khối này thịt có độc, quả đen có ăn chưa sự việc, nhưng là hồ ly ăn sẽ mặc ruột nát vụn bụng như nhau. Bọn họ trẻ tuổi nhất vậy sống mấy chục năm cáo giả, cái nào sẽ trên mạc phàm làm. Ta xem không phải chúng ta đi lấy thất hồn quả sẽ hối hận, không cầm mới biết hối hận đi. Trần Vô Cực khinh thường cười nói. Thất hồn quả đã đến trước mắt, chỉ cần đem vật này luyện hóa, không chỉ có thể đột phá đến thần cảnh, còn vô cùng có khả năng có được cửu ưu tử truyền thừa, ai sẽ hối hận đạt được cái cơ duyên này. Nếu là Mạc Tiên Sinh nhắc nhở chúng ta muôn ngàn lần không thể khinh thường, đây chính là Mạc Tiên Sinh nói, lời vàng ngọc ạ. Tống Hồng Sơn khỏe miệng hơi cong nói, nét mặt già nua trên tràn đầy vẻ trào phúng. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không nói gì nữa, cổ xưa thần chú từ hắn trong miệng gạt ra, phù văn giống như hoa sen như nhau xuất hiện ở chung quanh hắn, tạo thành từng cây một màu vàng phù văn liên, còn cuốn hắn chuyển động, càng ngày càng nhiều. Được rồi, cẩn thận vẫn tốt hơn, dựa theo ước định trước đi lấy thất hồn quả, dựa theo thứ tự đi lấy đến thất hồn quả mau rời đi nơi này. Trương Huyền Lăng gặp Mạc Phàm không có nửa điểm vẻ bối rối, khe nhíu mày, lạnh lùng nói. Bọn họ mặc dù đều là các lĩnh vực trí cường giả, nhưng trong bọn họ bất kỳ một người nào so với Mạc Phàm đều phải kém một nước. Mạc Phàm bị bọn họ bao vây đô thiên thần ma trận bên trong, còn có thể như vậy ung dung không vội vã, tuyệt đối không thể xem thường. Ngoài ra, cái này thất hồn quả bọn họ rõ ràng quả thực quá ít, coi như Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn tìm được tư liệu trên cũng chỉ là le que mấy câu và một bộ giản đồ. Như vậy thần kỳ đồ có thể quả thật cùng Mạc Phàm nói đơn giản như vậy. Trương Thiên Sư, không nên bị cái thằng nhóc này hù dọa, xem ta Tống Hồng Sơn đi lấy một cái thất hồn quả. Tống Hồng Sơn cười nói, căn bản không có đem Mạc Phàm nói đặt ở lòng trên. Hắn ở lòng bàn tay lần trước hoa, một giọt máu từ lòng bàn tay hắn bay ra, trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể hắn trong hư ảnh. Hắn một khi rời đi, cái này hư ảnh sẽ gặp biến mất, trói buộc Mạc Phàm lực lượng cũng chỉ nhỏ một chút, nhưng là chỉ cần hắn lưu một giọt máu tươi, hư ảnh thì sẽ không biến mất. Hắn thân hình thoát một cái, thân hình từ trong hư ảnh thoát thân ra, đến đông đảo mộ bia trung ương có khắc cửu ú hai chữ đài cao trên, bảy hồn cây trước mặt. Hồng Sơn, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Viên Trọng Dương gặp đắc ý có chút vong hình Tống Hồng Sơn, hơi nhíu mày, lo lắng nhắc nhở. Yên tâm đi, sư huynh, ta từ có chủ trương. Hắn tiện tay sử dụng mấy thứ pháp bảo, bảo vệ ở chung quanh hắn, tay trên bao trùm một tầng tiên thiên chân khí. Hướng trong đó một viên màu vàng thất hồn quả bắt đi. Trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người ánh mắt chặt chặt nhìn chằm chằm Tống Hồng Sơn thân trên. Tống Hồng Sơn một cái đưa tay tới, căn bản không có bị bất kỳ trở ngại, liền bắt được viên kia thất hồn quả. Thằng nhóc, ngươi không phải nói hái thất hồn quả sẽ để cho chúng ta hối hận, làm sao hối hận, ngươi ngược lại là nói một chút xem. Tống Hồng Sơn không có ngựa trên tháo xuống thất hồn quả, mà là nghiêng đầu qua hướng Mạc Phàm cười nói. Cái thằng nhóc này thật lấy là mình là ai, lại nói hắn tới bắt thất hồn quả sau đó quả, hắn bây giờ không phải là thật tốt sao? Một chút việc cũng không có. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, như cũ không nói gì, tiếp tục ở niệm chú tiếng nói. Nhưng mà, mộ bia chung quanh, Trương Huyền Lăng các người thấy Tống Hồng Sơn sau lưng, sắc mặt nhưng thông suốt đại biến. Sư đệ, cẩn thận, cháy mau. Viên Trọng Dương ánh mắt chợt một bản, vội vàng nhắc nhở. Tống Hồng Sơn khẽ cau mày, tò mò hướng sau lưng nhìn một cái, cả người nhất thời ngây người. Liền gặp trong tay hắn thất hồn quả một cái người đàn ông đồ xanh đang diễn luyện thuật pháp hình ảnh không thấy, nhưng là một cái quần áo xanh mái tóc dài, mày kiếm tinh hạng mục, sắc mặt băng hàn nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng. Người nam này tử một đôi mắt, giống như tinh thần vũ trụ tinh thần như nhau thâm thúy rất xưa, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy hờ hững vẻ. Tựa hồ thế giới này Hồng Trần đã không có gì có thể làm cho hắn hồi sinh nửa điểm gợn sóng, cao lớn, thẳng thân thể như một thanh thần kiếm đứng ở nơi đó, sắc bén từ ra. Viên này thất hồn quả cùng được không phải ngươi, dám can đảm ngón tay nhiễm, chết. Người đàn ông đồ xanh lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng, thật giống như từ vạn năm hàn quật trung phát ra tựa như. Thanh âm rơi xuống, người đàn ông đồ xanh trắng nón mà ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo kình khí trực tiếp hướng Tống Hồng Sơn bay đi. Tống Hồng Sơn thấy người nam này tử, mặt trên ngay tức thì không có nửa điểm màu máu. Cửu ưu tử, hắn là cửu ưu tử. Bọn họ điều tra cơ hồ cửu ưu tử tư liệu, cuối cùng chỉ ở một khối trong đó ngọc giản trên tìm được cửu ưu tử hình ảnh, chính là sau lưng hắn bộ dáng này. Hắn không có nửa điểm do dự, dưới chân động một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, giống như điên liền hướng chỗ cũ bỏ chạy, thất hồn quả cũng không cần. Cửu U Tử nhưng mà một cái vô địch tồn tại, ở bọn họ tìm được trong tài liệu mặt, Cửu U Tử lúc còn trẻ khiêu chiến bốn phương tất cả đại môn phái cao thủ, không có gặp phải bất kỳ địch thủ. Thành niên Cửu U Tử tiếp nhận tất cả Hoa Hạ và chung quanh cao thủ khiêu chiến, cuối cùng đem những người này toàn bộ chém nơi tay hạ. Lâu năm Cửu U Tử lại là bưng đáng sợ, hắn tìm khắp Sơn Xuyên Đại Hà, muốn đột phá đến một phe khác thế giới, hoành đẩy vạn dặm, không có người có thể ngăn cản được. Cho tới, Cửu U Tử sau khi chết rất nhanh liền bị người quên, ngược lại không phải là những người này trí nhớ không tốt, mà là không muốn nhớ tới cái này vừa chính vừa tà đáng sợ tồn tại. Như vậy cao thủ, hãy cùng Kim Dung trong tiểu thuyết Độc Cô Cầu bại như nhau, cho dù là chết, hắn cũng không dám đi theo người như vậy động thủ. Hắn mới vừa chạy ra khỏi không xa, vậy đạo kình khí liền đến trước người của hắn, trước người hắn chung quanh mấy kiện pháp khí trực tiếp nên đón. Chỉ nghe, bình bịch bịch mấy tiếng, nhìn như gầy yếu chỉ phong, nhưng ung dung đem Tống Hồng Sơn mấy kiện pháp khí trực tiếp xuyên thấu, pháp khí đi theo bạo liệt mở, giống như pháo bông nổ tung như nhau. Chỉ phong theo nhau mà tới, không tới chớp mắt một cái liền đến Tống Hồng Sơn trước người. Ẩm. Tống Hồng Sơn thân trên hộ thể chân khí không có nửa điểm sức đề kháng, cùng giấy dán vậy, chỉ phong nhập vào cơ thể mà qua. Không, không, sư huynh cứu ta. Tống Hồng Sơn mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ cổ quái, trong mắt thần sắc đầu tiên là sáng lên, sau đó hoàn toàn ảm đạm xuống. Một khắc sau, hắn thân thể từ bị xuyên thấu địa phương trực tiếp nổ bể ra, hoa tuyết văng khắp nơi. Tống Hồng Sơn chết. Thất hồn quả chỗ ở trên sân thượng, trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Nhất là Viên Trọng Dương, mặt trên lại là không có nửa điểm người sắc. Cửu U Tử lại xuất hiện. Chương 1085, cấm hồn. Bọn họ phái người tiến vào cũng không có đi đụng bảy hồn quả, cho nên cũng không biết đụng bảy hồn quả sẽ như thế nào. Ai có thể nghĩ Cửu U Tử sẽ xuất hiện, còn trong nháy mắt liền giết Tống Hồng Sơn. Ta nói qua, các người như vậy đi lấy bảy hồn quả sẽ hối hận. Mạc Phàm nhìn Cửu U, lạnh nhạt nói. Bảy hồn quả có thể nói là trồng bảy hồn cây người bảy hồn biến thành, nếu như không phải là người này nơi thừa nhận người tiếp xúc, vừa không có dùng đặc thù pháp môn đi hái, thì biết đưa tới bảy hồn quả vật này cấm hồn. Cấm hồn là một loại đặc biệt đặc thù tồn tại, loại vật này đi qua lục đạo trừng phạt, cơ hồ là bất tử bất diệt, cho dù là bảy hồn quả bị tiêu hóa, cấm hồn cũng biết một mực tồn tại. Thực lực càng cao người, bảy hồn đổi thành cấm hồn sau đó cũng chỉ vượt đáng sợ, hơn nữa. Bớt ở chỗ này nói mát, số nợ này, chúng ta hồi đầu lại tính với ngươi. Viên Trọng Dương tức giận nói. Bọn họ đã đem tiên mộ sự việc nói cho bọn họ sư phụ, hắn sư đệ Tống Hồng Sơn nhưng chết ở chỗ này, chuyện này trách nhiệm nhất định phải đẩy tới Mạc Phàm trên mình. Nếu như các người không lập tức rời đi nơi này, các người mất mạng cùng ta coi là chuyện này. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Trương Huyền Lăng các người hơi nhíu mày, nhìn một cái xúc tu có thể được bảy hồn quả, do nhìn xem trên cao nhìn xuống Cửu U Tử, lộ ra một chút do dự vẻ. Chỉ cần liều một cái, thì có thể bắt được bảy hồn quả, đạt được Cửu U Tử truyền thừa, nhưng cũng có thể mất mạng cùng này. Không vô cùng, Lưu Vân, Chiến Quốc Tiên Sinh, Cửu Luân Đại Sư, các người theo ta đi đối phó cái này tàn hồn, Bù Ca Đại Sư, ngươi ở một bên lực trận. Những người khác chờ cơ hội đi lấy bảy hồn quả, muốn thối lui ra người, bây giờ có thể đi. Trương Huyền Lăng do dự một chút, trịnh trọng nói. Nếu như Cửu U Tử thân chí, bọn họ lập tức phải rời đi, nhưng là chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi, bọn họ vẫn là có thể liều mạng. Một đám người ánh mắt đông lại một cái, áo khoác nhất thời lay động đứng lên. Ta tới trước. Trương Huyền Lăng hừ lạnh một tiếng. Rắc rắc một tiếng chấn người màng nhĩ đau nhức sấm tiếng vang lên. Thùng nước lớn bằng sấm từ trên trời hạ xuống, rơi vào Trương Huyền Lăng trên mình. Cái này sấm sét cũng không có đả thương được Trương Huyền Lăng, mà là xen lẫn thành một cái mơ hồ hình người hư ảnh, đem Trương Huyền Lăng bọc trong đó. Hai người họ vươn tay ra, kinh khủng sấm sét ngưng tụ thành hai cây hàng ma kiếm, dưới chân động một cái, thân hình hóa thành một đạo điện quang đến Cửu U Tử bên cạnh, điện kiếm thẳng hướng Cửu U Tử chém tới. Cửu U Tử rũ xuống mí mắt khẽ nâng, không tránh cũng không tránh. Chính nhất ngũ lôi sử tử đúng không, ngươi lấy bán thần cảnh cảnh giới đem lôi pháp tu đến thông thần đến nước rất tốt, ngươi một ít tiền bối lôi pháp phương diện cũng không bằng ngươi, nhưng mà những thứ này đối với ta không có dùng. Cửu Vũ Tử lạnh lùng nói. Hữu dụng không dùng, thử qua nói sau. Trương Huyền Lăng lạnh lùng nói. Sấm sét là quỷ vật khắc tinh, Cửu Vũ Tử chết lâu như vậy, có thể còn không có ý thức được mình đã là chỉ quỷ, không còn là người. Trong tay hắn hai kiếm thì phải chém đến Cửu Vũ Tử trên mình, đống nhiên tài biến, sấm sét đống nhiên bành trướng, lắc mình biến thành hai đầu rồng sấm, miệng rồng trực tiếp hướng Cửu Vũ Tử tắt tới. Cửu Vũ Tử ống tay háo vung lên, một đạo xanh lơ mạc thoáng hiện, khí thế hung hăng hình rồng tránh điện chạm xanh lơ mạc trên, lập tức bị xanh lơ mạc cản lại, không thể lại tiến về trước phân nửa. Trương Huyền Lăng vậy không hoảng hốt, thân pháp như điện, điện kiếm sấm sét không ngừng, mỗi một kiếm đều giống như mạt thế hạ xuống vậy, vô cùng đáng sợ, cũng đem ngự lôi thuật phát huy đến trình độ cao nhất. Cửu Vũ Tử trên mình xanh lơ mạc như quỷ mị như nhau, lũ lũ đem cấp mau chóng sấm sét chặn. Nếu Trương Thiên Sư ra tay, vậy ta vậy đi thử một chút trong truyền thuyết bất bại thần thoại Cửu Vũ tiên sinh. Cửu Luân khẽ quát một tiếng, trên mình dâng lên từng cái màu vàng vòng sáng, tổng cộng 9, mỗi một màu sắc đều không hết sức giống nhau. 9 vòng sáng ở Cửu Vũ Tử sau lưng, giống như là Phật đầu sau lưng Nguyệt Luân như nhau. 2 tháng bánh xe ở dưới chân hắn thoáng hiện, hắn đi thẳng đến Cửu Vũ bên cạnh. Ngoài ra 2 tháng bánh xe đi theo xuất hiện ở trong tay hắn, giống như nắm giữ Nhật Nguyệt như nhau. Trên nắm tay mang hơn 5 tấn lực lượng đập về phía Cửu U. Cửu U hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Nước lạ người cũng muốn chỉ nhuộm ta chi truyền thừa, chết. Cửu U lạnh lùng nói. Hắn một trưởng vỗ ra, màu xanh linh khí như có thể rời núi lấp biển vậy hướng 9 luân đẩy đi. Cửu Luân Đại Sư trong mắt hiện lên một mảnh ngưng trọng, bản lĩnh trên quang bánh xe từ một cái thông suốt biến thành 9, lực lượng nhất thời vậy tăng trưởng 9 lần nhiều, không khí chung quanh cũng làm rung động. Cửu Luân đều mở, Nhật Nguyệt tranh huy. 2 quyền tách thả ra cực kỳ tia sáng chói mắt, không chút do dự nên hướng Cửu Vũ Tử. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, gió lốc lớn hướng chung quanh quét tới, Cửu Luân đại sư rên lên một tiếng lui về phía sau hơn 10 gạo xa, sắc mặt âm tình bất định. Ồ, có chút ý tứ, ngươi thân thể mở rộng trình độ so ta đã gặp qua những thứ khác thể thuật cao thủ đều mạnh hơn. Cửu Vũ Tử một bên ẩn nút Trương Huyền Lăng xâm kiếm, một bên bất ngờ nói, hắn một trưởng kia cũng có thể đem một cái thần cảnh cao thủ đập bể, nhưng chỉ là để cho Cửu Luân Đại Sư bị chút ít tổn thương, chút thương nhỏ này cũng ở đây mấy tức bên trong khôi phục, hình như là phần lớn uy lực bị một cổ quỷ dị lực lượng tiêu hóa hết. Ngươi biết liền tốt, 7 hồn quả ta muốn định. Cửu Luân nói, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa công hướng Cửu U. Hắn có thể ở Cửu U thủ hạ không chết. Đủ để nói rõ hắn cùng Cửu Vũ Tử cái này tàn hồn thực lực kém không nhiều, 7 hồn quả hắn quyết định. Cửu Vũ Tử khỏe miệng hơi cong, thân hình khẽ động, Lưu Vân vậy thân pháp tránh thoát Cửu Luân để ra bánh xe lóe lên quả đấm, một cái tay trực tiếp nắm Cửu Luân cổ, ung dung đem Cửu Luân xách lên, giống như để ra một con gà con như nhau. Nhưng là, bất đồng Cửu Vũ Tử đem Cửu Luân bóp vỡ, Cửu Luân thân thể nhanh chóng giống như một cái tràn đầy tức giận bong bóng bị đâm phá như nhau. Ồ, dạ. Cửu Vũ chân mày nhíu lại, nói. Ngay tại lúc này, 9 Nguyệt Luân xuất hiện ở Cửu Vũ sau lưng, Cửu Luân thân hình đi theo hiện lộ ra. Cửu Vũ tiên sinh, ngươi vậy ăn ta một quyền. Cửu Luân bá đạo vô cùng một quyền đập về phía Cửu Vũ cùng lúc đó, vẫn không có xuất thủ chiến quốc thân thể chấn động một cái, quần áo đi theo nổ bể ra, lộ ra bên trong tràn đầy bạo tăng lực lượng bắp thịt, dày đặc tóc màu vàng bạo tăng, chớp mắt ở giữa đã đến giữa eo. Cả người hay cùng một đầu thân người sư đầu quái vật, không chỉ có mang núi cao giống vậy lực lượng, cũng cho người một cực kỳ cuồng dã cảm giác. Vậy cộng thêm ta một cái. Chiến quốc nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình kim quang chợt tiết, một cái thân người mặt sư tử hư ảnh từ sau lưng hắn hiện lên. Chiến quốc ra tay một cái, vốn là cáo kỉnh năng lượng ba động nhất thời nổ bể ra. Cái này còn không có xong, xạ mạn pháp sư bủ cả một mực chuẩn bị pháp thuật cũng chuẩn bị xong. Vậy tính ta một người, quỷ thần buộc. Bù cả cười lạnh nói, gây đét ngón tay hướng mọi người vây công Cửu Vũ Tử chỉ đi. Một cái chấm đen xuất hiện Cửu Vũ Tử đỉnh đầu, điểm đen một chuyển, từng đạo xiềng xích màu đen từ trên trời hạ xuống, rơi vào Cửu Vũ Tử chung quanh. Chân vô cực bản lĩnh đi trên đất nhấn một cái đồ án thái cực xuất hiện ở Cửu Vũ Tử dưới chân, Cửu Vũ Tử hai chân nhanh chóng không có vào trong đồ án thái cực. Mấy người vừa động thủ, Cửu Vũ Tử động tác lập tức chậm lại. Mấy người các ngươi còn nỡ ra làm gì, còn chưa động thủ. Trương Huyền Lăng khẽ nhíu mày, hướng những người khác hỏi. Chương 1086, bảy hồn đều xuất hiện. Viên Trọng Dương các người gặp Trương Huyền Lăng các người khống chế được, tâm huyền nhất thời nối lỏng. Một đám người không chút do dự, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vội vàng hướng bảy hồn quả tránh đi. Cửu U Tử gặp những người khác đi hái bảy hồn quả, lạnh lùng trên mặt như cũ không có nửa điểm biến hóa. Hắn một trường nên hướng Cửu Luân Đại Sư, một quyền đập về phía chiến quốc, dưới chân màu xanh phủ văn thoáng hiện, bất kể là sấm kiếm, thái cực âm dương vẫn là xiềng xích màu đen thấy trước màu xanh phủ văn cũng dần dần tàng ra. Trương Huyền Lăng các người vậy không nóng nảy, khóe miệng hơi cong. Cái này Cửu U Tử mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng thực lực cũng không so Cửu U Tử bản thể kém nhiều ít, bọn họ sớm muộn sẽ không khống chế được Cửu U Tử. Bất quá, cái này không quan hệ, bọn họ chỉ cần chống nổi bắt được Cửu U quả thời gian là được. Chẳng qua là trong chớp mắt, Viên Trọng Dương các người liền tránh thoát Cửu U Tử, đến bảy hồn dưới tàng cây. Mấy người nhìn Mạc Phàm một cái, cười đắc ý, vừa muốn đi lấy bảy hồn quả, đáng sợ một màn xảy ra. Trong đó 6-7 hồn quả trên hư ảnh toàn bộ biến mất, 9 ăn mặc giống vậy quần áo xanh Cửu U Tử từ nơi này chút 7 hồn quả trong thoát thân ra, xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Các người muốn làm gì? 6 Cửu U Tử tựa như có thể nhìn thấu luân hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Trọng Dương các người, lạnh giọng hỏi. Viên Trọng Dương các người mí mắt trợn một bản, nhìn bỗng nhiên xuất hiện 6 cái Cửu U Tử, toàn bộ ngây ngô đứng ở tại chỗ, giống như là một con gà thấy con hổ như nhau. Chúng ta. Một cái trong đó người sắc mặt tái nhợt vô cùng, miệng động mấy cái, nhưng vẫn không có phát ra thanh âm. Một cái Cửu U Tử tàn hồn đã để cho Trương Huyền Lăng các người cùng nhau mới có thể đối phó, đồng nhiên lại toát ra 6, bọn họ cũng không có 6 Trương Huyền Lăng các người. Một đám người đầy mắt vẻ tuyệt vọng, chậm rãi lui về phía sau, không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là bọn họ. Trương Huyền Lăng các người thấy bỗng nhiên nhô ra 6 Cửu U Tử, nụ cười trên mặt toàn bộ cứng ngắt xuống, cũng không cười nổi nữa. Một cái Cửu U Tử bọn họ còn có thể liều mạng, 7 cái bọn họ còn dám về phía trước chính là tự tìm cái chết. Vào lúc này, bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng liền Mạc Phàm ý tứ trong lời nói, 7 hồn quả thật không thể tùy tiện hái. Trốn! Không biết ai kêu một tiếng, trong đó mấy người không chút do dự lui về phía sau. Muốn đi! Ta nơi này há là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Cửu U Tử lạnh giọng hỏi. 6 cái bóng người động một cái, vậy mấy cái xoay người chạy trốn người hãy cùng Tống Hồng Sơn như nhau, toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Những người khác một số người vốn còn muốn trốn, toàn bộ ngừng lại, không dám động phân nửa. Cửu U Đại Sư, chúng ta xông vào Cửu U Cung, là chúng ta mạo phạm ngươi, nhưng là mời ngươi xem ở chúng ta cầu khẩn nóng lòng, cho chúng ta lưu một con đường sống. Trương Huyền Lăng trịnh trọng nói, 7 cái Cửu U Tử tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó, trốn cũng chỉ có thể là một con đường chết, chỉ có thể hướng Cửu U Tử cầu tha thứ. Câu khẩn nóng lòng, ha ha, muốn con đường sống có thể, chỉ cần các người trong bất kỳ một người nào có thể đánh bại ta một cái cấm hồn, ta không chỉ có thể tha các người, 7 hồn quả cũng có thể cho các người. Cửu U Tử mặt không cảm giác nói, cái này, Trương Huyền Lăng các người ánh mắt nhất thời chuyển động lực. Một cái Cửu U Tử thực lực bọn họ đã thử qua, tuyệt đối không phải trong bọn họ bất kỳ một người nào có thể đối phó. Các người phải thử một chút sao? 9 Cửu U mắt nhìn xuống Trương Huyền Lăng các người, hỏi. Chồng lên nhau thành âm, cho người lấy khó mà hình dung cảm giác bị áp bách. Trương Huyền Lăng chân mày chặt ngưng, đang phải cân nhắc phải làm sao. Viên Trọng Dương ánh mắt rơi vào vẫn còn ở Cung Thiên Thần Ma trận ở giữa Mạc Phàm. Cửu U Đại Sư, mở ra Cửu U Cung chính là hắn, muốn lấy đi toàn bộ 7 hồn quả cũng là hắn, chúng ta không phải là hắn con chốt thí, Cửu U Đại Sư muốn giết chúng ta, mời ngươi trước qua hắn cửa ải này. Viên Trọng Dương chỉ Mạc Phàm lạnh lùng nói, thật giống như Mạc Phàm là chủ nhân của bọn họ, không phải bọn họ kẻ địch như nhau. Bọn họ đã bị thua thiệt nhiều, tại sao có thể một mực để cho chính bọn họ thua thiệt, nhất định phải kéo lên Mạc Phàm. Mạc Phàm mới vừa rồi để cho bọn họ không nên tùy tiện đi lấy 7 hồn quả, hiển nhiên đã sớm biết sẽ có 7 cái Cửu U Tử, vậy hãy để cho Mạc Phàm đi đối phó Cửu U Tử. Mạc Phàm bị kẹt ở Cung Thiên Thần Ma trận bên trong, nói không chừng có thể tiêu hao một chút Cửu U Tử, coi như không đối phó được Cửu U Tử, chí ít vậy kéo Mạc Phàm chịu tội thay. À, Cửu U Tử chân mày nhíu lại, theo Viên Trọng Dương ngón tay, lạnh tanh ánh mắt rơi vào Cung Thiên Thần Ma trận ở giữa Mạc Phàm. Ngươi lại mở ra Cửu U Cung, còn kích hoạt Cung Thiên Thần Ma trận, vừa có thể ở bên trong thi triển pháp thuật, ngươi so với cái này bên trong những người khác đều mạnh hơn rất nhiều, có ý tứ, ngươi muốn lấy đi toàn bộ bảy hồn quả. Cửu U Tử nhiều hứng thú nói. Trương Huyền Lăng các người gặp Cửu U Tử sự chú ý coi là thật rơi vào Mạc Phàm trên mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lau một cái nụ cười như ý hiện lên bọn họ trên mặt. Không ít người từ từ lui về phía sau, cách xa Cửu U Tử trô ở đài cao, ngừng ở địa phương thích hợp. Vạn nhất Cửu U Tử giết Mạc Phàm, bọn họ cũng tốt chạy trốn. Ngược lại, nếu như hai người lưỡng bại câu thương, bọn họ có thể nhân cơ hội cướp đoạt bảy hồn quả. Cung Thiên Thần Ma trận bên trong, Mạc Phàm hơi nhíu mày, ngay sau đó lắc đầu một cái. Cái này Viên Trọng Dương vì còn sống, nói cái gì cũng có thể nói được. Bọn họ là con chốt thí, quá làm nhục con chốt thí hai chữ. Hắn cũng không có để ở trong lòng, khoe miệng hơi cong. Bảy hồn quả vẫn còn ở liền tốt, những thứ khác căn bản không cần thiết để ý tới. Là ta muốn lấy đi tất cả bảy hồn quả, cứu ta một cái bằng hữu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cứu ngươi bằng hữu. Cửu U Tử khe như mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh bất ngờ vẻ. Hậu bối, ngươi có biết cái này bảy hồn quả chỗ thần kỳ, lại dùng tới cứu người. Bảy hồn quả không chỉ có rất nhiều công hiệu, còn giống như là hắn vật truyền thừa. Theo hắn nơi có biết hay không bao nhiêu người bước lên chết đến nơi này, muốn có được bảy hồn quả, cái thằng nhóc này nhưng là cứu người tới. Ta so ngươi càng rõ bảy hồn quả tác dụng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cửu U Tử ở Hoa Hạ mặc dù hành hành bát phương, nhưng chẳng qua là trên trái đất, Cửu U Tử đối với những dược liệu này biết rõ làm sao có thể cùng hắn bất tử y lý tiên như nhau. Mạc Phàm lời vừa thốt ra, Trương Huyền Lăng các người lắc đầu cười một tiếng. Cao thủ đều có mình kiêu ngạo, nhất là giống như Cửu U Tử như vậy tồn tại, lại là kiêu ngạo nghịch thiên tồn tại. À! Cửu U Tử ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ hắn lạnh trong con người thoáng hiện. Thằng nhóc, lão phu sống 300 năm. Cái này 300 năm phía sau 275 năm không người nào dám đối với ta nói như vậy. Bây giờ có. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cửu U Tử mặc dù lợi hại, ở luyện khí, trận pháp phương diện đều có không thấp thiên phú và thành tựu, nhưng là ở hắn trong mắt, chẳng qua là một cái thông thường người thất bại. Rất tốt, nếu như là ngươi muốn bảy hồn quả, đánh bại ta một cái cấm hồn, bảy hồn quả đều là ngươi, nhưng là ngươi nhưng dùng bảy hồn quả tới cứu người. Ta chỉ có thể giết chết ngươi. Cửu U Tử lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, ba cái Cửu U Tử bóng xanh chớp mắt liền đến Cung Thiên Thần Ma trận trong, Mạc Phàm trước người. Chương 1087, dịch chuyển. Trung quanh, Viên Trọng Dương các người nhìn Cửu U Tử hướng Mạc Phàm đi tới, chân mày đều là dương lên, trên mặt nhiều một mảnh vẻ chờ mong. Mạc Phàm cùng Cửu U Tử động thủ, không chỉ có thể đối phó Mạc Phàm, bọn họ còn có cơ hội lấy được liền bảy hồn quả. Cung Thiên Thần Ma trận trong, Mạc Phàm vẫn ổn định vô cùng, không có nửa điểm vẻ bối rối. Ngươi phải có bản lĩnh này mới được. Thằng nhóc, ta xem ngươi có bản lĩnh gì, ở ta Cung Thiên Thần Ma trận trong còn bình tĩnh như vậy. Cửu U Tử lạnh lùng nói. Ba cái bóng xanh thoáng một cái, đến Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm bên cạnh vốn là có thật nhiều hư ảnh đang công kích Mạc Phàm, ba cái Cửu U Tử đến một cái. Hư ảnh toàn bộ biến mất. Cửu U Tử một vươn tay ra, một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện ở bọn họ trong tay. Ăn trước ta một kiếm đi. Đơn giản một kiếm, hoa phá trường không, hướng Mạc Phàm đâm tới, tùy tiện liền đem Mạc Phàm trên mình những cái kia hư ảnh nửa ngày không có đánh phá màn hào quang đâm thủng, hãy cùng đâm thủng một tầng giấy như vậy đơn giản. Mắt gặp ba chuôi trường kiếm màu xanh thì phải đâm trúng Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, trong mắt tinh quang thoáng hiện. Một chữ phủ từ hắn trong miệng cả ra. Rời. Cái này một chữ rơi xuống, hắn quanh thân xiềng xích vậy du động phủ văn đi theo ngừng lại, kim quang chói mắt nhanh chóng đem hắn chìm ngập. Cửu U Tử, các người chờ ở đây, con chờ một chút thì trở lại. Tấm Huyền Linh, các người có một phút thời gian chạy trốn. Đúng rồi, không muốn đi lối ra trốn, nơi nào bị ta bố trí vạn diệt lao lung. Mạc Phàm bình tĩnh vô cùng nói. Cái này cũng Thiên Thần Ma trận liền có thể khống chế hắn. Chính là Cửu U Tử vậy muốn ra tay giết hắn. Bảy hồn quả hắn muốn định, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, hắn cũng muốn xem ai có thể ngăn cản hắn. Lời vừa nói ra, kim quang ở trường kiếm màu xanh đến trước người hắn đem hắn hoàn toàn chìm ngập, kim quang thu lại, Mạc Phàm biến mất ở Cung Thiên Thần Ma trận trong, ba chuôi trường kiếm màu xanh nào hụt. Trương Huyền Lăng các người đều là sững sốt một chút, khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm biến mất tới chỗ. Mạc Phàm lại từ Cung Thiên Thần Ma trận bên trong chạy đi. Một mảnh vẻ lo âu hiện lên bọn họ trên mặt, Cung Thiên Thần Ma trận cũng không có thể vây khốn Mạc Phàm, tiên mộ lối ra còn bị Mạc Phàm cho phong bế. Cái này, Cửu U Tử cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, nhưng là trong mắt sắc bén nhất thời nồng nặc không thiếu. Cái này cũng Thiên Thần Ma trận là hắn tâm huyết cả đời làm, lại bị một cái thằng nhóc không tới 20 tuổi phá. Hắn tinh thần giống vậy con ngươi nhắm hạ, sau đó lại dương ra, hướng tiên mộ bên ngoài cung nhìn. Vào lúc này, Cửu U Tử ánh mắt hướng chỗ. Lam Điệp đang cùng một đầu kim tuyến rắn cuốn đấu, mày liêu đông nhiên hơi nhăn. Nàng cao ngất ngực Mạc Phàm cho nàng vậy cái dịch chuyển phù lóe kim quang bay ra, trôi lơ lửng ở cách nàng trước người chỗ không xa. Đây là... Lam Điệp không hiểu nói. Cái này dịch chuyển phù ở trên người nàng lâu như vậy, cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Nàng còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, dịch chuyển phù trên kim quang lớn thả. Kim quang chớp mắt rồi biến mất, Mạc Phàm bóng người tránh hiện ra. Mạc tiên sinh, ngươi làm sao thông qua cái này xuất hiện? Lam Điệp vẻ mặt sững sờ nói, tiên mộ nội cung nàng không có đi vào, cho nên cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một đạo kinh khí bay ra, vậy chỉ hướng Lam Điệp quấn tới kim tuyến rắn bắt đầu lại từ đầu, nhanh chóng nghiền, chỉ để lại một viên màu vàng kim yêu đan, bay vào Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm đem yêu đan đưa cho Lam Điệp, lúc này mới lên tiếng. Bên trong có một cái trận pháp, đem ta khốn ở bên trong. Chỉ có thông qua cái này dịch chuyển phù rời đi. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Có thể trồng ra bảy hồn cây địa phương đều không phải là đất lành, cho nên hắn nhờ vậy mới không có thu hồi Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp trên người dịch chuyển phù, hơn nữa còn để cho bọn họ tiến vào tiên mộ tìm cơ duyên, để phòng bất cứ tình huống nào. Cái đó cũng thiên thần ma trận mặc dù chỉ có 12 cũng thiên thần ma trận chăm chi 1-2 lực lượng, vậy không thể khinh thường. Hắn muốn từ bên trong đi ra cần phải hao phí một ít thời gian. Cho nên, chỉ có thể thông qua dịch chuyển phù rời đi. Có thể vây khốn Mạc tiên sinh trận pháp gì như thế lợi hại, so vạn diệt lao lung còn lợi hại hơn sao? Lam Điệp tò mò hỏi. Mạc Phàm ở phá trận phương diện vô cùng lợi hại, từ Vu Thần Giáo Hộ Sơn Đại Trận đến Đảo Hồng Công Tống, viên hai nhà Càn Khôn, cơ duyên lực, đều không có thể đem Mạc Phàm như thế nào. Cái này tiên mộ đồ vật bên trong, lại để cho Mạc Phàm chỉ có thể thông qua dịch chuyển phù rời đi. Cửu U Tử bày ra một cái trận pháp, bị Trương Huyền Lăng một đám người mở ra, lợi hại ngược lại là vậy, chỉ bất quá Cửu U Tử đi ra, ta thì không khỏi không hết sức mau ra đây. Mạc Phàm nói, cho hắn một ít thời gian, hắn hoàn toàn có thể từ bên trong đi ra. Cửu U Tử, hắn không phải đã chết rất lâu rồi sao? Lam Điệp mắt đẹp chợt một bản, ngạc nhiên nói, nàng vốn là cũng không biết Cửu U Tử, nhưng là Trương Huyền Lăng các người tìm được bọn họ Hắc Thị thời điểm, đem tiên mộ một ít chuyện tình nói cho các nàng Hắc Thị. Các nàng Hắc Thị tra xét một ít tư liệu, lúc này mới biết Cửu U Tử cái này nhân vật truyền kỳ. Như vậy một cái chết lâu như vậy người lại xuất hiện, đáng sợ kia. Là chết, hiện ở khi xuất hiện chính là hắn bảy cái cấm hồn. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng hướng nội công phương hướng nhìn. Lam Điệp đổ hít một hơi khí lạnh. Cấm hồn nàng thân là hắc thị người, tự nhiên biết. Loại vật này chính là thoát khỏi lục đạo tồn tại, thật khó bị hủy diệt. Một khi bị loại vật này dây dưa tới, chính là không chết không thôi. Bảy cái Cửu U Tử cấm hồn, vậy thì đích thực quá đáng sợ. Mạc tiên sinh bây giờ có cái gì dự định? Lam Điệp cau mày hỏi. Tiên mộ nội cung bên trong không chỉ có trận pháp, còn có Cửu U Tử cấm hồn canh giữ, chỉ sợ muốn lấy được bảy hồn quả không có dễ dàng như vậy. Ta phải đi hái bảy hồn quả. Mạc Phàm nhìn nội cung phương hướng, khoe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn giọng nói chuyện, giống như thấy phía trước có cái mọc đầy nho dây cây nho. Hắn nói phải đi hái nho như nhau đơn giản. Vậy bảy cái cấm hồn. Lam Điệp trong mắt lóe lên một mảnh vẻ lo âu, nói phân nửa liền ngừng lại. Bảy cái cấm hồn cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn là Cửu U Tử cấm hồn, tuyệt đối khó đối phó. Mạc Phàm đã trốn một lần trở về, còn như vậy khinh địch, sợ rằng phải xảy ra chuyện tình. Vậy bảy cái cấm hồn nên ở nơi nào thì biết ở nơi nào. Mạc Phàm trong mắt sắc bén trước mắt, thản nhiên nói. Vừa mới bắt đầu đúng là hắn khinh thường, rơi vào cung thiên thần ma trận bên trong. Bây giờ, cung thiên thần ma trận còn muốn vây khốn hắn so lên trời còn khó hơn. Còn như cửu u tử cấm hồn, sẽ trở thành là dạ tình truyền thừa, cũng biết thành là dạ tình bảo vệ hồn, miễn cưỡng đời đời bảo vệ ở dạ tình bên người. Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Mạc Phàm nghiêng đầu qua đối với Lam Điệp nói. Như vậy không tốt đâu, Mạc tiên sinh. Lam Điệp hơi sững sờ, nói. Nàng bên ngoài cung, Mạc Phàm lại bị vây khốn còn có thể thông qua dịch chuyển phù thoát khốn. Nàng nếu như đi vào, vạn nhất cùng Mạc Phàm cùng nhau bị kẹt, hai nàng đều phải bị khốn ở bên trong. Yên tâm đi, không có việc gì. Nói xong, hắn bóng người trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hướng vào phía trong cung tránh đi. Lam Điệp do dự một chút, vẫn là đi theo. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm hai người tiến vào bên trong cung, mộ bia cao vút địa phương. Mạc Phàm vừa tiến vào nơi này, tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi vào Mạc Phàm trên mình, bầu không khí đi theo ngưng trọng. Chương 1088, ba vận mệnh. Các người đều không đi, rất tốt. Mạc Phàm nhìn còn tại chỗ Trương Huyền Lăng các người, lạnh lùng nói. Chúng ta nếu đã tới, liền là hướng về phía bảy hồn quả tới. Trương Huyền Lăng trầm giọng nói. Bây giờ, bảy hồn quả rốt cuộc thuộc về người đó, liền xem Mạc Phàm và cửu hữu tử cuộc chiến. Bất kể là Mạc Phàm vẫn là cửu hữu tử thắng, bọn họ cũng nguy hiểm. Nhưng nếu là hai người lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có rất lớn cơ hội có được bảy hồn quả, liền hướng về phía cái này 1/3 cơ hội, bọn họ cũng muốn liều mạng một cái. Cửu hữu tử giết sợ cùng người cùng một thời đại, Mạc Phàm lại có thể phá giải cửu hữu tử vạn diệt lao lung, lại từ cửu hữu tử cũng thiên thần ma trận trong trốn ra được, thực lực cũng không thuộc về cửu hữu tử. Hai người tranh đấu tuyệt đối là kỳ cổ tương đương, hai bại có khả năng rất lớn. Rất tốt. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái. Những người này không đi tốt nhất, cùng hắn giải quyết cửu hữu tử, cũng không cần đi khắp nơi bắt những người này. Hắn ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi vào cửu hữu tử trên mình. Bảy cái cửu hữu tử ánh mắt vậy rơi vào Mạc Phàm trên mình, chân mày đi theo khều một cái. Dịch chuyển phù ta cũng thiên thần ma trận lại bị ngươi như vậy phá, thằng nhóc. Xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, luyện hóa bảy hồn quả, tiếp nhận ta truyền thừa. Cửu hữu tử thản nhiên nói. Hắn cả đời này tổng cộng 300 năm, gặp qua không thiếu thiên tài, cũng từng giết không thiếu thiên tài, nhưng là những thiên tài này trong không có một cái giống như Mạc Phàm như vậy. Mười mấy tuổi liền có thể có bực này tu vi và thần thông, cho dù là chính hắn bị đồng bối người nhận là ngàn năm thiên tài khó gặp, so với Mạc Phàm cũng kém rất nhiều. Chỉ có người như vậy, mới có tư cách đạt được hắn bảy hồn quả, thừa kế hắn truyền thừa. Cửu hữu tử những lời này vừa ra miệng, Trương Huyền Lăng các người sắc mặt trầm xuống. Nếu như vậy, bọn họ hay cùng bảy hồn quả hoàn toàn vô duyên. Một đôi ánh mắt, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, hướng cửu hữu tử trô ở đài cao đi tới. Cửu hữu tử, ngươi ba vận mệnh hẳn ngay tại chứ. Mạc Phàm chỉ cửu hữu tử dưới chân đài cao nói. Cửu hữu tử gương mặt lạnh lùng khẽ hơi trầm xuống một cái, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Thằng nhóc, ngươi làm sao biết ba vận mệnh? Bảy hồn cây có cây ba cái, liền gọi là ba vận mệnh, cái này ba vận mệnh đại biểu người thiên địa nhân tam mệnh hồn. Bảy hồn cây nở hoa kết ra bảy hồn quả thời điểm, ba vận mệnh vậy cùng nhau ở trưởng thành. Nếu như một người luyện hóa bảy hồn quả, ba vận mệnh cũng biết trồng vào người này trong cơ thể, bảy hồn quả hoàn toàn bị luyện hóa lúc đó. Cũng là người này bị đoạt sát lúc. Hắn trồng bảy hồn quả tự nhiên không phải là vì truyền thừa mình y dề bát, mà là muốn tìm được một cái thiên phú đầy đủ tái thể, lại sống cả đời. Nếu không, hắn làm sao có thể ba hồn kinh cửu u lửa cháy, bảy phách trải qua lục đạo luân hồi nghiền ép 10 đời, ba hồn bảy vía bước lên một cây bên trong. Vì thế, những thứ này bảy hồn cây ba vận mệnh tương quan những tin tức này ở hắn đóng kín trước, đã đều bị hắn tiêu hủy, một chút không có lưu. Chỉ để lại một ít bảy hồn quả có thể đột phá thần cảnh, được truyền thừa tin tức. Tin tức này, trên trái đất hẳn không có ai biết, cái thằng nhóc này làm sao biết. Ta làm sao biết ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần trồng bảy hồn cây muốn sống trồng người, ít có thể thành công. Mạc Phàm hờ hững nói, chính là bảy hồn cây mà thôi, hắn thân là bất tử y địa tiên, loại cây này gặp qua rất nhiều, bảy hồn quả và ba vận mệnh vậy có vô số cái. Loại vật này có 10 bị gieo, 10 cũng giống như là dùng để chuyển thế sống trộm. Nhưng tại tu chân giới, thành công đặc biệt chi thiếu, phần lớn đều bị người hái xuống, làm tu bổ hồn phách bảo. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn biết tiên mộ trong có 7 hồn quả lúc đó, hắn cũng biết đây là một cạm bẫy. Cửu U Tử ở trước mặt hắn chơi cái này một bộ, hay cùng ở quan lão gia trước mặt đùa bỡn lớn giao như nhau, không biết tự lượng sức mình. Hắn cần Cửu U Tử chính là một cái phàm nhân truyền thừa sao, trên người hắn tiên giới truyền thừa vô số, vô luận cái nào lấy ra, cũng là có thể khiếp sợ tiên giới tồn tại, Cửu U Tử những thứ này ở trước mặt hắn liền rắc dưới cũng không tính. Người là ai? Cửu U Tử chân mày hơi chăm chú, lạnh tanh ánh mắt nhất thời thêm mấy phần nánh sắc, giống như là một đầu khoác da cựu sói đói bị vạch trần khuôn mặt như nhau. Năm đó, hắn cả người tu vi cơ hồ không người nào có thể địch, nhưng không cách nào nhô lên phá hư không, đến trong truyền thuyết thiên ngoại thiên. Bất đắc dĩ, lúc này mới rất nhiều sống trộm phương pháp trong lựa chọn 7 hồn cây. Chỉ có loại phương pháp này, có thể để cho hắn không chỉ có tu vi không biết hạ xuống, còn có thể giữ trí nhớ của kiếp trước. Ai biết, hắn làm ngàn năm cục bị người khám phá. Ta là ai, ngươi chính là một cây, ta tiện tay là có thể nhổ lên cây, vậy chưa cần thiết phải biết, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi chặt đứt mạng mình cây, 7 hồn sáp nhập vào 7 hồn quả bên trong, tu bổ bạn ta 7 hồn, cũng bảo vệ nàng 100 năm, 100 năm sau đó ta thả ngươi nhập chân giới luân hồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ba vận mệnh chặt đứt, liền không có bị đoạt xác nguy hiểm. Nếu như Cửu U Tử tự nguyện chặt đứt ba vận mệnh, có thể tiết kiệm đi hắn không thiếu phiền toái. Không muốn, hắn cũng có không thiếu biện pháp chặn Cửu U Tử ba vận mệnh. Để cho ta tử chém ba vận mệnh, giúp ngươi bảo vệ những người khác. Cửu U Tử khe như mày, cười lạnh một tiếng. Hắn đường đường Cửu U Tử, cho dù là bị người khám phá âm mưu cũng là một đời bất bại thần thoại, hoành đẩy ngàn dặm, không người nào có thể đem hắn như thế nào. Cho dù là lãnh đời tông môn phái người đi ra ngoài, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Một cái chế hắn ngàn năm tiểu tử, lại muốn điều khiển hắn làm nô, nghĩ thật là đơn giản. Thằng nhóc, nếu ngươi không chịu luyện hóa 7 hồn quả, ta để cho ngươi luyện hóa 7 hồn quả. 7 cái Cửu U Tử ánh mắt đồng thời run lên, thân hình hướng Mạc Phàm tránh đi. Mạc Phàm biết quá nhiều, khẳng định không phải người bình thường. Nếu như có thể đem 7 hồn quả luyện hóa đến Mạc Phàm trong cơ thể, không chỉ có thể có được Mạc Phàm thân thể, nói không chừng còn có thể được Mạc Phàm trên mình hắn không từng có thứ. Nói thí dụ như đi thông thiên ngoại thiên phương pháp. Như vậy cơ hội, hắn đợi lâu như vậy làm sao có thể bỏ qua. Mạc Phàm gặp Cửu U Tử tấn công tới, lắc đầu một cái. Hắn ánh mắt đông lại một cái, con ngươi toàn bộ biến thành màu bạc, bên trong phảng phất có phù văn đang lấp lánh. Năm ngón tay nắm chặt, một cái trường kiếm màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn liền muốn lên đường, một mảnh chấn động từ dưới chân văng lên. Bình bịch bịch 3 tiếng. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không hao tổn mặt đất, ngay tức thì rách ra một người bao sâu lô lớn, như rồng có sừng giống vậy rễ cây dưới đất chui lên. Rõ ràng là rễ cây, mỗi một đều có thùng nước lớn bằng, phía trên mọc đầy từng tờ một yêu thú giống vậy miệng, nhìn liền để cho người giận cả tóc gáy. Không chỉ có như vậy, một ít thật nhỏ rất nhiều rễ cây vậy đi theo hiện lên, mỗi một đều có lớn bằng ngón cái, phía trên vẫn đều là tràn đầy răng nanh miệng. Chẳng qua là trong chớp mắt, những cái kia thật nhỏ rễ cây liền lần bố trí Mạc Phàm chung quanh, trong đó một ít lại là quấn lấy Mạc Phàm chân, nhanh chóng hướng Mạc Phàm trên mình quấn đi. Trong chốc lát, 7 cái Cửu U Tử, 3 cái yêu vật giống vậy vận mệnh, toàn bộ hướng Mạc Phàm nhào tới, phải đem Mạc Phàm nuốt trọn vậy. Chương 1089, 7 hồn giết. Dậm dạp chằng chịt rễ cây trung ương, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Phá! Hắn khẽ quát một tiếng, trong hai mắt ánh sáng bạc chớp mắt. Những cái kia quấn ở trên chân hắn nhỏ dây leo nhỏ toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Trung quanh, không thiếu thật nhỏ rễ cây giống như là gặp phải khắc tinh như nhau, sợ hãi vội vàng lui về phía sau. Mạc Phàm dưới chân ánh sáng trước mắt, thân thể nhất thời bay lên trời. Bất quá! Tam sinh tam thế tam mệnh hồn, định thiên định địa định nhân luân, cho ta xuống. 7 cái Cửu U Tử bản lĩnh thụ thành kiếm chỉ, trong miệng phun ra mấy chữ này. Những cái kia rễ cây bỏ mặc lớn bằng khạc ra vô số cây màu trắng tơ nhỏ, toàn bộ hướng Mạc Phàm trên mình phun tới, giống như con nhện phun tơ vậy. Chớp mắt ở giữa, Mạc Phàm nửa người dưới đã bị màu trắng tơ nhỏ bọc. Những thứ này tơ nhỏ cũng không phải là quấn ở Mạc Phàm thể biểu, mà là trực tiếp không có vào Mạc Phàm trong cơ thể, giống như dài ở bên trong tựa như được. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, nhìn một cái hắn hai chân. Trên chân hắn ánh sáng một gặp phải những thứ này vớ lưới trắng, trực tiếp tắt, hắn thân thể khỏe giống như mất đi cánh chim non rơi xuống đất. Định hồn thuật. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Như thế nào, linh hồn bị định trụ mùi vị không dễ chịu chứ? Bảy cái cửu hữu tử ở giữa một cái, cười lạnh nói. Định hồn thuật có thể định ở linh hồn người, linh hồn một khi bị định trụ, coi như Mạc Phàm muốn sử dụng pháp thuật vậy không dùng được, giống như linh hồn bị định trụ, thân thể cái gì vậy không làm được như nhau. Lúc nói chuyện, hắn thân hình thoát một cái liền đến Mạc Phàm bên cạnh, bảy cái cửu hữu tử mỗi người đưa ra một trường, hướng Mạc Phàm vỗ tới. Rõ ràng chẳng qua là tung lên một mảnh trường phong, nhưng là thật giống như toàn bộ tiên mộ cũng động vậy, sóng gió kinh hoàng giống vậy lực lượng hướng Mạc Phàm vỗ tới. Cương đại lực lượng chập chờn trong, Mạc Phàm thần sắc như cũ rừng rưng vô cùng, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Linh hồn ngươi lực đã rất cương đại. Ba vận mệnh vậy chỉ có ba cây, theo ba vận mệnh trưởng thành sẽ diễn sinh ra một ít rễ cây tới, vậy số lượng không biết quá nhiều. Cửu ưu tử có thể đem ba vận mệnh diễn sinh ra nhiều như vậy chi nhánh, hồn của hắn lực đặc biệt mạnh. Phải không, ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta truyền thừa sao? Cửu ưu tử bàn tay hơi chậm lại, lạnh lùng nói. Mạc Phàm tốt như vậy tái thể, nếu như có thể không có bất kỳ hư hại tốt nhất không có. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu một cái, ta liền để cho ngươi linh hồn đi nhập luân hồi, sẽ không để cho ngươi hồn phi phách tán. Cửu ưu tử nói theo. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn cầm trường kiếm màu bạc buông tay ra, trường kiếm màu bạc biến mất trên không trung. Hai người họ tay nắm chặt, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Bất đồng cửu ưu tử trưởng phong vô vào hắn trên mình. Màu máu hồng liên nghiệp hỏa từ hắn trong mắt hiện lên. Chẳng qua là không tới 0.1% giây thời gian, màu máu hồng liên nghiệp hỏa liền lần bố trí Mạc Phàm toàn thân, giống như hỏa thần như nhau, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tí tách. Những cái kia tiến bộ Mạc Phàm chân bên trong vớ lưới trắng gặp phải hồng liên nghiệp hỏa, lập tức bị thiêu hủy. Máu đỏ hồng liên nghiệp hỏa theo vớ lưới trắng, hướng những cái kia thật nhỏ dễ cây đốt đi, Mạc Phàm thân thể đi theo khôi phục tự do. Dừng lại rơi xuống dưới, hắn thanh âm vậy đi theo vang lên. Ngươi linh hồn lực quả thật mạnh, nhưng là ở ta trước mặt cái gì cũng không phải, nhiều nhất cũng chỉ so với người bình thường mạnh như vậy một chút xíu, xem ta tại sao rách ngươi ba hồn bảy vía, bảy hồn giết. Cửu ưu tử linh hồn lực mạnh, chẳng qua là tương đối. Liền hắn thấy trái đất cao thủ ở đây, cửu ưu tử linh hồn lực tuyệt đối là cường đại nhất, nhưng là cùng hắn so kém xa. Hắn linh hồn đi qua diễn thiên thần quyết rèn luyện, há là cửu hữu tử loại hóa sắc này có thể so sánh. Nói chuyện lúc đó, hắn thật giống như không nhìn thấy vậy rời núi lấp biển giống vậy bảy đạo trường kình, bản lĩnh nắm chặt, trước biến mất màu bạc pháp kiếm xuất hiện ở hắn bản lĩnh trong. Cổ tay hắn run một cái, bảy cái bất đồng phù hiệu màu bạc xuất hiện ở bảy thanh trường kiếm trước mặt, hướng cửu hữu tử thổi tới. Cửu hữu tử chân mày đông lại một cái, trong mắt hung quang lần nữa hiện lên. Giống như một đầu đã bị chọc giận bạo rồng lại bị người đánh một cái tát tựa như được. Hắn đường đường cửu ưu tử, bất bại truyền kỳ, lại bị Mạc Phàm như vậy làm đủ. Thằng nhóc, ta đây muốn xem ngươi linh hồn lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Vừa nói, hắn bảy cái bàn tay trợn chấm xuống, toàn lực vỗ về phía Mạc Phàm, sức lực phong hồi sinh. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian. Bình bịch bịch. Mấy tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên. Cửu ưu tử trưởng phong và Mạc Phàm bảy cái pháp ấn đụng vào nhau. Nước lũ năng lượng như nhau chập trần ngay tức thì nổ tung, như chiếc phong quá cảnh tựa như được hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi. Mạc Phàm hai người quanh thân đất nước ra, bia đá và trong đó mấy cái vô ý tu sĩ trực tiếp hướng xa xa bay đi. Toàn bộ tiên mộ mới vừa rồi còn vô cùng an tĩnh, theo một tiếng này vang, hộ sơn trận pháp sáng lên tia sáng chói mắt, cố gắng bảo vệ tiên mộ không bị cổ năng lượng này chập trần hủy diệt. Ở tiên mộ trận pháp bảo vệ hạ, nội cung ngược lại là không có bị Mạc Phàm và cửu ưu tử hủy diệt, hết thể nhanh chóng khôi phục lại như trước dáng vẻ. Nhưng là, tiên mộ giống như là một cái cặp bên trong đặt một cái bom tựa như được, điên cuồng lay động. Mãnh liệt tiếng nổ trong, Trương Huyền Lăng các người nhìn khu vực nổ trung ương, từng cái sắc mặt toàn bộ tiêu nhịu xuống. Liên gặp, Mạc Phàm bảy cái pháp tấn toàn bộ biến mất, bảy cái cửu ưu tử trong cũng có một cái không gặp bóng dáng. Bảy hồn trên cây, trong đó một viên màu vàng trái cây tự đi rơi trên mặt đất, hiện lên kim quang nhàn nhạt. Cái đó cửu hữu từ đâu, sẽ không bị. Có người rủi mắt một cái, khó có thể tin nói. Phải biết cửu u tử bất kỳ một đạo tàn hồn, cũng có thể tùy tiện chém chết bọn họ nơi này một số người tồn tại. Mới vừa rồi, cửu u tử giết Tống Hồng Sơn các người, chẳng qua là chỉ một cái sự việc. Trương Huyền Lăng các người toàn lực vậy chỉ bất quá đem một cái trong đó cửu u tử tạm thời vây khốn, nhưng không làm gì được cửu u tử. Mạc Phàm đi lên lấy một địch bảy, không chỉ có không có chuyện gì tình, còn lập tức liền để cho một cái trong đó cửu u tử biến mất. Mạc Phàm lợi hại bọn họ là biết, nếu không cũng không biết nhiều người như vậy thả dưới mình thân phận, trăm phương ngàn kế tính toán Mạc Phàm. Nhưng là, Mạc Phàm đối thủ nhưng mà ngàn năm đệ nhất cao thủ cửu u tử, nơi đây lại là cửu u tử địa bàn, cửu u tử giơ tay nhấc chân ở giữa cũng có thể tùy ý điều động trong tiên mộ lực lượng. Cho dù là như vậy dưới tình huống, Mạc Phàm vẫn là chém cửu u tử một hồn. Thằng nhóc này vậy quá đáng sợ chứ. Chúng ta lần này sợ rằng làm không công một chàng, còn muốn phối hợp số mệnh. Trương Huyền Lăng trong đám người, Trần Vô Cực nhìn rơi xuống viên kia bảy hồn quả, thất lạc nói. Cái này bảy hồn quả khoảng cách bọn họ cũng không xa, bọn họ chỉ phải đi liền có thể được, cơ hồ có thể nói dê làm có thể được. Nhưng mà, bọn họ đã qua tuyệt đối là chết. Bởi vì là, sợ rằng cũng không phải là giống như bọn họ nghĩ như vậy, cửu u tử và Mạc Phàm cũng không phải là lực lượng tương đương, mà thì không bằng Mạc Phàm rất nhiều. Mạc Phàm đối diện cách đó không xa, cửu u tử vẻ mặt sững sốt một chút. Mạc Phàm một kiếm kia không có sức mạnh bao nhiêu từ không nói, nhưng là đụng ở hắn cấm hồn trên, vốn là ngũ hành bất xâm cấm hồn lại bị Mạc Phàm một cái kiếm phủ liền cho chém một cái. Bảy hồn quả một khi bị chém hết, thì thật biến thành hắn cố ý lưu lại tin tức như vậy, có thể đột phá thần cảnh và có thể được truyền thừa đồ. Thằng nhóc, bổn tôn cùng ngươi không chết không thôi. Cửu u tử ánh mắt vô cùng dữ tợn, giận dữ hét. Hắn cũng không cùng Mạc Phàm cứng rắn đụng, mà là lui đến vậy ba cây lớn nhất rễ cây trước, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Ta phách quy hồn. Chương 1090, một chút không lưu. Đây là người nào thanh âm? Tiên mộ bên ngoài cung địa phương, một người đầu trọc tăng nhân nghe được cửu u tử thanh âm, dừng lại trong tay sự việc, theo thanh âm nhìn lại. Không chỉ là hắn, tiên mộ bên ngoài tất cả mọi người, vốn là đang nghĩ biện pháp tiến vào tiên mộ. Đây chính là tiên mộ, cơ duyên chôn giấu đất, mặc dù cửa vào địa phương bị Mạc Phàm phong bế, bọn họ lại như thế nào cam tâm chỉ như vậy. Nhưng là, nghe được tiên mộ trong truyền ra tiếng giống giận, từng cái toàn bộ ngừng lại. Đây là người nào, là đang cùng Mạc Phàm động thủ sao? Có người hỏi, ở tiên mộ trong, có thể đưa tới động tĩnh lớn như vậy, lại là tiểu tử chỉ có Mạc Phàm một cái. Lần này tốt lắm, Mạc Phàm tên khốn kia lại đem tiên mộ phong bế, mình độc chiếm tiên mộ, lần này đá cục sắt lên chứ. Một cái gầy đét nam tử cười trên sự đau khổ của người khác nói. Tiên mộ lớn, ít nhất có mấy trăm ngàn thước vuông, tương đương với một cái thành phố nhỏ. Người này bọn họ mặc dù không biết là ai, lại có thể đem thanh âm truyền ra xa như vậy, lại dám cùng Mạc Phàm gọi nhịp, tuyệt đối không phải người bình thường. Mạc Phàm quá can dỡ, bây giờ liền có thể hoành hành vô kỵ, sau này càng không được, có người thu thập hạ Mạc Phàm cực kỳ tốt nhất. Tốt nhất đem cái thằng nhóc này đánh chết ở tiên mộ bên trong, thế giới có thể an ổn rất nhiều. Một người khác âm dương quái khí nói, Mạc Phàm không có xuất hiện trước thế giới, một cái trúc cơ kỳ cao thủ cũng có thể ở một phương hoành hành. Nhưng là, từ Mạc Phàm xuất hiện sau này, những cái kia ngày thường rất ít lộ diện cao thủ lập tức toàn bộ trôi ra. Nhiều cao thủ như vậy, đối với bọn họ vô cùng bất lợi, phá vỡ lâu như vậy tới nay thăng bằng. Như vậy loại khác, còn chưa phải sống tốt. Tiên mộ nội cung bên trong, theo cửu u tử một tiếng quát lên. Vậy ba cây to lớn vận mệnh trên, rậm rạp chẳng chịt để cho người ra đầu tê dại miệng to toàn bộ dương ra. Cửu u tử còn dư lại 6 cấm hồn trên mình thanh quang trước mắt, mỗi hai cái không có vào trong đó một viên vận mệnh trong. Miệng to suy ngẫm mấy cái, lúc này mới hoàn toàn nhắm lại, nhàn nhạt thanh quang từ màu khô vàng rễ cây trên sáng lên. Cùng lúc đó, có khắc cửu u hai chữ trên đài cao, còn dư lại 6-7 hồn quả nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ người lớn cỡ quả đấm, đổi hồi lớn chừng ngón cái. Sau đó biến thành một đoá hoa, cuối cùng liền hoa vậy biến mất không gặp, chỉ còn lại một viên bảy hồn cây nhỏ, giống như một lần nở hoa, kết quả, thành thục quá trình bị nhanh chóng đổ thả như nhau. Trương Huyền Lăng các người thấy bảy hồn quả không có, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, trong mắt thoáng hiện một mảnh tức giận. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ còn lại một viên. Thật tốt bảy cái bảy hồn quả, bị Mạc Phàm như vậy một làm, bây giờ chỉ còn lại một cái. Vốn là cùng bọn họ vô duyên, bây giờ hoàn toàn không có bọn họ chuyện gì. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn vậy ba cái vận mệnh một cái. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Hắn bảy hồn giết, mỗi lần cũng có thể chém hết cửu ưu tử một cái cấm hồn, chém hết tất cả bảy hồn bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng là, cái này cửu ưu tử chắc cũng là ý thức đạo cái vấn đề này, liền đem còn thừa lại 6 phách thu về, lấy 3 vận mệnh bảo vệ 7 hồn quả. Không chỉ có thể chống cự hắn 7 hồn giết, cũng có thể tăng lên uy lực. Thằng nhóc, lão phu sống 300 năm, ăn rồi muối so ngươi ăn rồi gạo đều nhiều hơn, ngươi thân thể, ta ngày hôm nay muốn định, ha ha. Vậy 3 viên to lớn vận mệnh trên, tất cả miệng cùng nhau cười nói. Chồng lên nhau thanh âm, liều linh tiếng cười, để cho người cả người nhất thời cả người một mảnh nổi da gà. Lúc nói chuyện, Mạc Phàm chung quanh những cái kia cười đùa bộ dễ giống như thuộc về trào lưu nước biển như nhau hướng 3 cái vận mệnh tối lui. Kéo kẹt kéo kẹt. 3 cây thông thiên trụ giống vậy vận mệnh nhanh chóng thu nhỏ lại thành một người lớn nhỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành hình một người. Chẳng qua là chốc lát, thì trở thành 3 cái màu xanh bóng người. Cái này 3 cái bóng người cùng trước khi cửu ưu tử độc nhất vô nhị, nhưng là vô luận trong mắt thần quang vẫn là trên mình âm lãnh kia hơi thở đều mạnh hơn liền đâu chỉ một điểm nửa điểm. Lau một cái ánh mắt hung ác hiện lên cửu ưu tử trong con ngươi mặt, trực bức Mạc Phàm, giống như là một đầu đói bụng ngàn năm sói đói nhìn chằm chằm một đầu em gái mập con cửu tựa như được. Hán phế lớn như vậy công phu, không chỉ không có thể làm gì được Mạc Phàm, mình ngược lại là trước tổn thất một phách. Hán tử tu vi thành công tới nay, còn không có như thế thất bại qua. Bất quá, hắn không hề tức giận. Mạc Phàm càng để cho hắn phiền toái, nói rõ Mạc Phàm tiềm chất càng cao, đạt được Mạc Phàm thân thể sau đó, hắn thu hoạch vậy càng nhiều. Những năm này chờ đợi, cũng đáng. Mạc Phàm lắc đầu một cái chỉ sống 300 năm người, cùng hắn công việc này liền hơn 500 năm người nói như vậy nói, thật sự là buồn cười. Hắn vậy lười được cùng cửu ưu tử đi so đo những thứ này, ánh mắt đông nhiên đông lại một cái. Hắn nguyên bản màu bạc con ngươi nhất thời biến thành nửa kim nửa ngân, nhìn như vô cùng quái dị. Cửu ưu tử, ngươi cảm thấy ta có thể sử dụng chém ngươi cấm hồn bí pháp kiếm, ta cũng chưa có chém hết 3 ngươi vận mệnh bí pháp kiếm. Cửu ưu tử khẽ to mày, ngay sau đó liền mở ra. Nếu như ngươi còn có thể đủ chặt đứt ta 3 vận mệnh bí pháp, lão phu ta cho dù chết ở tay ngươi trên, cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Cửu ưu tử lắc đầu cười nói. 3 hồn dấu hiệu một cái độc nhất vô nhị người, 7 phách chính là chắc chắn người này ở thất tình lục dục phương diện mạnh yếu. Cho nên, 7 phách so với 3 hồn vốn là yếu một ít. Có thể mất một phách, lại không thể ném hồn. Hắn 7 phách đi qua ngũ hành trừng phạt, siêu thoát 5 hình, thoát thai lục đạo, cuối cùng mới được liền cấm hồn. Nhưng là, hắn 3 vận mệnh không chỉ có phải tiếp nhận siêu thoát ngũ hành, thoát thai lục đạo trừng phạt, còn muốn có thể cắm rễ suối vàng bên trong, có thể chịu được hoàng tuyển ăn mòn và suy bại. Cho nên nói, 3 vận mệnh so cấm hồn cường đại hơn vô số lần. Nếu như cấm hồn là một chiếc đũa, 3 vận mệnh chính là từng cây trọc trời thiết mục, làm sao có thể bị Mạc Phàm chém hết. Nhưng là, nếu như ngươi không chém được, ta thì tới lấy đi người thân thể. 3 cái cửu ưu tử khỏe miệng hơi cong, cười hướng Mạc Phàm đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi đem lão phu ép đến mức này, lão phu nên làm sao trừng phạt ngươi tốt đâu, nói thí dụ như tự tay giết người phụ mẫu, huynh đệ, tỉ muội, chơi phụ nữ của ngươi, sau đó đem ngươi nữ toàn bộ đưa đến thanh lâu, để cho các nàng thành là người nào cũng làm chồng gà nữ, ngươi cảm thấy thế nào, hoặc là nói để cho bọn họ lẫn nhau tàn. Giết, ai cuối cùng chết liền để cho ai sống sót, như vậy có thể hay không tốt hơn xem một ít. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, liền không nên giết chết bọn họ. Dẫu sao bọn họ là ngươi người thân cận nhất, ta chiếm ngươi thân thể cũng coi là ta, vậy để cho bọn họ cầu sinh không thể, muốn chết không thật tốt. Cửu ưu tử nghiền ngẫm cười nói. Tàn nhẫn lời nói, liền liền bên cạnh Trương Huyền Lăng các người đều nhíu mày lên, nhưng không ai dám nói gì. Từ 6 cái biến thành 3 cái cửu ưu tử quả thật cường đại rất nhiều, Mạc Phàm thật chưa chắc có thể chém hết cửu ưu tử. Cửu ưu tử đối diện, Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Trong trẻo lạnh lùng ánh mắt giống như trời đông giá rét bên trong sương xuống, đến mức chính là một mảnh mảnh đóng băng, khí lạnh bức người. Cửu ưu tử, vốn là ta dự định lưu ngươi một chút tàn hồn vào luân hồi, bây giờ, một chút không lưu. Nói xong, Mạc Phàm trong tay hiện lên một cái vàng bạc hai màu trường kiếm, trường kiếm trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ quy tích, xa xa hướng Cửu U Tử chém tới. Chương 1091, từ chém. Hừ, như vậy thì muốn chém ta, thằng nhóc, ngươi cũng quá coi thường ta Cửu U Tử. Cửu U Tử hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn ba hồn bảy vía đi qua ngũ hành, lục đạo và hoàng tuyển tẩy rửa, đã gần như bất tử bất diệt, muốn tiêu diệt hắn tất cả hồn phách cơ hồ không thể nào. Nhất là ở nơi này trong tiên mộ, lại là khó hơn lên trời. Ý niệm đạt tới này, hắn ba cái bóng người mỗi người đưa ra chỉ một cái, thanh quang mang để cho người khiếp đảm năng lượng ba động nhất thời ở bọn họ đầu ngón tay hiện lên. Bất đồng cái này thanh quang chợt tả ra, Cửu U Tử ba cái thân hình trong, một cái trong đó trên mặt lộ ra một mảnh vẻ cổ quái, vội vàng túi đầu hướng ngực hắn nhìn. Liền gặp ngực hắn địa phương, không biết lúc nào xuất hiện một đạo vàng bạc hai màu vết thương. Vết thương này vừa xuất hiện, vàng bạc hai màu phù văn từ bên trong hướng hai bên lan tràn ra. Vàng bạc hai màu phù văn chỗ chỗ, Cửu U Tử thân thể giống như sắt thép gặp axit như nhau nhanh chóng bị ăn mòn. Nháy mắt công phu, cái này Cửu U Tử thì trở thành hai đoạn. Không, không. Cửu U Tử mặt đầy vẻ bối rối, giận dữ hét. Hắn vội vàng vận lên pháp thuật, thanh quang từ trên người hắn lớn thả, như thanh tuyển như nhau hướng vàng bạc hai màu phù văn đi. Nhưng là, Cửu U Tử không có vận lên thanh quang khá tốt, một vận lên thanh quang giống như tạt vào trên lửa dầu, ngay tức thì từ màu xanh biến thành vàng bạc hai màu. Vàng này ngân lưỡng sắc quang mang trực tiếp đem điều này Cửu U Tử chìm ngập trong đó, tiếng kêu thê lương từ Cửu U Tử trong miệng phát ra. Tại chỗ, Trương Huyền Lăng các người sắc mặt thông suốt biến đổi, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mới vừa rồi một kiếm kia, không gặp nửa điểm kiếm khí, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng Cửu U Tử vung lên, thật giống như cũng không có làm gì, liền đem một cái Cửu U Tử cho chém, còn hơn hồi nãy nữa đơn giản hơn. Cái này, không ít người nhìn xem nhạt như vậy vô cùng Mạc Phàm, lại nhìn xem vàng bạc lưỡng sắc quang mang ở giữa Cửu U Tử, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cửu U Tử so với mới vừa rồi mạnh đâu chỉ một điểm nửa điểm, ở Mạc Phàm trên tay căn bản không có cái gì bất đồng, vẫn như cũng là một kiếm chém tới. Giờ khắc này, không ít người trong lòng không khỏi được dâng lên một tia hối hận. Nếu như đổi cường đại Cửu U Tử có thể làm bị thương Mạc Phàm, hoặc là ở Mạc Phàm thủ hạ nhiều vác mấy chiêu, bọn họ vậy sẽ không hối hận, như vậy ít nhất nói rõ Mạc Phàm là có ranh giới cuối cùng. Nhưng thực tế thì, Mạc Phàm giống như một cái sâu không thấy đáy đầm nước, một M7 người nhảy vào đi không thấy bóng dáng, một M8 kết quả giống nhau, hai M cũng là như vậy. Cái này thì đáng sợ, Mạc Phàm thực lực căn bản không có một cái lên mạng, chí ít bọn họ còn không có cách nào thấy Mạc Phàm lên mạng. Bọn họ đắc tội như vậy một người, quá đáng sợ. Cách đó không xa, mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý Cửu U Tử nụ cười trên mặt cứng đờ, cũng không cười nổi nữa, sắc mặt vậy âm trầm muốn đánh sấm trời mưa như nhau. Hắn ba vận mệnh, coi như Cửu U lửa vậy không làm gì được hắn, lại bị Mạc Phàm như vậy thì cho chém. Hai người họ tay cùng nhau động, từng đạo thanh quang hướng cái đó bị vàng bạc lưỡng sắc quang mang bao trùm vận mệnh rơi đi. Những thứ này thanh quang đến cái đó vận mệnh trên mình, không chỉ không có thể dập tắt vàng bạc lưỡng sắc quang mang, ngược lại vàng bạc lưỡng sắc quang mang theo thanh quang thì phải hướng Cửu U Tử còn giữ lại hai cái vận mệnh lan tràn đi. Cửu U Tử sắc mặt thông suốt đại biến, lại cũng không dám quản cái đó vận mệnh. Chẳng qua là chốc lát, vàng bạc lưỡng sắc quang mang liền hoàn toàn đem cái đó Cửu U Tử hoàn toàn hòa tan. Cái này Cửu U Tử chết, loại có 7 hồn cây trên bình đài, 1/3 chạc cây toàn bộ mất đi sức sống, hai cái 7 hồn quả đánh mất ở trên bình đài. Thằng nhóc, ngươi làm sao làm được, lại có thể chém mạng của ta. Còn dư lại hai cái Cửu U Tử bên trong vậy không để ý tới 7 hồn quả, một cái trong đó ngạc nhiên kêu lên. Hán cường thịnh thời điểm đã từng thu góp hoa hạ tất cả thuật pháp, bên trong tuyệt đối không có như vậy pháp thuật, cách không một kiếm, có thể chém mạng hắn cây. Cùng ngươi nói ngươi cũng không biết, ngươi một người chết, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Mạc Phàm hờ hững nói. Hắn sử dụng chính là diễn thiên thần tuyệt ở giữa pháp thuật, tên là thiên thần tuyệt. Đừng nói đi qua Cửu U Tử chính là rèn luyện vận mệnh, coi như là viễn cổ diễn sanh ra vạn năm thần linh cũng có thể chém. Loại này pháp thuật coi như nói cho Cửu U Tử, lấy hắn ánh mắt vậy không hiểu được. Hai người họ trong con ngươi vàng bạc ánh sáng lần nữa thoáng hiện. Một kiếm liền phải tiếp tục hướng Cửu U Tử chém tới. Cửu U Tử ánh mắt híp một cái, vẻ hung ác vẻ chợt hiện. Thằng nhóc, một kiếm này không cần ngươi tới chém, chính ta tới. Cửu U Tử trường kiếm trong tay đảo qua, đứng ở bên cạnh hắn cái đó Cửu U Tử nhất thời bị chém thành hai đoạn, hắn một cái tát vua ở nơi này Cửu U Tử đầu. Cái đó Cửu U Tử lập tức giống như là bị hút khô lượng nước như nhau, nhanh chóng héo rút. Trong chớp mắt, cái đó Cửu U Tử đã biến thành hình một người khô mục, không có nửa điểm sức sống. Mà còn sót lại một cái khác Cửu U Tử trên mình, giống như là màu xanh đá quý vậy, thanh quang lượn lờ. Vô cùng cường đại hơi thở đồng thời từ Cửu U Tử trên mình tràn ra ra, so với mới vừa rồi đâu chỉ mạnh một điểm nửa điểm. Toàn bộ tiên mộ đều không tự chủ được run rẩy, không biết là cảm nhận được chủ nhân hơi thở mà hưng phấn, vẫn là sợ hãi với cái này đáng sợ lực lượng. Mạc Phàm nhìn xuống còn sót lại một cái Cửu U Tử, chân mày nhíu lại. Ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy tử chém hữu dụng sao? Mạc Phàm trong mắt sắc bén liệt liệt, lạnh giọng hỏi. Tử chém không hề tự sát, mà là bỏ qua một số mình, từ đó để cho mình hơn nữa tinh khiết cường đại tồn tại. Giống như trong truyền thuyết chém ba thi như nhau, chém hết ba thi ở giữa thiện thi, ác thi và tự mình thi, tiêu trừ hết thể chấp niệm, chém ra hóa thân, vậy chém ra vô biên pháp lực. Cửu U Tử làm như vậy, liền là dùng một cái tương tự chém ba thi mật pháp. Cửu U Tử khỏe miệng hơi cong, trong mắt nhưng thoáng hiện một mảnh điên cuồng ý. Có hữu dụng hay không, ngươi lập tức biết. Lời nói rơi xuống, hắn ánh mắt run lên hướng trong hư không quát lên. Ta chiến giáp ta kiếm, chủ nhân của các ngươi trở về, còn không cho ta xuất hiện. Tiếng trầm thấp, hướng tiên mộ chỗ sâu nhất truyền đi. Tiên mộ chỗ sâu ken ken ken thanh âm vang lên. Giống như là thứ gì không ngừng ở đụng vách tường tựa như. Thanh âm này vang lên chốc lát, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Tiên mộ ở giữa hai ngọn núi nhỏ ầm ầm bể tan cảnh, hai món màu đỏ nhạt ánh sáng từ trong núi bay ra, như sao rơi như nhau hướng Cửu U Tử ở địa phương đó rơi xuống. Chớp mắt một cái, hai đạo ánh sáng đã đến Cửu U Tử đỉnh đầu. Cái này hai luồng quang cũng không chậm lại, hóa thành hai đạo ánh sáng trụ thẳng hướng Cửu U Tử rơi xuống. Bành! Đất đai run rẩy, sơn hà dao động, chúng tia sáng đem Cửu U Tử chìm ngập, hồi lâu lúc này mới tàn đi. Trong cột ánh sáng, một bộ quần áo xanh nhìn như văn chất lịch sự Cửu U Tử không thấy, có phải là một cái ăn mặc màu đỏ nhạt chiến giáp và nón sắt, cầm trong tay một cái màu đỏ nhạt kiếm to cao lớn nam tử. Cái này nam tử chiến giáp, nón sắt và kiếm to không biết cái gì vật liệu chế tạo, màu đen bên trong tiết lộ ra núi lửa nham thạch nóng chảy giống vậy màu đỏ. Màu đen cho người lấy đặc biệt vừa dày vừa nặng cảm giác, nham thạch nóng chảy vậy đường vân thì cho người tràn đầy hủy diệt lực cảm giác. Tối tăm ngọn lửa màu đỏ ở chiến giáp và kiếm to bề ngoài cháy, trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng từ Cửu U Tử trên mình tràn ra ra, cường đại để cho người khó mà hô hấp. Chương 1092, sao xa quyết tâm. Thằng nhóc, đây mới là ta mong muốn. Trong khôi giáp, Cửu U Tử cười lạnh nói. Cái này thân khôi giáp và chiến kiếm là hắn dùng để xây tiên mộ khối kia sao xa thiết nồng cốt chế tạo, có thể làm cho tiên mộ trong cấm chế lực lượng gia tăng 10 lần không dứt. Nhưng là có một chút, cái này chiến giáp và chiến kiếm bởi vì là quá mạnh mẽ, không phải có thể tùy tiện sử dụng, hắn đỉnh cấp lúc lực lượng mới đủ lấy điều khiển cái này thân chiến giáp và thanh kiếm này. Hắn cái này hình thái, chỉ có thông qua từ chém tăng lên thực lực, mới có thể điều khiển hai thứ này. Không khỏi không thừa nhận, hắn trước có chút khinh thị Mạc Phàm thực lực không chỉ có không thể so với hắn yếu, có thể chỉ có hắn khi còn sống, mới có thể cùng Mạc Phàm ganh đua cao thấp. Bất quá, hai thứ này là sao xa thiết nồng cốt, có hai thứ này ở đây, hắn cũng biết đem Mạc Phàm giết không chừa manh giáp. Thằng nhóc, bây giờ ngươi có thể lưu lại ngươi thân thể, chết đi. Cửu U Tử giữ tợn cười một tiếng, trong mắt sắc bén trước mắt, trên mình ngọn lửa thoáng một cái. Hắn liền đến Mạc Phàm trước người, chiến kiếm lực phách hoa sơn như nhau hướng Mạc Phàm chém tới, tốc độ nhanh, rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp, chiến kiếm đã tung lên một hồi cuồng phong, hướng Mạc Phàm chém tới. Mạc Phàm nhìn lướt qua kiêu căng đào đào Cửu U Tử, chân mày nhíu lại. Cửu U Tử trên mình chiến giáp và chiến kiếm đều là sao xa thiết chế tạo, nhưng cũng không phải là thông thường sao xa thiết, mà là sao xa quyết tâm. Loại này vật liệu là sao xa thiết nồng cốt. Có thể khống chế cùng khối sao xa thiết lên những thứ khác sao xa thiết, nói cách khác, cầm sao xa thiết tâm người mới có thể chân chính cầm toàn bộ tiên mộ. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, trong tay vàng bạc hai màu trường kiếm liền muốn hướng cửu u tử chém tới. Dưới chân hắn sao xa thiết chế tạo mặt đất, lập tức biến thành chất lỏng bay lên, không chỉ có bao lấy trong tay hắn vàng bạc hai màu trường kiếm, hắn tầm mắt cũng bị chất lỏng sao xa thiết ngăn trở. Ngay tại lúc này, cửu u tử một kiếm kia lập tới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn buông vàng bạc trường kiếm, một quyền như sao rơi vậy không chút do dự hướng cửu u tử kiếm to vỗ tới. Bành! Một tiếng vang kinh thiên động địa, Mạc Phàm trực tiếp lui về phía sau, hắn chân hai bên, cao hơn 3 mét màu đen luyện đợt sóng bị tung lên tới, hắn thì dừng ở 10m bên ngoài địa phương. Đông nhiên lúc nào tới biến cố, nhất thời để cho Trương Huyền Lăng đám người sắc mặt đại biến. Cửu U Tử mặc vào cái này thân chiến giáp cầm cái này đem trên kiếm, lập tức giống như là đổi một người tựa như, một kiếm trực tiếp chém lui Mạc Phàm, so với mới vừa rồi đâu chỉ mạnh một điểm nửa điểm. Như vậy, thắng bại có thể thật đúng là khó mà nói. Trần Vô Cực thận trọng nói. Vốn là Mạc Phàm đã thắng chắc, nhưng là lần này thua có thể là Mạc Phàm, bởi vì là mặc vào chiến giáp cửu u tử so với trước đó quá nhiều. Viên Trọng Dương nhưng là vui mừng, vui ở trong lòng. Cách đó không xa, Mạc Phàm nhìn xuống mình có chút tê dại tay, vừa liếc nhìn cửu u tử trong tay chiến kiếm, sắc mặt hơi đổi một chút. Như thế nào, mới vừa rồi không được. Bây giờ có thể lấy đi người thân thể chứ? Cửu U Tử cười đắc ý nói. Hắn mới vừa rồi không bằng Mạc Phàm, cái này chiến giáp và chiến kiếm có thể làm cho cả tiên mộ lực lượng tăng lên 9 lần, Mạc Phàm có thể chịu đựng 10 lần uy lực sao xa thiết sao? Bất đồng Mạc Phàm trả lời, dưới chân hắn khẽ nhúc nhích, lại đến Mạc Phàm trước người, kiếm to màu đen lần này hướng Mạc Phàm đỉnh đầu chém tới, thật giống như đem Mạc Phàm từ trong chém thành hai khúc tựa như. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, dưới chân mới vừa động một cái, liền phát hiện dưới chân hắn chất lỏng giống vậy mặt đất vào lúc này lại ngưng động, hắn hơn nửa cái chân đều bị khốn ở bên trong. Không chỉ có như vậy, hào hùng áp lực vô hình vậy đi theo xuất hiện, giống như một tòa thật to núi thiết đè ở hắn trên mình tựa như, so với hắn trước ở cũng thiên thần ma trận trong cũng còn đáng sợ hơn, hắn muốn động cái đầu ngón tay cũng không dễ dàng. Thằng nhóc, có phải hay không chơi rất khá? Cửu U Tử gặp Mạc Phàm không cách nào nhúc nhích. Hưng phấn cười nói, cũng không có lập tức chém về phía Mạc Phàm. Cầm lên thanh kiếm này, mặc vào cái này thân quần áo, cái này tiên mộ hết thể đều là hắn, hắn chính là chỗ này vương giả. Chỉ cần hắn nguyện ý đi điều khiển, hắn có thể để cho toàn bộ tiên mộ lực lượng cũng kẹp cầm ở thanh kiếm này trên, vậy hoàn toàn có thể dùng toàn bộ tiên mộ làm bia đỡ đạn, những thứ này cũng theo hắn. Người cái này thân chiến giáp và cái này đem chiến kiếm quả thật cũng rất lợi hại. Mạc Phàm từ trong thâm tâm nói, cửu u tử trên mình chiến giáp và chiến kiếm mặc dù là sao xa quyết tâm chế tạo, nhưng là phần lớn người có thể làm cho sao xa thiết lực lượng gia tăng gấp 1 gấp 2 cũng không tệ, cửu u tử nhưng miễn cưỡng đem sao xa thiết uy lực tăng lên tới 10 lần, chỉ là dựa vào một điểm này, cửu u tử liền có thể tự hào cả đời. Ngươi đây là chuẩn bị hướng ta cầu xin tha thứ sao, mặc dù ngươi để cho ta rất tức giận, ta còn có thể tiếp thụ ngươi nói xin lỗi. Nếu như ngươi quỷ xuống nói, cửu u tử cười đắc ý nói, nếu như có thể không cùng Mạc Phàm động thủ, hắn vẫn không muốn cùng Mạc Phàm động thủ. Cầu xin tha thứ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Cửu u tử, ở ta trong tự điển liền cho tới bây giờ không có cầu xin tha thứ hai chữ. Cửu u tử bất quá là đem sao xa thiết uy lực phát huy đến trình độ cao nhất, hơn nữa dùng toàn bộ tiên mộ cùng hắn chiến đấu mà thôi. Trừ những thứ này ra lại cũng không có cái khác. Như vậy một cái dựa vào ngoại vật người, cũng muốn để cho hắn cầu xin tha thứ. Ngược lại thì, cái này tiên mộ hắn muốn định. Hắn thấy cái này tiên mộ, thì có thu lấy dự định, chẳng qua là không biết khống chế tiên mộ sao xa quyết tâm ở nơi nào, bây giờ, hắn biết ở đâu. Hắn ánh mắt đông lại một cái, ngũ thải quang mang từ trên người hắn tách thả ra. Trên đùi hắn hơi hơi dùng lực một chút, đem hắn hai chân động lại ở sao xa thiết trực tiếp vỡ nát ra. Bất đồng những cái kia sao xa thiết lại cuốn tới đây, hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng cửu u tử bay đi. Cửu u tử gặp Mạc Phàm bay tới, ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ bên trong tách thả ra ra. Không có cái này hai chữ, ngày hôm nay ta giúp ngươi viết vào. Hắn hai tay cầm chiến kiếm, lực đạo dưới vào trong đó hướng Mạc Phàm chém tới. Một kiếm ra, toàn bộ tiên mộ phân ra một đạo màu đen xúc tu, hướng không trung Mạc Phàm bắt đi. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy những cái kia màu đen xúc tu, trên mình ngũ thải quang mang lớn thả, những cái kia màu đen xúc tu ở ngũ thải quang mang chiếu xuống, nhất thời ngừng lại. Chính là cái này một ngừng, đến cửu hữu tử chiến kiếm trước. Hắn cũng không có cái gì sặc sỡ mật pháp, đưa tay trực tiếp hướng chiến kiếm bắt đi, thậm chí liền hộ thể ngũ thải quang mang cũng thu lại. Cửu hữu tử gặp Mạc Phàm trực tiếp tay không tới, khe nhíu mày. Thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm cái chết. Cái thằng nhóc này tay không đối kháng hắn dùng sao xa quyết tâm chế tạo chiến kiếm, hãy cùng lấy tay đi bắt thiêu đốt than đá như nhau, đơn giản là tự tìm cái chết. Hắn vậy không chút lưu tình, trên tay lực đạo nặng thêm mấy phần, chiến kiếm trên đỏ nhạt ngọn lửa ầm ầm dấy lên, trên không trung giống như một cái cầu vòng như nhau, hung hăng hướng Mạc Phàm chém tới. Giống như Mạc Phàm người như vậy, không chịu thiệt một chút là sẽ không quay đầu, trước phế Mạc Phàm một cái tay đi. Cùng chiếm Mạc Phàm thân thể lại tu bổ là được. Phốc suy. Chiến kiếm trực tiếp chém ở Mạc Phàm trên tay, máu tươi nhất thời từ Mạc Phàm lòng bàn tay phun ra. Cửu U Tử khỏe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười đắc ý, cổ tay hắn chấn động một cái, liền muốn đem Mạc Phàm đúng cái cánh tay trực tiếp chém ra, sắc mặt nhất thời quái dị. Chương 1093, Cửu U chết. Thằng nhóc, ngươi đang làm gì vậy? Cửu U Tử ngưng mi tức giận nói. Hắn cái này đem chiến kiếm chém ở Mạc Phàm trên tay, chiến kiếm cũng không xuống chút nữa chém, hơn nữa hắn có dũng khí nếu không khống chế được cái này đem chiến kiếm cảm giác. Không làm gì, chính là ngươi cái này tiên mộ ta coi trọng, ta muốn lấy đi, chỉ như vậy mà thôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, bình tĩnh giọng, nhưng cho không người nào so bá đạo cảm giác. Chỉ cần lấy được liền sao xa quyết tâm, tương kỳ luyện hóa, chính là tiên mộ chủ nhân. Không trời không đất không người. Không cách nào không quy không vô cùng, lấy tam máu, lấy lòng làng khóa, vô ý khóa ấn. Lời nói rơi xuống, hắn tràn đầy máu tươi trên tay thoáng hiện một cái thật giống như một cái khóa vậy phù văn, in ở chiến kiếm trên. Cái này phù văn một in ở chiến kiếm chẳng qua là chấn động mấy này, hơi kháng cự hạ, liền ngừng lại, Mạc Phàm trên tay máu tươi lập tức hướng chiến kiếm trong vọt tới. Màu đỏ ánh sáng từ chiến kiếm lên phù văn sáng lên. Hướng thân kiếm những địa phương khác bơi đi. Cửu U Tử trên mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh, trong mắt cơ hồ muốn phun ngọn lửa tới. Có cái này đem chiến kiếm và trên người hắn chiến giáp ở đây, hắn tuyệt đối có thể cướp được Mạc Phàm thân thể, nhưng là ai có thể nghĩ Mạc Phàm thân thể hắn còn không có cướp được, Mạc Phàm ngược lại muốn đoạt liền hắn chiến kiếm. Cái này chiến kiếm nếu như bị Mạc Phàm đoạt, hắn có thể thật xong rồi. Dẫu sao Mạc Phàm có thể đoạt hắn chiến kiếm, liền có thể đoạt hắn chiến giáp. Cái này hai cái là khống chế tiên mộ nồng cốt, không có những thứ này, hắn khống chế tiên mộ thì phải phí sức rất nhiều, hắn muốn cướp lấy Mạc Phàm thân thể lại là không thể nào. Thằng nhóc, ta kiếm chính là ta kiếm, ngươi đừng hòng lấy đi. Cửu U Tử giận dữ hét. Hắn trong mắt thanh quang bạo tăng, chiến kiếm lần trước bưng lập tức tách thả ra dậy thanh quang tới, thanh quang thế như trẻ che vậy, hướng Mạc Phàm huyết quang nhào tới. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Ta nếu nói muốn, chính là ta, ngươi muốn cầm vậy cầm không đi. Hắn ý niệm động một cái, trong mắt ngọn lửa màu máu như laser vậy bắn ra, trực tiếp bắn về phía Cửu U Tử ánh mắt, Cửu U Tử sắc mặt đại biến, một cái tay vội vàng ngăn cản ở trước người. Mạc Phàm cái này ngọn lửa người khác không nhìn ra, hắn nhưng rất rõ ràng, tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên hỏa. Trừ phi trên người hắn chiến giáp có thể đỡ một chút, chính hắn thân thể tuyệt đối sẽ bị thiêu hủy. Cửu U Tử như vậy thoáng một cái thần, chiến kiếm trên huyết quang trực tiếp đem thanh quang chìm ngập, đúng đem chiến kiếm trên cũng sáng lên tràn đầy sát ý màu máu ánh sáng tới. Cầm tới. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trên tay chấn động một cái. Cửu U Tử rên lên một tiếng, nguyên bản đối với hắn mà nói nhẹ bóng chiến kiếm, đồng nhiên nặng như một ngọn núi như nhau. Mạc Phàm lại như vậy chấn động một cái, ở trên tay hắn giống như bị sét đánh vậy theo bản năng về phía sau co rúm một cái. Chiến kiếm đến Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm một tay cầm chiến kiếm, trên thân kiếm huyết quang thu lại, to lớn chiến kiếm biến thành một cái so trường kiếm bình thường muốn dài rộng một chút, tràn đầy phù văn trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, dưới chân hắn động một cái, thời gian đảo mắt đã đến Cửu U Tử bên cạnh, trường kiếm khều một cái. Cửu U Tử trực tiếp giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, về phía sau bay ngược. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cửu U Tử đụng vào bảy hồn dưới tảng cây viết Cửu U hai chữ trên đài cao, sâu đậm khảm nhập trong đó. Trong nháy mắt, Cửu U Tử sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Chiến kiếm bị Mạc Phàm cướp đi, hắn hoàn toàn xong rồi. Mạc Phàm có sao xa quyết tâm chế tạo kiếm, cùng hắn như nhau cũng có thể nắm giữ tiên mộ ở giữa lực lượng, không có ưu thế này, hắn căn bản không phải Mạc Phàm đối thủ. Một kiếm chém bay Cửu U Tử, Mạc Phàm một tay cầm kiếm hướng Cửu U Tử chỗ ở cửa hang đi tới, trường kiếm cùng mặt đất va chạm ra một đạo tia lửa. Bây giờ, ngươi còn muốn đoạt đi ta thân thể sao? Mạc Phàm đứng ở cửa hang, trường kiếm chỉ Cửu U Tử hỏi. Ta. Cửu U Tử quả đấm nắm chặt, trong mắt ngọn lửa không ngừng phun trào. Hắn Cửu U Tử từ thành danh tới nay, cũng chưa có chật vật như vậy qua, không biết bao nhiêu người thấy hắn như gặp thần tiên chân long, cho tới bây giờ đều là người khác đổ ở dưới chân của hắn, một lần cũng không có giống như ngày hôm nay như vậy qua, bị người dùng kiếm chỉ trước. Nhất là người này còn là một so hắn nhỏ rất nhiều đứa trẻ, cái này làm cho hắn càng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn từ trong hang chui ra ngoài, hơi nhíu chân mày hạ lạnh như băng con ngươi nhìn Mạc Phàm một cái, chẳng qua là do dự một giây đồng hồ. Phốc thông một tiếng, hắn trực tiếp hướng Mạc Phàm quỳ xuống. Mạc tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, muốn mơ ước ngươi thân thể, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta có thể thành là đầy tớ của ngươi, ta tự nguyện chém vận mệnh, dùng bảy hồn quả cứu ngươi bằng hữu. Vừa nói, hắn đầu hung hãn dập đầu trên đất, hướng Mạc Phàm trùng trùng một bái. Cái này một bái, chung quanh tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ tiêu nhịu xuống, bên trong đều là tuyệt vọng. Cái này quỳ bái Mạc Phàm cũng không phải là người khác, mà là đã từng giành chấn thiên hạ Cửu U Tử, cả người tu vi không người nào có thể đạt tới, cơ hồ đến quỷ thần khó lường đến nước. Bất kể là hoa hạ đệ nhất đạo giáo chính nhất, vẫn là Phật môn chi nhất thiếu lâm, cũng đã từng thua ở Cửu U Tử thủ hạ. Mạc Phàm chỉ là một thằng nhóc không tới 20 tuổi, ở Cửu U Tử trên địa bàn, Mạc Phàm lại để cho một cái ngang dọc hoa hạ 300 năm cao thủ quỳ xuống. Cái này, tại chỗ bất kể là Trương Huyền Lăng, Cửu Luân Đại Sư, vẫn là Đông Bắc Ba Tiên các người, toàn bộ chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, có muốn quỳ xuống xung động. Trước bọn họ đối với ở Mạc Phàm và Cửu U Tử thủ hạ cướp đi bảy hồn quả còn vô cùng tin tưởng, bây giờ toàn xong rồi. Nếu như cho bọn họ một cái lựa chọn nữa một lần cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng ở Mạc Phàm đối diện. Quá mạnh mẽ. Cửu U Tử đối diện, Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn quỳ ở trước mặt hắn Cửu U Tử. Ngươi muốn trở thành là ta nô lệ. Đúng vậy, đây là còn thừa lại bảy hồn quả, mời Mạc tiên sinh nhận lấy. Hắn một vươn tay ra, ngoài ra bốn cái bảy hồn quả xuất hiện ở trong tay hắn, cung kính đưa về phía Mạc Phàm, đáy mắt nhưng có một màn âm ngoan thoáng qua. Nếu như là hắn khi còn sống, quỳ xuống cầu xin tha thứ chỉ biết là Mạc Phàm. Hắn bây giờ, chẳng qua là thần thể tuyệt đối không phải Mạc Phàm đối thủ. Nhưng là, chỉ cần có thể ở Mạc Phàm tay để sống sót, hắn thì có cơ hội báo thù. Bất quá là im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian, những năm này đau khổ hắn cũng có thể nhịn, chớ đừng nói chi là những thứ này. Một khi hắn khôi phục thực lực, chính là Mạc gia tiêu diệt lúc. Ta ngược lại là có thể để cho ngươi khôi phục thân xác, hơn nữa không chỉ một loại biện pháp, thậm chí còn có thể mang ngươi đi ngươi cho tới bây giờ chưa từng đi tiên giới. Mạc Phàm đưa tay cầm lấy vậy bốn cái bảy hồn quả, thản nhiên nói. Khôi phục thân xác loại chuyện này, đối với hắn bất tử ý tiên mà nói căn bản không phải vấn đề. Nếu như Mạc tiên sinh có thể giúp ta khôi phục thân xác, mang ta đi tiên giới, Cửu U nhất định miễn cưỡng đời đời bảo vệ Mạc gia, là Mạc gia hiệu quả khuyển mã chi lao. Cửu U khỏe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười, thề thành cần nói. Bất quá, ngươi uy hiếp người nhà ta cảm thấy ta vẫn là giết ngươi tương đối khá. Mạc Phàm ánh mắt run lên, vàng bạc hai màu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, không cho Cửu U Tử kịp phản ứng, vàng bạc hai màu kiếm trực tiếp hướng Cửu U Tử chém tới. Phốc suy. Rách bạch thanh âm vang lên, một vết thương xuất hiện ở Cửu U Tử ngực, nhanh chóng trở nên lớn. Không. Một tiếng không cam lòng thét chói tai, Cửu U Tử thân hình hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cả người khôi giáp. Trung quanh, hoàn toàn yên tĩnh vô cùng. Chương 1094, người tới. Một đời thần thoại Cửu U Tử, chỉ như vậy chết. Trần Vô Cực nhìn trên đất trống rông khôi giáp, khó có thể tin nói. Thanh Khâu nuốt ngụm nước miếng, không dám thở mạnh một chút, chậm rãi lui về phía sau, miễn phải nhường Mạc Phàm thấy. Mạc Phàm có thể giết Cửu U Tử, càng có thể giết bọn họ. Lần này có thể xong rồi. Mạc Phàm thu hồi vàng bạc song sắc kiếm và trên đất khôi giáp. Một tay cầm vậy bốn cái bảy hồn quả, một tay cầm thanh trường kiếm kia, hướng bảy hồn cây trô ở trên đài cao. Đi thẳng đến bảy hồn dưới tàng cây, hắn lúc này mới dừng lại, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt xoay người nhìn về phía Trương Huyền Lăng các người. Bảy hồn quả đều ở chỗ này, các người còn muốn không? Mạc Phàm hỏi. Tất cả mọi người nhìn Mạc Phàm một cái, liền cúi đầu xuống. Nửa ngày, không người nào dám nói chuyện. Mạc Phàm gặp không có người nói chuyện, hơi phủi hạ miệng, lắc đầu cười một tiếng. Trương Huyền Lăng, ta ở Loạn Táng Sơn cầm quỷ tỷ, ngươi có ý kiến? Không dám, quỷ tỷ vốn là vật vô chủ, Mạc Tiên Sinh đạt được chính là Mạc Tiên Sinh, ta không có ý kiến. Trương Huyền Lăng không người hướng Mạc Phàm một bái, cung kính nói. Đến mảnh đất này bước, hắn nếu là ở quỷ tỷ phương diện tìm Mạc Phàm phiền thoái, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Mạc Phàm có thể không truy cứu hắn, đã không tệ. Vậy các ngươi chính nhất giáo mượn nguyên nhân này, tới ta Mạc ra gây chuyện, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Mạc Phàm mặt không cảm giác, hỏi. Nếu chính nhất giáo không cùng hắn so đo, hắn muốn cùng chính nhất giáo bàn về một bàn về chuyện này. Trương Huyền Lăng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chừng chuyển động chốc lát, lại hướng Mạc Phàm một bái. Không biết ta chính nhất giáo đem thiên sư ấn đặt ở Mạc gia, tùy tiện Mạc gia sử dụng, có thể hay không để qua chuyện này. Trương Huyền Lăng do dự, cầm ra một cái hoàng ngọc tỷ ấn, để hướng Mạc Phàm nói. Trương Huyền Lăng lời vừa dứt hạ, không ít người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Chính nhất giáo mỗi người đạo sĩ đều có mình ấn, dùng để vẽ bùa, chỉ có mang theo ấn phù mới có hiệu quả. Có thể nói in ở chính nhất giáo là thân phận tượng trưng, cũng là pháp lực, khí vận chỗ. Hắn nói thiên sư ấn không phải hắn ấn, mà là chính nhất giáo thứ nhất đảm nhiệm thiên sư Trương Đạo Lăng tỷ ấn, đại biểu chính nhất giáo chính thống và chính nhất giáo khí vận, là chính nhất giáo mặt tiền, cũng là quyền lợi tượng trưng, bị chính nhất giáo triều đại thiên sư mang theo người. Trương Huyền Lăng đem thiên sư ấn cho Mạc gia, cái giá này không thể bảo là không lớn. Có thể, ta cho ba ngươi lần cơ hội, mỗi 10 năm tới ta Mạc gia một lần, nếu như ngươi chính nhất giáo đức hạnh đủ, thiên sư ấn ta trả lại ngươi chính nhất giáo. Mạc Phàm một tay đưa về phía thiên sư ấn hướng trong tay hắn bay đi. Đa tạ Mạc tiên sinh, ta chính nhất giáo nhất định sẽ nâng cao đức hạnh, ở 10 năm sau đem nó đại hồi chính nhất giáo. Trương Huyền Lăng chân mày nhích, cảm kích lui sang một bên. Thanh Khâu, ngươi Đông Bắc Ba Tiên không phải cấp cho ta Mạc gia lấy màu sắc sao, tại sao phải núp ở những người khác phía sau? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng nói. Cả người quần áo xanh Thanh Khâu, cả người màu vàng đạo bào Hoàng Thiên Phách, cả người quần áo xám gầy đét hung ác ông già trọc cửu âm ba thân thể người chấn động một cái, thật giống như bị sét đánh vậy. Đông Bắc Ba Tiên không có can đảm này, ta Đông Bắc Ba Tiên nguyện ý hàng năm phái một người cho Mạc gia giữ cửa. Như có hai lòng nhường ta ba tiên hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh, mời Mạc tiên sinh tha. Chọc cửu âm bước lên trước, ôm quyền hướng Mạc Phàm một bái. Trương Huyền Lăng cũng cầm ra thiên sư ấn mới tránh thoát một kiếp, bọn họ xúc phạm Mạc Phàm sâu hơn, trừ bọn họ ba cái cho Mạc ra giữ cửa, nếu không có thể ngày hôm nay Đông Bắc lại nữa có ba tiên. Nếu như là những người khác, để cho bọn họ ba tiên giữ cửa, bọn họ chết cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là... Vào lúc này Thanh Khâu và Hoàng Thiên Phách toàn bộ dương mắt nhìn về phía Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm ra lệnh. Mạc Phàm do dự một chút, gật đầu một cái. Có thể. Chính nhất giáo và ba tiên mặc dù đối với hắn bất kính, nhưng là cũng không có chân chính đối với hắn Mạc gia động thủ, vậy không phải là không thể tha. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống như là ở quỷ môn quan đi một lượt tựa như. Đa tạ Mạc tiên sinh đại ân đại đức. Ba người phục quy xuống. Hướng Mạc Phàm bài nói. Mạc Phàm hướng ba người khoát tay một cái, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Cửu Luân Đại Sư, Cạ Bụ và Chiến Quốc đám người trên mình. Cái này mấy người bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, thân thể nhất thời căng thẳng, giống như là bị người bắt được vậy. Ta nhớ được ta nói qua, nước lạ người không được đi vào tiên mộ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Cửu Luân sắc mặt âm trầm vô cùng, gian nan nói. Nếu các người nhớ được chuyện này, ta cho các người một cái cơ hội, tiếp ta một chiều, sống sót các người có thể bình yên rời đi tiên mộ, hoặc là ta phong các người tu vi 10 năm, cái này 10 năm không cho phép tiến vào ta hoa hạ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mấy người vẻ mặt sững sốt một chút, vội vàng hướng Mạc Phàm một không người. Chúng ta nguyện ý phong ấn tu vi 10 năm. Cửu Luân Đại Sư nói. Mạc Phàm một chiêu bọn họ cũng không dám tiếp, Cửu U Tử cũng không gánh nổi Mạc Phàm một chiêu, bọn họ càng không thể nào. Phong ấn tu vi 10 năm liền 10 năm đi, tổng so bây giờ chết ở Mạc Phàm thủ hạ tốt. Mạc Phàm đưa ra chỉ một cái, Lâm Không khắc vẽ lên tới, không một hồi nữa, một cái màu xanh phụ lục xuất hiện ở không trung, một cổ xa xưa, tang thương, phong cách cổ xưa khí tràn ra ra. Đi! Tay hắn chỉ khẽ búng, phụ lục biến đổi thành ba, hướng ba người ấn đường bay đi. Thoáng qua ở giữa, phụ lục liền không có vào ba người trong mi tâm, trên thân ba người khí tức bàng bạc giống như thuộc về trào lưu nước biển như nhau nhanh chóng thu lại, cuối cùng cùng một người bình thường không có khác biệt. Ba người mặt không người sắc lui sang một bên, hối hận muốn chết. Bọn họ vốn là tới bắt bảy hồn quả, kết quả bảy hồn quả không có bắt được, ngược lại bị đóng tu vi 10 năm, có thể nói bắt gà sao ngược lại mất đem gạo. Xử lý những người này, Mạc Phàm lệnh thanh ánh mắt rơi vào Viên Trọng Dương trên mình. Viên Trọng Dương chau mày, xem cũng không dám đi xem Mạc Phàm, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán hắn rơi xuống. Viên Trọng Dương, bảy hồn quả ngươi còn muốn không? Viên Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, nắm chặt quả đấm, cũng không biết ở đâu ra sức. Thằng nhóc, ngươi nếu là muốn làm nhục Lao Phu, cứ việc làm nhục chính là, Lao Phu cũng tiếp, nhưng là, sư phụ ta rất nhanh sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, đến lúc đó tất cả làm nhục cộng thêm ta sư đệ thủ, ta cũng biết gấp đôi từ trên mình ngươi đòi lại. Viên Trọng Dương trầm mặt, tức giận nói, hắn sư đệ đã chết, hắn lại là tiểu tuyết ngoại công, cái này hai tầng quan hệ ở chỗ này. Mạc Phàm hơn phân nửa sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Hắn bây giờ chỉ cần đến khi sư phụ hắn xuất hiện là được, đến lúc đó bảy hồn quả vẫn là hắn. Cửu U Tử không phải Mạc Phàm đối thủ, đó là bởi vì là Cửu U Tử chỉ là một tàn hồn, Mạc Phàm cũng chỉ là đang nhanh chóng tăng trưởng cây nhỏ, khí hậu vẫn chưa tới, mà sư phụ hắn nhưng là tu vi chính gặp đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đối có thể bắt lại Mạc Phàm. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, dừng dưng một tiếng. Phải không? Ngươi thử một chút thì biết. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói. Tốt lắm, ta chờ sư phụ ngươi đến. Mạc Phàm thu hồi bảy hồn quả, liền phải rời khỏi. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm chói tai vang lên. Không cần chờ hắn tới, đem bảy hồn quả giao ra, để cho hắn đến tìm ta. Chương 1095, Tiêu Giao Tử. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một người trẻ tuổi đi vào. Cái này nam tử cũng chỉ 25-26 tuổi dáng vẻ, không chỉ có giữ lại như thác nước tóc dài màu đen, còn người mặc thời xưa áo dài trắng, ngọc thụ lâm phong dáng vẻ, giống như là trong tivi nhẹ nhàng sách sinh công tử như nhau. Người nam này tử trong tay cầm một cái quạt xếp, phía sau đi theo 6 cầm kiếm nha hoàn, trên mặt anh tuấn, cằm hơi nhổng lên, tổng cho người lấy cao hơn người một bậc cảm giác. Ngươi là ai, lại như vậy cùng chúng ta Mạc tiên sinh nói chuyện? Bên trong trước cửa cung, Lam Điệp mày liếu hơi chăm chú, nhìn chằm chằm cái này người thanh niên nam tử, tức giận nói. Nam tử nhìn Lam Điệp một cái, trong mắt một mảnh dâm quang thoáng hiện. Hắn đi tới Lam Điệp bên cạnh, một tay đưa về phía Lam Điệp cầm thật nhọn. Rõ ràng động tác rất chậm, Lam Điệp nhưng muốn tránh cũng không được, bị người nam này tử hất cầm lên. Người đẹp, ngươi chỉ biết là cái này Mạc tiểu tử, biết ta là ai chăng? Người nam này tử anh tuấn cười một tiếng. Ngạ ngơn nói, Lam Điệp trong mắt thoáng hiện một mảnh tức giận, một cái đánh dụng chàng trai tay, một cái sắc bén đoản kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng, để ở chàng trai trên cổ. Ta bỏ mặc ngươi là ai, còn dám đụng ta để cho ngươi vĩnh viễn không làm được người đàn ông. Lam Điệp tức giận nói, nam tử không chỉ có không tức giận, ngược lại khỏe miệng hơi cong, cong ra lau một cái nhiều hứng thú nụ cười. Có cá tính, ta thích, đúng rồi, ta kêu Tiêu Giao Tử. Nho môn đệ nhất tử, không biết ngươi còn có thể lập lại hạ ngươi lời nói mới rồi, vị tiểu thư này. Tiêu Giao Tử cười nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, tại chỗ trừ Mạc Phàm ra toàn bộ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Nho môn đệ nhất tử Tiêu Giao Tử. Nho môn ở trong thế tục biết đặc biệt thiếu, nhưng là người nơi này cơ hồ đều là trong thế tục đứng đầu tồn tại, đã có tư cách biết lánh đời tông môn tồn tại. Cái này nho môn là hoa hạ lãnh đời ba đại tông môn một trong. Lãnh đời tông môn, rốt cuộc xuất hiện. Trương Huyền Lăng nuốt ngụm nước miếng, thận trọng nói. Bọn họ chính nhất giáo ở thế tục là đạo giáo thủ lĩnh, cầm châu thai tồn tại, đang bình thường trong mắt người đều là thần tiên. Nhưng là, chính nhất giáo đến lãnh đời tông môn chỗ sơn ngoại sơn và hải ngoại hải, cũng chính là thành người bình thường, lãnh đời người tông môn mới thật sự là thần tiên. Có thể nói như vậy, lãnh đời tông môn trở ra, đều là người phàm. coi như Mạc Phàm bây giờ như trời trong trời, cũng giống như vậy. Tiêu Giao Tử, là Nho Môn cái đó yêu nghiệt sao? Trần Vô Cực nhìn Trương Huyền Lăng một cái, vô cùng kiêng kỵ hỏi. Ở Nho Môn, chỉ có nhập thánh người mới có thể được gọi làm tử. Nói thí dụ như Nho Môn đời thứ nhất trưởng môn Khổng Tử, Khổng Tử Chi Sư Lao Tử, còn có Thôn Trang, Tuân Tử các người, những thứ này đều là nhập thánh đại biểu. Cái này Tiêu Giao Tử số tuổi là nhỏ một chút, nhưng cũng là nhập thánh tồn tại. Nghe nói hắn lúc mới sinh ra, thì có thánh nhân lộ vẻ giống như, chỉ ra Tiêu Giao Tử ra đời địa phương, từ đó bị Nho Môn tiếp đón đến Nho Môn tu hành. 3 tuổi, Tiêu Giao Tử liền thông hiểu thánh nhân chi sách. 8 tuổi, liền thông hiểu đạo lý, viết dưới mình Nho Đạo. 16 tuổi, Tiêu Giao Tử đốt sáng lên thánh giống, chế nhất gần ngàn năm thắp sáng thánh giống ghi chép. Trên một người thắp sáng thánh giống người, cũng đã 18 tuổi. 22 tuổi, Tiêu Giao Tử thành công hiển thánh, hắn tên chữ phía sau vậy từ đó nhiều một cái tử chữ. Hiển thánh chính là đem Nho Môn tu vi tu luyện tới thần cảnh sau đó, ngưng tụ ra thánh giống quá trình. Hãy cùng cánh cửa thần cảnh cao thủ đến thần cảnh sau đó, có thể căn cứ công phu của mình bất đồng ngưng tụ thủy thần, hỏa thần cùng thần linh tượng thần như nhau. Bất quá, hiển thánh muốn so với đạo môn thần cảnh cao thủ lộ vẻ thần muốn khó khăn rất nhiều. 100 nhân thần cảnh cao thủ ở đây có 10 cái có thể lộ vẻ thần, nhưng là chưa chắc có một cái Nho Môn thiên mới có thể hiển thánh. Tiêu Giao Tử chính là cái này 100 cái bên trong, vậy không có một cái tồn tại. Như vậy một cái Nho Môn thiên tài, lại xuất hiện ở nơi này. Yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt, hắn lại tiến vào. Gia Cát Lưu Vân sờ chán một cái mồ hôi, nói. Tiên mộ cửa bị Mạc Phàm bày ra vạn diệt lao lung, Tiêu Giao Tử nhưng đi vào, thực lực từ không cần phải nói. Trong chốc lát, liền liền Lam Điệp cũng là sắc mặt vậy tiêu nhịu xuống, không dám nói gì nữa. Lãnh đời tông môn có thể nói là hoa hạ bảo vệ giống như thần tồn tại. Bởi vì là lãnh đời tông môn tồn tại, rất nhiều ngoại quốc thế lực không dám tới hoa hạ càn rỡ. Năm đó, chiến tranh niên đại, đã từng có một ít ngoại quốc tu sĩ tiến vào hoa hạ, trắng trợn khai thác hoa hạ linh sơn linh mạch, sát hại hoa hạ tu sĩ, dùng nhiều người bình thường làm tế phẩm. Một cái trong đó ngoại quốc tu sĩ chọc phải một cái lãnh đời tông môn đệ tử, cuối cùng cái này lãnh đời tông môn ra mặt, không chỉ có đuổi đi tất cả nước lạ tu sĩ, còn một đường tới sát những tu sĩ kia tông môn chỗ, đem tông môn hủy diệt, lúc này mới bỏ qua. Người như vậy, không phải các nàng có thể đắc tội. Người đẹp, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiêu Giao Tử khinh bạc hỏi, trong mắt lao một cái danh manh vẻ thoáng qua. Hắn vốn lấy là Lam Điệp sẽ cùng những đàn bà khác không giống nhau, trừ đẹp ra, còn cá tính 10 phần, không nghĩ tới cũng không quá như vậy. Vậy ta bây giờ là không phải có tư cách cùng ngươi nhà Mạc tiên sinh vô lễ. Tiêu Giao Tử thanh âm run lên, đi theo hỏi. Lam Điệp mày liêu nhíu chặt, quyền nắm chặt. Không thể nhà chúng ta Mạc tiên sinh vô lễ, nếu không ngươi sẽ chết. Lam Điệp hàm răng cắn chặt, chống đủ trước dũng khí nói. À! Tiêu Giao Tử chân mày nhíu lại, khác thường quét Lam Điệp một cái. Phải không, vậy ta phải thử một chút, xem ngươi là làm sao để cho ta chết, là để cho ta sống mơ mơ màng màng, vẫn là dục tiên dục tử. Ngươi! Lam Điệp cắn môi, tinh xảo trên mặt một mảnh đỏ bừng, lại không có động thủ nữa. Tiêu Giao Tử là Nho Môn nhất gần ngàn năm trẻ tuổi nhất hiện thánh người, thực lực đã chăn tới thần cảnh, hơn nữa không phải giống vậy thần cảnh, nàng cùng Tiêu Giao Tử động thủ, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Tiêu Giao Tử nhìn Lam Điệp có vẻ tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng trên đài cao Mạc Phàm đi tới, ngả ngớn trong ánh mắt mấy phần khinh thường thoáng qua. Ngươi chính là trong thế tục. Gần đây lẫn vào gió nổi nước lên cái thằng nhóc đó Mạc Phàm. Lạnh tanh thanh âm, mang cực lớn áp lực hướng chung quanh nào tới. Đến mức, không ít người thân thể nhất thời căng thẳng, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm và Tiêu Giao Tử. Cửu U Tử đã bị diệt trừ, nhưng là bảy hồn quả cuối cùng sẽ thuộc về người đó, thật đúng là không nhất định. Trên đài cao, Mạc Phàm quét Tiêu Giao Tử một cái, chẳng qua là nhìn một cái, hắn liền đưa mắt rơi vào Trương Huyền Lăng một đám người trên mình. Thật giống như căn bản không có nghe được Tiêu Giao Tử nói như nhau. Các người bây giờ có thể rời đi. Trương Huyền Lăng các người vẻ mặt sững sốt một chút, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm, đi cũng không được, không đi cũng không được. Bọn họ nếu như đi, Tiêu Giao Tử khẳng định mất hứng. Không đi nói, Mạc Phàm đã hạ lệnh chủ khách. Tiêu Giao Tử chân mày nhíu lại, trong mắt nhiều hơn một mảnh sát giận. Hắn cùng một cái thế tục phàm người nói chuyện, cái này người phàm lại dám đem hắn nói làm bên tai phòng, thật là lẽ nào lại như vậy? Người phàm, ngươi không có nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Tiêu Giao Tử trầm giọng hỏi. Chương 1096, Hiển Thánh. Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nâng, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện có thể, đem Dạ Vô Nhai giao ra. Nho môn người đến, nhất định là Dạ Vô Nhai ở phía sau dở trò quỷ. Lần trước ở núi Chúng Thần để cho Dạ Vô Nhai dùng thế thân thuật trốn thoát, nếu Dạ Vô Nhai sau lưng Nho môn tới, dứt khoát sổ nợ này cùng tính một lượt. Đúng rồi, còn nữa, ngươi có thể gọi ta Mạc Tiên Sinh, Mạc Đại Sư, cũng có thể kêu ta Bất Tử Y Địa Tiên. Mạc Phàm nói tiếp, chính là một cái tu chân giới trên trái đất lưu lại đến môn phái người, lại dám gọi hắn người Phàm. Ở trong mắt người khác, những thứ này lãnh đời tông môn là tiên môn, ở hắn trong mắt những người này cũng bất quá là người bình thường. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, Trương Huyền Lăng các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Mạc Phàm thực lực không thể đưa hay không, quả thật rất cường đại. Nhưng là một người mạnh mẽ, có lúc cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nói thí dụ như gặp phải lãnh đời tông môn như vậy đối đãi với tồn tại. Lãnh đời tông môn có thể nói là hoa hạ tu sĩ giới hoàng đế, sơn ngoại sơn lại là tu luyện thánh địa. Cơ hồ mỗi một thế tục cường giả, cũng tranh bể đầu ra muốn đi vào lãnh đời tông môn. Bởi vì là chỉ có đến nơi đó, mới có cơ hội thông qua thăng tiên đại hội tiến vào trong truyền thuyết thiên ngoại thiên, cũng chính là tu chân giới. Nếu không muốn dựa vào mình đánh phá hư không, tiến vào tu chân giới thì biết giống như cửu ưu tử như nhau, không có vô địch 300 năm thực lực, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chấm dứt. Cho nên lãnh đời tông môn người đi ra ngoài, dù là ở lãnh đời tông môn chỉ là một quét sân đồng tử, cũng biết lần được người tôn kính, không dám có nửa phần xúc phạm. Trước có cái tự cho là người bất phàm muốn thông qua lãnh đời tông môn thông thiên lộ tiến vào thiên ngoại thiên, chính là bởi vì là hắn ỷ tại ngạo vật không có đem lãnh đời tông môn canh cửa nhìn ở trong mắt, đưa đến hắn bị lãnh đời tông môn cự tuyệt. Cuối cùng hắn thành lãnh đời tông môn một cái quét sân người, đến chết cũng không có có thể thông qua thông cầu vượt tiến vào thiên ngoại thiên. Lần này tới không phải canh cửa, mà là lãnh đời tông môn bên trong yêu nghiệt, Mạc Phàm lại như vậy cùng lãnh đời người tông môn nói chuyện. Mạc Phàm làm bây giờ sự việc, giống như là một cái nhà giàu mới nổi đang cùng thái tử nói, ngươi không thể kêu ta dân nghèo, phải gọi ta đại nhân như nhau. Để cho thái tử gọi đại nhân hắn, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Viên Trọng Dương nhưng là vui mừng, hắn vốn lấy là nàng sư phụ tới, ai biết nho môn người tới trước. Mạc Phàm đoạt Long Hoa hội tam thư và tam thánh bút, vốn là đã đắc tội nho môn, bây giờ lại như vậy cây Tiêu Giao Tử nói chuyện. Hắn thậm chí đã thấy Mạc Phàm bị nho môn trừng phạt chẳng diện. Mạc Tiên Sinh, Mạc Đại Sư, Bất Tử Y Kìa Tiên. Tiêu Giao Tử tái diễn mấy cái này gọi, cười lạnh một tiếng. Không thể không nói trước mắt cái này người Phàm lá gan rất lớn. Hắn không phải lần thứ nhất ra sơn ngoại sơn. Lần trước hắn đi kinh đô, một cái kinh đô đại danh đỉnh đỉnh đại sư biết hắn thân phận sau đó, trực tiếp gọi hắn vì thượng tiên quỳ xuống. Giống vậy cùng hắn quỳ xuống. Còn có một cái tại kinh đô thậm chí còn toàn bộ hoa hạ đều vô cùng có lực lượng một nhân vật truyền kỳ. Cái tuổi này tất nhiên tiểu tử, lại như thế đi thúi. Hắn còn chưa mở miệng, sau lưng hắn lưu cái cầm kiếm thị nữ mày liếu hơi nhăn trong con người xinh đẹp sắc bén trước mắt, không hẹn mà cùng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, cái này sáu tên nha hoàn một tay cầm kiếm, sắc bén trường kiếm lóe sắc bén chỉ hướng Mạc Phàm. Thằng nhóc! Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa thử một chút. Một cái trong đó so với những người khác cao hơn chọn một chút nha hoàn lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, nàng trường kiếm trong tay run một cái, thật giống như chỉ cần Mạc Phàm dám lặp lại thì phải đem Mạc Phàm đầu cắt đi tựa như. Mạc Tiên Sinh. Lam Điệp hơi biến sắc mặt, liền phải đi, một cái tay rơi vào hắn trên bả vai. Ngươi đẹp, ngươi gấp như vậy muốn làm gì, nếu không chúng ta trò chuyện một chút đời người. Tiêu Giao Tử bắt Lam Điệp bả vai, cười hỏi. Mặc dù chỉ là một cái tay, Lam Điệp chỉ cảm thấy thật giống như một ngọn núi đè ở nàng trên bả vai tựa như, nàng muốn động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn trên đài cao dùng kiếm chỉ Mạc Phàm sáu tên nha hoàn. Trên đài cao, Mạc Phàm khẽ cau mày. Tự tìm cái chết. Hắn ý niệm động một cái, sắc bén màu đen trông ngay tức thì từ trên mặt đất dâng lên, hướng vậy sáu tên nha hoàn đâm tới, tốc độ thật nhanh. Vậy sáu tên nha hoàn mặt liền biến sắc, vội vàng hướng sau tránh đi. Các nàng vừa dứt, chỗ đặt chân trông xuất hiện lần nữa. Liên tiếp mấy lần né tránh, dưới chân đều là lần bố trí trông. Một cái trong đó nha hoàn một hơi dùng xong, liền muốn hướng trông rơi đi. Tiêu Giao Tử hơi nhíu mày, một tay hướng sáu nha đầu đưa ra. Sáu đoàn đám mây nhất thời xuất hiện ở sáu tên nha hoàn dưới người, đem các nàng toàn bộ tiếp lấy, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dù vậy, cái này sáu tên nha hoàn trên mặt như cũ một mảnh trắng bệnh. Nếu như không phải là Tiêu Giao Tử những thứ này đám mây xuất hiện, các nàng đã bị trên đất hắc lần đâm thủng. Đa tạ chủ nhân. Vậy tên nha hoàn cung kính nói. Tiêu Giao Tử xem cũng không có xem những nha hoàn này, ánh mắt lạnh lùng chặt chặt nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, nếu như chúng ta nho môn không giao ra Dạ Vô Nhai đâu. Mạc Phàm tuyệt đối là hắn gặp qua lá gan lớn nhất người phàm, không chỉ có đối với hắn vô lễ, còn dám đối với hắn tỷ nữ ra tay. Không giao có thể, ngươi lưu lại đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nho môn không giao ra Dạ Vô Nhai có thể. Hắn thấy một cái nho môn người bắt một cái, cũng không tin nho môn sẽ một mực bao che Dạ Vô Nhai. Nếu như nho môn người không ra, hắn trực tiếp đi nho môn, cũng phải đem Dạ Vô Nhai cho bắt trở lại. Tóm lại, không có ai có thể bao che Dạ Vô Nhai. Ta lưu lại, ha ha, thằng nhóc, ngươi biết ngươi làm như vậy giá phải trả sao? Tiêu Giao Tử ánh mắt híp lại, không tức giận ngược lại cất giọng cười nói. Mạc Phàm lại muốn lưu lại hắn, chỉ là Mạc Phàm đối với hắn thái độ liền đủ để cho tiên lộ đoạn tuyệt, chớ đừng nói chi là những thứ khác. Ngươi cảm thấy ta đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Bất quá là chính là nho môn mà thôi, nếu quả thật có cái gì giá phải trả, vẫn là nho môn xem đắc tội hắn sẽ có cái gì giá phải trả. Mà không phải là hắn, muốn trả giá cao gì. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, Tiêu Giao Tử sắc mặt trầm xuống. Hắn lần này tới chính là giải quyết Mạc Phàm và Long Hoa Hội đến sự việc, hắn ra mặt đã coi như là rất khó dậy Mạc Phàm, cái này nhỏ nhưng vẫn khùng như vậy ngông. Rất tốt, ta đến muốn xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại ngay cả chúng ta nho môn, ngươi cũng không từng nhìn ở trong mắt. Nếu Mạc Phàm đối với bọn họ lãnh đời tông môn không có kính ý, vậy liền đem Mạc Phàm đánh tới biết bọn họ nho môn là địa phương nào, Mạc Phàm lại là một dạng gì nhân vật. Tiêu Giao Tử vừa nói, ánh mắt đông lại một cái, một cổ hạo nhiên chính khí không còn gì ra, trên người hắn quần áo trắng nhất thời lay động lên, một cái nho sinh bộ dáng hư ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, nhàn nhạt thanh khí hiện lên. Trang nghiêm hơi thở, để cho người có loại muốn phải đi quỳ bái hắn ý niệm. Đây chính là Tiêu Giao Tử thánh sao. Có người nhìn Tiêu Giao Tử sau lưng hư ảnh, kinh ngạc nói. Nho môn người có thể hiển thánh và không thể khác biệt rất lớn. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là vượt qua hư và thật một đạo cửa kham. Vậy thì là không thể vào hiển thánh đến đệ tử nho môn pháp thuật phần nhiều là hư ảo, ngược lại liền là chân thực. Từ hư ảo thật thực khác biệt bao lớn, có thể tưởng tượng được, như vậy cũng tốt giống như một người chỉ biết chơi ảo thuật, một cái khác nhưng hư không sinh vật. Lần này có trò hay để nhìn. Có người mong đợi nói. Chương 1097, quỷ thần tử xuất hiện. Hiền thánh. Mạc Phàm nhìn Tiêu Giao Tử một cái, trên mặt lãnh đạm không có nửa điểm rung động. Thánh môn những cái kia thánh nhân hắn cũng gặp qua, chính là một cái hiển thánh đối với hắn mà nói một chút đều không tươi. Nho môn chỉ phái một mình ngươi tới. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Có ý gì, tiểu tử? Tiêu Giao Tử chân mày nhíu lại, không hiểu nói. Ta ý nghĩa là, nếu như chỉ có một mình ngươi, ngươi có thể lưu lại. Mạc Phàm bình tĩnh vô cùng nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, Tiêu Giao Tử sau lưng mấy tên nha hoàng cười, Viên Trọng Dương cũng cười, Tiêu Giao Tử cũng cười. Trương Huyền Lăng các người mặc dù không có bật cười, nhưng là âm thầm lắc đầu một cái. Mạc Phàm đánh bại Cửu Vũ Tử, đoạt cái này tiên mộ là rất lợi hại. Nhưng là, nếu như là Tiêu Giao Tử trước tới nơi này, vạn toàn không cần giống như Mạc Phàm phiền toái như vậy đánh bại Cửu Vũ Tử, có thể chẳng qua là một câu nói, Cửu Vũ Tử không chỉ có người cầm ra bảy hồn quả, còn biết dâng lên tiên mộ. Cái này không chỉ là lãnh đời tông môn lực lượng cường đại, cũng là Tiêu Giao Tử thực lực. Tiêu Giao Tử hiển thánh tới một cái, liền một người trú đóng ở hải ngoại hải và sơn ngoại sơn trô giáp giới. Cái này thời gian, hắn chém tiểu yêu vô số, đại yêu mấy trăm, yêu vương 18 cái. Cái này 18 cái yêu vương cũng không có đắc tội Tiêu Giao Tử, mà là những thứ này yêu vương thủ hạ xâm chiếm liền sơn ngoại sơn. Tiêu Giao Tử không chỉ có giết cái đó tiểu yêu, còn kể cả yêu vương cùng nhau giết chết. Cái này 18 cái yêu vương bên trong, có được gọi là bất diệt kim thân kim sĩ đại bằng, đệ nhất thiên hạ mau thiết dự cương vương, còn có 9 cái mạng giao 9 đầu, không có một cái người yếu, trong đó một nửa trở lên đều là thần cảnh đại yêu. Nhưng cái này chút tuyên bố hiển hách, độc bá một phe yêu vương, không có một cái có thể để qua hắn một chiêu. Như vậy thực lực sâu không thấy đáy cao thủ, Mạc Phàm lại vẫn cảm thấy Tiêu Giao Tử không đủ. Tiêu Giao Tử không chỉ có không tức giận, ngược lại lắc đầu cười một tiếng. Vậy ngươi mở to hai mắt coi được, nháy mắt phương hoa. Hắn khẽ quát một tiếng, một cái tay lảo đảo hướng Mạc Phàm bắt đi. Mạc Phàm sau lưng, một cái lao nhanh không dứt sông lớn nhất thời xuất hiện. Điều này sông lớn vừa xuất hiện, vậy cây bị hái đi trái cây bảy hồn cây nhanh chóng khô héo, giống như thời gian ở tăng tốc độ như nhau. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn thấy quen thánh nhân pháp thuật, Tiêu Giao Tử loại này cấp thấp thánh thuật, làm sao để cho hắn mở to hai mắt. Cái này ngươi không làm được. Hắn vẫn không có động thủ, một cái ưu nhiên, thanh âm vang dội từ cửa là phương truyền tới. Tiêu Giao Tử không làm được, vậy nếu như cộng thêm ta quỷ cốc quỷ thần từ đâu? Cái thanh âm này tiếng vang dậy, không ít người sững sốt một chút, Viên Trọng Dương trước mắt nhưng là sáng lên. Ở Hoa Hạ, quỷ thần tử chỉ có một, đó chính là 8 tuổi liền Viên Trọng Dương sư phụ, từ một cái kêu là quỷ cốc địa phương đi ra người, 8 tuổi sẽ để cho Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bái sư tồn tại. Đầu tiên là lãnh đời trong tông môn nho môn Tiêu Giao Tử, bây giờ lại là quỷ thần tử. Hai cái lãnh đời trong tông môn yêu nghiệt đến sân, không khí chung quanh nhất thời bị đè nén rất nhiều. Cái thanh âm này rơi xuống, một cái nhìn như chỉ có 30 tuổi cơ đó, người mặc trung sơn chứa nam tử đi vào. Cái này nam tử dáng dấp không tính là anh tuấn, nhưng là một đôi mắt nhưng giống như tinh thần như nhau, đặc biệt sáng ngời, để cho người không dám nhìn thẳng. Sư phụ, ngươi làm sao tới? Viên Trọng Dương thấy người nam này tử vội vàng đi tới, kích động nói. Một cái Tiêu Giao Tử hắn thật hoài nghi chưa chắc có thể đem Mạc Phàm như thế nào, dẫu sao Mạc Phàm quá quỷ dị. Hắn sư phụ nếu trước thời hạn đến, vậy thì hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm. Lại không nói cộng thêm Tiêu Giao Tử, hắn sư phụ một người có thể cũng đủ để đối phó Mạc Phàm. Trung Dương, Hồng Sơn đâu? Quỷ thần tử hướng chung quanh nhìn lướt qua, ánh mắt hơi run lên, hỏi. Sư phụ, Hồng Sơn hắn bị cái thằng nhóc này làm con chốt thí đi lấy 7 hồn quả. Kết quả không cẩn thận bị cửu ưu tử cấm hồn giết chết, những thứ này bọn họ đều là chính mắt nơi gặp, mời sư phụ là ta sư đệ trả thù. Viên Trọng Dương nhìn Mạc Phàm một cái, Dương giả bộ thương tâm dáng vẻ, chỉ Trương Huyền Lăng, Cửu Luân các người nói. Là thế này phải không? Quỷ thần tử quét Trương Huyền Lăng các người một cái, nói. Trong giọng nói, đều là không thể trái vác. Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực mấy người khẽ như mày, ngược lại là không có nói gì. Cửu Luân ba người do dự một giây, trong đó Cửu Luân tiến lên một bước. Tôn quý quỷ thần tử đại nhân, Viên tiên sinh nói không có sai, chính là bởi vì là cái thằng nhóc này, Tống tiên sinh mới chết ở Cửu Vũ tử thủ hạ. Hắn bị Mạc Phàm phong ấn tu vi, nếu như không có biến cố gì, hắn khẳng định đàng hoàng nhận trừng phạt. Nhưng là bây giờ, đông nhiên tới hai cái lãnh đời tông môn yêu nghiệt, chỉ cần hai người vừa động thủ một cái, Mạc Phàm thua phương diện sẽ rất lớn. Dẫu sao đây chính là Tiêu Giao Tử và quỷ thần tử. Đến lúc đó có thể hắn không cần phong ấn tu vi 10 năm, cũng có thể bình yên rời đi Hoa Hạ. Quỷ thần tử nắm chặt quả đấm, trong mắt sắc bén lại dày đặc rất nhiều. Thằng nhóc, chính là ngươi phong ấn ta hai tên đồ đệ lực lượng, bây giờ, lại làm được ta một tên học trò bỏ mình đạo tiêu. Quỷ thần tử mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm, hỏi. Thanh âm giống như là từ vạn năm hàn khốc bên trong truyền ra, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong rửng rưng một tiếng. Nếu như cùng một từ để hình dung Viên Trọng Dương, diệt tuyệt nhân tính thích hợp nhất. Hắn lên tiếng nhắc nhở qua Viên Trọng Dương các người, 7 hồn quả không thể nhẹ lấy, bọn họ không nghe khuyên bảo mới bị cửu ưu tử giết chết, lại vẫn có thể dựa vào đến hắn trên đầu. Quỷ thân tử, ngươi hỏi cái này chút có ý nghĩa sao, không bằng nói cho ta. Ngươi muốn từ ta nơi này muốn cái gì? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nho môn phái người tới hơn phân nửa không phải là vì 7 hồn quả, mà là vì tam thư và tam thánh bút. Quỷ thần tử vậy khẳng định không chỉ là vì hắn phong ấn Viên Trọng Dương trên người hai người lực lượng tới, hơn phân nửa có mưu đồ khác. Giao ra trên mình ngươi thiên tiên huyết, ta liền tha ngươi, nếu không ta liền và Tiêu Giao Tử cùng nhau, nhìn chúng ta một chút thực lực có thể hay không để cho ngươi mở mắt. Quỷ thần tử ánh mắt híp lại, đúng sự thật nói. Hắn vừa mở miệng, Tiêu Giao Tử phối hợp hướng một bên đi tới. Thiên tiên huyết. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay tức thì thư thái. Thiên tiên huyết hắn làm sao có thể không biết, một loại đặc biệt đặc thù huyết mạch, phá hư đan vật liệu một trong, ngưng tụ cửu chuyển kim đan nhu phẩm cần thiết. Nếu như không có thiên tiên huyết, còn có thể dùng lung linh máu thay đổi, hiệu quả như nhau. Nhìn dáng dấp, quỷ thần tử đem hắn thần thể làm thiên tiên thân thể. Ta không có trời tiên huyết, không quá ta biết nơi nào có lung linh máu, nếu như ngươi ngày hôm nay có thể hoàn thật là lợi hại ta liền đưa cho ngươi. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng nói. Ngươi thật không? Quỷ thần tử chân mày dương lên, bất ngờ nói. Thiên tiên huyết là hắn một mực đang tìm cuối cùng một loại vật liệu, chỉ cần có thiên tiên huyết hắn liền có thể luyện chế đan dược, ngưng tụ cửu chuyển kim đan, đây cũng là hắn không chút do dự xuất quan nguyên nhân. Rất tốt, hy vọng ngươi nói được là làm được, đến lúc đó ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Quỷ thần tử hào thoải mái nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như không có nghe được vậy. Muốn cầm lung linh máu, phải có bản lãnh này mới được. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng một hướng khác nhìn. Người đẹp này, người ẩn giấu lâu như vậy, cũng có thể đi ra. Chương 1098, dựa vào cái gì? Ừ. Không ít người theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn, mỹ mắt nhất thời một bản. Liền gặp trên bầu trời chín đạo bạch quang rơi xuống, ở Mạc Phàm trước người chỗ không xa tạo thành một cái hoa sen hình dáng hình vẽ. Hoa sen trong bạch quang chói mắt lớn thả. Cánh hoa từng cái mở ra, hoa sen trung ương lộ ra một cái 25-26 tuổi tuyệt đẹp người đẹp cung trang tới. Người mỹ nữ này cả người quần áo trắng, tóc đen thui tán ở sau lưng, gương mặt tuyệt đẹp thật giống như một khối hàn ngọc kinh đại sư điêu khắc mà thành, không có nửa điểm tì vết nào, yểu điệu dáng vẻ, nhiều một phần lộ vẻ mập thiếu một phần lộ vẻ gầy. Lạnh như băng con ngươi, mờ mịt quần áo trắng và lãnh đạm thần sắc, cho người lấy không ăn nhân gian lửa khói cảm giác. Người mỹ nữ này vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thật là đẹp người đẹp, người mỹ nữ này là ai? Trong mắt mọi người sáng ánh sáng, hỏi. Người mỹ nữ này một chút đều không so làm được kém, ngược lại còn mạnh hơn mấy phần. Người đẹp thật giống như không nhìn thấy những người này như nhau, lạnh như băng con ngươi trực bức trên đài cao Mạc Phàm. Thái Tố Cung, Ân Tố Tố, ngươi chính là Giang Nam Mạc gia cái đó Mạc Phàm chứ? Lời vừa nói ra, trong đám người nhất thời một mảnh náo động. Đây là Thái Tố Cung người. Thấy người mỹ nữ này, Trần Vô Cực đầy mắt khó tin, vô cùng khiếp sợ hỏi. Thái Tố Cung là một cái hoa hạ lãnh đời tông bên trong cửa duy nhất một đều là phái nữ môn phái, nhưng không chỉ có không phải lãnh đời tông môn bên trong yếu nhất, ngược lại là hàng năm đứng hàng lãnh đời tông môn ba đại môn phái một trong tông phái cường đại, thực lực không phải giống vậy mạnh mẽ. Trừ mạnh mẽ ra, Thái Tố Cung nổi danh lưu manh. Phàm là môn hạ đệ tử bị người khi dễ, Thái Tố Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là khi dễ Thái Tố Cung đệ tử người là người đàn ông, cơ hồ cả đời này cũng đừng nghĩ xoay mình. Thái Tố Cung vậy tìm tới Mạc Phàm, sớm biết trước hết không muốn túi đầu. Chọc Cửu Âm có chút hối hận nói. Lãnh đời trong tông môn ba đại tông môn trong mạnh nhất hai cái Nho Môn và Thái Tố Cung cũng phái tới người, Quỷ Cốc chính là tông chủ Quỷ Thần Tử thân chí, đội hình như vậy. Bọn họ không cần đáp ứng cho Mạc gia giữ cửa, chỉ cần hơi kiên trì chốc lát là được rồi. Bất quá, nhìn dáng dấp bọn họ Đông Bắc Ba Tiên vậy không cần cho Mạc gia giữ cửa. Ngươi là La Yên sự việc tới. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, nhìn Ân Tố Tố một cái, bình tĩnh hỏi. Hắn giết chết Mạc Bắc La gia La Yên, La Yên nói nàng bị Thái Tố Cung chọn chúng. Nơi này cách Sơn Ngoại Sơn rất gần, Thái Tố Cung bây giờ phái người tới. Hơn phân nửa là La Yên sự việc tới. Nếu ngươi biết ta mục đích tới nơi này, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể thành là ta Thái Tố Cung đầy tớ trai, cả đời cung cấp chúng ta Thái Tố Cung điều khiển. Thứ hai, ta cầm ngươi đoạn vị đầu người hồi Thái Tố Cung. Ân Tố Tố trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, lạnh lùng nói. Giọng lạnh như băng, để cho không ít người thần sắc khác nhau. Viên Trọng Dương khỏe miệng hơi cong, nụ cười trên mặt lại dày đặc rất nhiều. Chuyện này so hắn nghĩ còn thuận lợi hơn một ít, không chỉ có nhô ra một cái Nho Môn, liền Thái Tố Cung người đều tới, lần này Mạc Phàm còn không chết. Cửu Luân, Cạc Bu, chiến quốc các người chân mày dương lên, lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mới vừa rồi cùng Viên Trọng Dương cùng nhau vu hãm Mạc Phàm, đã lần nữa cùng Mạc Phàm đi tới đối lập một mặt. Quỷ thần tử và Tiêu Giao tử nếu như có thể đánh bại Mạc Phàm, bọn họ sẽ là sau cùng doanh gia, không chỉ có sẽ không bị phong ấn 10 năm, nói không chừng còn có thể thông qua đổi chắc đạt được một quả bảy hồn quả. Ân Tố Tố đến, để cho cơ hội này lại lớn rất nhiều. Lam Điệp chân mày nhíu chặt, mắt đẹp bên trong đều là vẻ lo âu. Tiêu Giao tử đã quá phiền thoái, tiếp theo đã tới rồi quỷ thần tử, cái này Mạc Phàm trước nổi danh nhất thiếu niên thiên tài, bây giờ Ân Tố Tố cũng tới. Cái này, các nàng Hắc Thị cùng Thái Tố Cung có chút lui tới, nàng 16 tuổi thời điểm còn đi qua Hắc Thị đề cử đã tham gia Thái Tố Cung nhập môn chọn, cái này Ân Tố Tố lúc ấy thì là quan chấm thi. Ân Tố Tố cùng nàng tuổi tác vậy lớn, nhưng là thực lực cùng nàng đơn giản là khác xa lắc xa lơ. Lúc ấy, có một ít môn phái, gia tộc lao tiền bối từ cầm bối phận và tu vi cũng tương đối cao, có mấy vị đều là tại thiên bảng trên rất gần chức tồn tại, đối với Ân Tố Tố rất không tôn kính, muốn xuất thủ trợ giúp cửa của mình người vượt qua kiểm tra. Kết quả, chỉ có 16 tuổi Ân Tố Tố một người một kiếm, đem những thứ này thế hệ trước cao thủ toàn bộ đứng ở dưới kiếm, tổng cộng 19 cái, đánh chết 9 cái, phế bỏ 10 cái. Những thứ này cao thủ trên thiên bảng, giống như bị sắt thức ăn như nhau đơn giản, 16 tuổi Ân Tố Tố vậy vì vậy lập tức thành danh. 16 tuổi Ân Tố Tố cũng có thể một người chém 19 cái thiên bảng cao thủ, hiện nay Ân Tố Tố có nhiều đáng sợ không có ai biết. Nàng chỉ biết là Ân Tố Tố những năm này một mực ở Thái Tố Cung một nơi mật địa bế quan, mới ra tới không lâu. Cái đó mật địa nguy cơ tứ phía, Thái Tố Cung đã từng đem Hoàng Kim một đời 100 người đưa vào đi, đi ra ngoài chỉ có 2 cái. Nàng không nhìn ra Ân Tố Tố khí tức trên người biến hóa, nhưng là Ân Tố Tố một người từ bên trong giết ra tới, tuyệt đối so với trước 16 tuổi chỉ mạnh không kém. Mạc Phàm có phải hay không Ân Tố Tố đối thủ nàng không biết, nhưng là Ân Tố Tố tuyệt đối không thể chọc. Ân Tố Tố đã là Thái Tố Cung bên trong định nhiệm kỳ kế trưởng môn, Mạc Phàm nếu như chém nàng, Thái Tố Cung khẳng định cùng Mạc Phàm không chết không thôi. Nhưng là, Mạc Phàm như không động thủ, lấy nàng đối với Ân Tố Tố hiểu, Ân Tố Tố nói chém Mạc Phàm, tuyệt đối sẽ không cho Mạc Phàm những thứ khác lựa chọn, nhất định sẽ chém Mạc Phàm. Cho nên nói, Mạc Phàm động thủ bây giờ không phải, không động thủ cũng không phải. Trên đài cao, Mạc Phàm nhìn Ân Tố Tố một cái, khỏe mắt hơi dương lên. Hiển Thánh Nho môn Tiêu Giao tử, cả người quỷ thần khí quỷ thần tử, còn có cái này bất diệt kiếm thể cô gái, không thể không nói cái này ba thực lực cá nhân đều vô cùng không bình thường. Cái này ba người bất kỳ một người nào, cũng so thân là cấm hồn cửu ưu tử mạnh hơn. Bất quá! Các ngươi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng, ta không chỉ có thể đem tam thánh bút và tam thư vẫn còn cho các người, cũng có thể đem thủ đô địa giới bia vẫn còn cho các người. Mạc Phàm nhìn về phía Tiêu Giao tử nói. Vậy ngươi còn nhớ ra làm gì, đem cái này ba kiểu đồ giao ra, sau đó sẽ hướng ta dập đầu mấy cái, chuyện hôm nay ta cũng không cùng ngươi so đo. Tiêu Giao tử cười lạnh nói, hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu là lấy lại những thứ này, nhưng là Mạc Phàm mới vừa rồi mạo phạm hắn, hắn làm sao có thể cứ tính như vậy, lấy trước đồ trở lại thu thập Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý đến Tiêu Giao tử, ánh mắt rơi hướng quỷ thần tử. Quỷ thần tử, ngươi học trò số mệnh ta có thể cứu lại, ta cũng có thể cho ngươi lung linh máu. Quỷ thần tử chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Sau đó thì sao? Mạc Phàm như cũ không trả lời, xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía Ân Tố Tố. Ân cô nương, ta cũng có thể đi Thái Tố Cung cho ngươi Thái Tố Cung làm nô lệ. Vậy ngươi chỉ có thể làm nô lệ, không lại chính là chết. Ân Tố Tố mặt như băng sương, không có nửa điểm diễn cảm, nói. Phải không, vậy ta muốn hỏi các ngươi, dựa vào cái gì? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thanh âm dương lên, hỏi. Thanh âm giống như là trời trong một tiếng sét như nhau, ở trong thai mọi người nổ tung. Chương 1099, ngẩng đầu xem. Đám người này bằng vào mình là lãnh đời tông môn, chỉ muốn để cho hắn cúi đầu, nghĩ thật là quá đơn giản. Muốn để cho hắn cầm ra những thứ này có thể, lấy trước ra tương đối thực lực nói sau. Hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, cả người hơi thở như sông tiền đường đại triều như nhau hướng chung quanh nào tới. Tiêu Giao tử sắc mặt trầm xuống. Giống như là bị Mạc Phàm đùa bỡn vậy, trong mắt đều là lửa giận. Thằng nhóc, ta xem ngươi là không muốn sống chứ. Quỷ thần tử không có nói gì, nhưng là trong mắt sắc bén lóe lên, giống như là một cái hàn băng lợi kiếm phong tử chui luyện vậy. Bọn họ ba người ở chỗ này, không nghĩ tới Mạc Phàm vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Hắn lần trước bị cự tuyệt chính là ở đảo Hồng Kông, hắn 8 tuổi thời điểm, bị Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn cự tuyệt, nhưng là 7 ngày sau đó, hai người toàn bộ quỳ xuống ở trước người của hắn, xin bái ông ta làm thầy. Nếu ngươi cự tuyệt, vậy thì đi chết đi. Ân Tố Tố ánh mắt run lên, trắng như tuyết tay trắng trong chín đạo quang mang thoáng hiện, tia sáng chói mắt đem chúng quanh hết thể cũng chìm ngập. Rõ ràng chẳng qua là một kiếm, nhưng cùng mặt trời từ trong mây thò đầu ra vậy. Ánh sáng trắng đến mức, người chung quanh liền cảm giác được sắc bén như vậy bảo kiếm gác ở mình trên cổ, tùy thời phải đem hắn đầu lâu chém xuống tựa như được. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía không nhìn thấy Ân Tố Tố cái này huy hoàng một kiếm tựa như được, hướng những người khác nhìn. Những người khác nếu như không muốn chết, có thể rời đi. Nói chuyện lúc đó, hắn vung tay lên, trong tiên mộ nguyên bản mặt đất bằng phẳng hiện lên từng tầng một sóng. Những thứ này sóng giống như trong phi trường mặt thang máy như nhau, một đám lui về phía sau, mang trong tiên mộ người hướng tiên mộ bên ngoài gì chuyển đi. Chuyện gì xảy ra? Có người đang tại đối phó yêu thú, sơ ý một chút đặt mông ngã xuống đất, không hiểu nói. Mặt đất này lại có thể lưu động, tại sao có thể như vậy? Có người nhìn trên mặt đất sóng gợn, kinh dị nói. Bọn họ có thể đi vào đều là tu sĩ, nhưng là vậy chưa thấy qua như vậy sự việc. Kim loại mặt đất đổi được giống như nước gợn như nhau. Không biết bên trong lại đã xảy ra chuyện gì chứ? Ta xem rất có thể, ngươi mới vừa rồi không có thấy có ba người trực tiếp thông qua mạc trước bố trí vạn diệt lao lùng, vào trong tiên mộ, có thể đột phá mạc tiên sinh phong tỏa tới nơi này, ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường sao? Bên cạnh một người giải thích. Vậy ta làm thế nào, chỉ như vậy rời đi. Bọn họ thật vất vả vào tiên mộ, mới vừa thu hoạch một ít đồ. Thấy một chút ngon ngọt, chỉ như vậy rời đi cho dù ai cũng sẽ không nguyện ý. Lúc này, Mạc Phàm thanh âm bình tĩnh, nhưng mang để cho người khó mà cãi lại lực lượng, truyền đến bọn họ bên hai. Những người khác nếu như không muốn chết, có thể rời đi. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, lại cũng không để ý tay trên lập tức phải lấy được đồ, không chút do dự hướng tiên mộ bên ngoài lao đi. Nếu Mạc Phàm để cho bọn họ rời đi, bọn họ nếu không phải rời đi khẳng định không trái cây ngon ăn. Ở bọn họ trong mắt, Mạc Phàm chưa chắc là người tốt, nhưng là tuyệt đối là một cái nói được là làm được người. Bọn họ nếu không phải rời đi, có thể thật sẽ chết. Nguyên bản mới vừa bình tĩnh mấy phút tiên mộ bên ngoài cùng, không ít người bay lên trời, hướng tiên mộ chạy ra ngoài. Một hồi công phu, toàn bộ bên ngoài cung một người cũng không có. Tiên mộ nội cung, Trương Huyền Lăng các người do dự một chút, Viên Trọng Dương và Cửu Luân Đại Sư các người chính là vui mừng, một đám người bóng người thoáng một cái. Vậy đi theo hướng tiên mộ bên ngoài lao đi. Mạc Phàm hiển nhiên là muốn cùng quỷ thần tử bọn họ ra tay, những người này chiến đấu tuyệt đối không phải bọn họ có thể nhúng tay, vẫn là rời đi xa xa vây xem tốt. Không một hồi nữa, toàn bộ trong tiên mộ chỉ còn lại Mạc Phàm, Tiêu Giao Tử, quỷ thần tử, Ân Tố Tố và Lam Điệp. Ngươi vậy rời đi đi. Mạc Phàm nhìn đứng lặng không đi Lam Điệp, ra lệnh. Lúc nói chuyện, hắn trường kiếm trong tay đi trên đất cắm một cái. Trước người hắn trên mặt đất, màu đen sao xa thiết nhất thời nổi lên, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái năm ba gạo trường dài rộng dày lớn lá chắn. Keng! Một tiếng gõ chung giống vậy vang lớn vang lên, Ân Tố Tố vậy xuất vân gặp ngày giống vậy một kiếm chém ở màu đen lớn trên lá chắn, như chiếc phong quá cảnh giống vậy ở tiên mộ trong cày qua. Một khắc trước còn hoàn hảo lang viên, lập tức vô cùng chật vật, mộ bia có bị hư hao mảnh vỡ, có thì bay ra nghìn mét xa. Nghĩa địa khắp nơi đều là vết rách, phần lớn có thể gặp được bên trong những cái kia chết ở Cửu U Tử thủ hạ cao thủ tạng xương, còn dư lại thì bị san thành bình địa. Ân Tố Tố một kiếm kia liên tục chấn động 9 lần, lúc này mới dừng lại, Mạc Phàm trước người màu đen lớn lá chắn vậy hóa thành hư ảo. Lam Điệp nhìn Ân Tố Tố cái này diệt thế một kiếm, vốn là đã ngưng làm một đoạn chân mày nhíu sâu hơn. Nàng muốn nhắc nhở Mạc Phàm một câu, nhưng là cắn môi đỏ mọng một cái. Vẫn là hướng Mạc Phàm khẽ không người, xoay người hướng tiên mộ đi ra ngoài. Mạc tiên sinh cẩn thận. Lam Điệp vừa đi, trong tiên mộ chỉ còn lại Mạc Phàm 4 người. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy ngươi có thể thông qua sao xa quyết tâm điều khiển toàn bộ tiên mộ lực lượng, liền có thể đối phó chúng ta ba cái. Ngươi đem chúng ta lánh đời tông môn nghị quá đơn giản, ta để cho ngươi kiến thức một chút ngươi ánh mắt có nhiều thiện cận. Quỷ thần tử hừ lạnh một tiếng. Hắn năm ngón tay giương ra, ý niệm động một cái, trong lòng bàn tay một cái màu vàng quang cầu nhất thời hiện lên. Thiên cơ chạm. Hắn khẽ quát một tiếng, cái tay này đi xuống nhấn một cái. Màu vàng quang cầu nhất thời biến mất trên mặt đất, một cái màu vàng vòng sáng nhanh chóng hướng chung quanh bọn họ lan tràn đi. Màu vàng vòng sáng đến mức, mới vừa rồi còn sóng gợn phập phồng mặt đất lập tức an tĩnh lại, khôi phục trước khi dáng vẻ. Ân cô nương, ngươi bây giờ có thể dùng kiếm ngươi tận tình đi chém hắn. Quỷ thần tử khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm có sao xa quyết tâm ở đây, có thể tùy ý điều động trong tiên mộ sao xa thiết là hắn sử dụng. Ở nơi này trong tiên mộ Ân Tố Tố muốn chém đến Mạc Phàm rất khó. Hắn cái này thiên cơ chạm là chuyên môn dùng để đối phó càn khôn lãnh vực lực. Sao xa quyết tâm khống chế sao xa thiết lực lượng cũng ở đây thiên cơ chạm phá trong phạm vi. Không có sao xa thiết có thể điều khiển, xem Mạc Phàm làm sao chống đỡ được Ân Tố Tố. Ân cô nương, ngươi trước đừng có gấp, để cho ta vội tới cái thằng nhóc này một chút xíu dạy bảo. Thiêu Giao Tử khỏe miệng hơi cong, cầm ra một cây viết tới. Trên trời ngân hà chuyển, nhân gian mảnh mạc thủy. Hắn hướng Mạc Phàm đỉnh đầu đơn giản vẽ mấy bút, một mảnh ngân hà dược nhiên xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Cái này mảnh ngân hà vừa xuất hiện, Mạc Phàm chung quanh tốc độ rõ ràng so với những địa phương khác chậm hơn rất nhiều. Mạc Phàm trước người 3m bên ngoài địa phương, bụi bẩm đã tan hết, Mạc Phàm bốn phía bụi bẩm còn phù ở giữa không trung, cũng không có tính lại, chẳng qua là tung tích đặc biệt chậm, giống như thời gian tốc độ chạy xảy ra thay đổi như nhau. Mạc Phàm khẽ nhíu mày nhíu một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cái này hai người một cái khống chế được tiên mộ lực lượng, một cái chính là khống chế hắn quanh thân tốc độ, cái này hai người phối hợp lại chân thực quá phiền toái. Ân Tố Tố gặp Mạc Phàm bị chế trụ, trong tay lần nữa sáng lên kiếm quang chói mắt, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Thằng nhóc, ngươi còn có gì ngôn gì? Bất đồng Ân Tố Tố chém xuống đi, quỷ thần tử tử phải hỏi nói. Mạc Phàm đã bị khống chế. Coi như Mạc Phàm có thần thể cũng sẽ bị Ân Tố Tố chản phá, bọn họ thắng chắc. Mạc Phàm cười nhạt, không hoảng hốt không loạn nhìn về phía bầu trời. Các người ngẩng đầu xem một chút đi. Chương 1100, Di Sơn. Ừ. Tiêu Giao Tử ba người khẽ nhíu mày, sao đỉnh đầu bầu trời nhìn lại, ánh mắt chợt một bản, thật giống như nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi chuyện vậy. Không chỉ là bọn họ ba cái, tiên mộ bên ngoài, không biết ai kêu một tiếng. Mau đi trên trời xem. Có vài người theo bản năng hướng bầu trời nhìn, miệng nhất thời mở thành hình o, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này, đây chính là Mạc Phàm để cho chúng ta rời đi tiên mộ nguyên nhân sao? Có người miệng run rẩy, lẩm bẩm nói. Còn thưa lại người chân mày nhíu lại, tò mò đi theo hướng bầu trời nhìn, nhất thời vậy trợn mắt hốc mồm ở ban đầu, hình thần như gà gỗ vậy. Cái này, đây là thần điện chúng thần điện sao? Có người ấp úng nói. Người này lời mới vừa dứt, tiên mộ vùng lân cận bầu trời, nhanh chóng đen xuống. Trong tầng mây, chúng thần thân ảnh khổng lồ giống như người ngoài hành tinh xâm lược trái đất trong phim ảnh. Những cái kia che khuất bầu trời chiến hạm phi thuyền vũ trụ hạ xuống trái đất như nhau chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh, toàn bộ tiên mộ vùng lân cận liền bị núi chúng thần che kín. Một cổ cường đại cảm giác bị áp bách tại tất cả lòng người đầu hiện lên. Lẩm bẩm. Không ít người kinh ngạc nhìn cái này núi chúng thần, cuồng nuốt nước miếng. Núi chúng thần ở Đông Hải chém một cái sau đó, bị Mạc Phàm từ thần điện trong tay đoạt lại. Nhưng là, như vậy một cái khổng lồ phụ không hòn đảo một mực ngừng ở Đông Hải đến gần Giang Nam địa phương, Mạc Phàm làm sao đem hắn lấy được Vân Châu nơi này, hơn nữa không có một chút báo trước. Đừng nói núi chúng thần như vậy cự vô phách tồn tại, coi như là từ Đông Hải lấy tới một chiếc xe tới cũng đặc biệt khó khăn. Phải biết Vân Châu đến Đông Hải có hơn ngàn dặm xa. Mạc Phàm nhưng miễn cưỡng đem toàn bộ núi chúng thần mang tới. Như vậy sự việc, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Một trong nháy mắt, Viên Trọng Dương, Cửu Luân đám người trên mặt nụ cười rũ tới xuống, cổ họng không ngừng phun trào, sắc mặt âm trầm có thể ngưng ra nước. Ba cái lãnh đời tông môn cao thủ đến, mặc dù bọn họ không thấy được bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ tuyệt đối nắm vững phần thắng. Ai có thể nghĩ tới? Mạc Phàm lại kêu gọi tới núi chúng thần. Vật này nếu như rơi xuống, coi như lúc thần cảnh cao thủ cũng sẽ bị lập nghiền, sợ rằng chỉ có đến Tôn Ngộ Không cái cảnh giới kia mới có thể sống sót chứ. Cái này, Phần lớn người trực tiếp bị Mạc Phàm kinh thế hai tục bút tích kinh ngạc đến ngây người, hở một tí đưa tới liên miên chập trùng núi chúng thần, người tuyệt đối không làm được, thần vậy ít có thể làm được. Đông Bắc ba tiên các người một mặt sống sót sau tai nạn diễn cảm, bọn họ mặc dù ở giữa có chút hối hận, thật may không có lật lọng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cửu Luân các người sắc mặt chính là đèn tây bạch vô cùng, không có nửa điểm người sắc, bọn họ vốn là chỉ cần từ phong tu vi 10 năm là được rồi, hết lần này tới lần khác lại tạm thời phản bội cùng Mạc Phàm là địch. Lần này thật xong rồi. Núi Trung Thần nếu như trực tiếp rơi xuống, phỏng đoán có thể hủy diệt một cái thành phố lớn. Ai có thể đỡ nổi núi chúng thần tung tích? Đi! Cửu Luân Đại Sư không chút do dự nói. Lúc này không đi nữa, đợi một hồi quỷ thần tử ba người sa sút, bọn họ muốn đi cũng không đi được. Bù Cạ và Chiến Quốc do dự một chút, vậy phải rời khỏi. Các người lấy là đi hết sao? Mạc Phàm ở các người trên mình bày ra phong ấn, lấy tên tiểu tử kia bản lãnh, hắn có thể ung dung giết các người. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói. Ba người giống như là chạm điện liền vậy, thân thể run lên, dừng bước. Viên Trọng Dương, ngươi có ý gì? Các người nhìn là được, tiểu tử kia muốn thắng vậy không có dễ dàng như vậy, khai ra núi chúng thần cũng giống vậy. Viên Trọng Dương trong mắt lóe sắc bén, nhìn chằm chằm trong tiên mộ, trịnh trọng nói. Mạc Phàm cho gọi ra tới con vật khổng lồ này thì thế nào, thì thật vô địch thiên hạ sao? Trừ phi Mạc Phàm mình không sợ bị núi chúng thần đè ở phía dưới. Nếu không sẽ không trực tiếp dùng toàn bộ núi chúng thần đối phó hắn sư phụ ba người. Coi như Mạc Phàm không sợ, cũng giống vậy. Thiên mộ trong, quỷ thần tử ba mắt người híp lại, trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên. Bọn họ đều là lãnh đời người tông môn, tự nhiên đối với núi chúng thần không xa lạ gì. Núi chúng thần có thể thông qua thiết lập định song tọa độ, di chuyển mình vị trí, tương tự hoa hạ di sơn thuật. Nhưng là căn cứ bọn họ biết, núi chúng thần mỗi lần di chuyển không chỉ có cần thần điện, còn cần thần điện điện chủ cộng thêm mười mấy tên mục sư mới có thể, hơn nữa di động khoảng cách còn hết sức có hạn, Mạc Phàm lại đem núi chúng thần nhích đến nơi này tới. Thằng nhóc, ngươi khỏe uy phong, lại đem núi chúng thần lấy tới đây. Quỷ thần tử ngưng mi, tức giận nói. Uy phong, ta không hề cảm thấy. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn nắm giữ không chế núi chúng thần pháp khí, chẳng qua là đem núi chúng thần kéo qua mà thôi. Chỉ cần ở trên đường tới bố trí đơn giản một chút trận pháp là được rồi, cũng không phải là việc khó gì. Nếu như hắn muốn càng uy phong nói, hắn có thể kêu gọi ngày qua vùng khác cầu vùng lân cận Vẫn Thạch, dùng Vẫn Thạch đối phó những người này. Nếu như cho hắn một ít thời gian bố trí trận pháp, hắn thậm chí có thể đem mặt trăng kéo tới trên trái đất tới. Những thứ này, cũng so dịch chuyển núi chúng thần muốn uy phong nhiều hơn. Quỷ thần tử chân mày đông lại một cái, trên mặt một mảnh nóng hừng hực. Thằng nhóc, ngươi đem dị giáo phái thánh địa rời được hoa hạ trong phạm vi, chúng ta lánh đời tông môn trước mặt, ngươi sẽ không sợ thiên sứ hạ xuống ở chỗ này sao, ngươi gánh nổi lớn như vậy trách nhiệm sao? Tiêu giao tử lạnh lùng nói, thần điện như vậy giáo phái, bọn họ thánh địa và điện chủ đều là không cho phép vào nhập hoa hạ. Bởi vì là vô luận là thánh địa vẫn là điện chủ tiến vào hoa hạ, đều có thể để cho nhiều thiên sứ hạ xuống hoặc là thần phạt, tạo thành tai nạn không thể lường được. Cho nên, nếu như thần điện thánh địa và thần điện điện chủ không trải qua cho phép tiến vào hoa hạ, cũng sẽ phải chịu đổi giết. Mạc Phàm dám can đảm tự mình đem núi chúng thần di chuyển đi vào, đi đối phó bọn họ, thật là vô cùng gan dạ. Ngươi, càng nhiều hơn vẫn là cân nhắc sẽ chết ở núi chúng thần hạ, mà không phải là có bữa khiến cho nhân cơ hội hạ xuống chứ. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi, thiên sứ tới thì thế nào, nếu như thiên sứ dám vào lúc này hạ xuống? Hắn cả ngày khiến cho cùng nhau giết chết là được. Ngươi! Thiêu giao tử sắc mặt trầm xuống, không nói ra lời. Hắn tự xưng là bất phàm, nhưng là ở núi chúng thần hạ hết thể cũng lộ vẻ được quá nhỏ bé. Đừng nói nhiều người trên thần sơn chúc phúc lực, dư tội thông thường núi như vậy rơi xuống, vậy đủ giết bọn họ. Quỷ thân tử, ngươi không phải hiểu được càn khôn thiên cơ lực. Tiêu giao tử, ngươi không phải tinh thông thánh nhân thuật. Ân cô nương, ngươi kiếm đạo vô song. Cũng đi thử một chút những thứ này người có thể không có thể khống chế được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn một vươn tay ra, hơi hướng xuống kéo một cái. Trên bầu trời, núi chúng thần trên, bình bịch bịch thanh âm này thay nhau vang lên, từng cục mấy chục mét dài rộng cao đá lớn từ trên sườn núi miễn cưỡng bị xé ra tới. Chừng mấy trăm khối nhiều, trôi lơ lửng ở quỷ thần tử ba đỉnh đầu của người. Sao rơi? Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang trước mắt. Cái này mấy trăm khối trên đá lớn ánh sáng trước mắt, đá về phía sau kéo một cái, giống như đạn đại bác ra buồng thời điểm xúc lực vậy. Một khắc sau, những thứ này đá lớn kéo cái đuôi thật dài, giống như sao rơi như nhau mang hủy diệt lực trực tiếp hướng ba người đập tới, giống như vẫn thạch đụng trái đất.